996 nghĩ nghĩ lúc sau, nói hệ thống hoàn thành khen thưởng hẳn là có tương ứng các loại buff tạp. Nhưng là nó cũng không quá xác định, có thể giúp đỡ Hạ Đinh hướng ý đồ điền một chút. Chỉ là nó chỉ có thể điền ý đồ, nhưng là lại không thể khống chế cuối cùng khen thưởng, chỉ có thể xem Hạ Đinh vận khí thế nào. 996 điền, Hạ Đinh bên này liền lãnh thượng. Cho nên, hai người đều kinh chứ. Xui xẻo 1 năm A. Nhìn cái kia xui xẻo 1 năm miêu tả, Hạ Đinh khỏe môi nhẹ nhàng hướng về phía trước tiểu một chút, trong ý thức nhẹ giọng nói thầm một câu, không ngừng âm sắc lộ ra sung sướng, cả người trên người đều bay vui vẻ cực kỳ hơi thở. Như Ninh Nguyên bản chính cắn bánh đâu, cảm giác được bên người Hạ Đinh, cảm xúc mắt thường có thể thấy được sung sướng lên, nàng còn có chút kinh ngạc quay đầu, nhỏ giọng hỏi, đây là ăn quá ngon, cho nên cao hứng. Ân. Hạ Đinh tổng không thể nói, Quách Chi Phủ lập tức muốn xui xẻo, rốt cuộc 996 tồn tại. Nàng không có khả năng dễ dàng đối người khác nói. Cho dù là quan hệ thực tốt như Ninh cũng không được. Bởi vì, lòng người khó dò. Cho nên, nàng làm bộ bánh ăn rất ngon bộ dáng, lại cắn một ngụm. Cũng may lúc này đồ ăn phẩm cũng lục tục lên đây, Hạ Đinh có thể ăn cũng không nhiều, chính là vài đạo tố xào rau, trang bị đồ ăn ăn một lần, này tỷ bà bánh hương vị sắc thật không tồi. Vừa thấy Hạ Đinh cắn rất lớn một ngụm, như Ninh nghĩ nghĩ, cũng cắn một mồm to, sau đó hàm hồ nói, hử, ta cắn lớn hơn nữa. Hừ, ta mới đại đâu. Hạ Đinh không phục đồng dạng hàm hồ nói, rốt cuộc trong miệng còn có bánh không nuốt xuống đi đâu. Lúc này, các nàng ở bên ngoài, thiếu rất nhiều câu thúc, cũng không cần bận tâm quá đa lễ nghi, chỉ nghĩ vui vẻ liền hảo. Rõ ràng ta lớn hơn nữa. Như Ninh thắng bại dục lập tức liền lên đây, lại cắn siêu đại một ngụm, thượng một ngụm còn không có nuốt xuống đi đâu, này một ngụm lại tới nữa. Sau đó hai má trực tiếp cổ lên, miệng đều sắp buôn bán bất quá tới. Tuy là như thế, nàng vẫn là tức giận nhìn về phía Hạ Đinh, mặt mày lộ ra đắc ý. Kêu ý tứ tựa hồ là đang nói, xem đi, vẫn là ta đại. Bên cạnh Hạ Tứ gia, chỉ hận không được chính mình không ở nơi này. Cái này đề tài, thật là dễ dàng làm người hiểu sai. Bất quá, các tiểu cô nương đơn thuần tốt đẹp, cũng không sẽ cảm thấy, các nàng đề tài có cái gì vấn đề. Nay lại làm Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình tâm tư quá xấu xa, một chút việc nhỏ nhi liền tưởng đặc biệt nhiều, còn hướng dơ bẩn phương hướng tưởng. Hạ Tứ gia không hảo đi xem hai cái tiểu cô nương, chỉ cúi đầu ăn bánh, từ hai đứa nhỏ ở nháo. Ngươi chậm một chút, lại nghẹn chứ. Hạ Đinh vừa thấy Như Ninh trong miệng cắn đều sắp nhấm nuốt không khai, vội đem trong miệng bánh nuốt xuống đi, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Như Ninh quơ quơ đầu, đắc ý cười cười, sau đó gian nan đem trong miệng đồ vật, nguyên lành nuốt đi xuống. Hai cái tiểu cô nương cãi nhau ầm ĩ thời điểm, Hạ Đinh thuận tay liền đem vận đen tạp cấp Quách Chi Phủ dùng. Vội không đổi vãn. Đỡ phải đối phương lại đánh cái gì ý đồ xấu. Đừng tưởng rằng Hạ Đinh không thấy được, Quách Chi Phủ xem chính mình là lúc, cái loại này như là xem hàng hóa giống nhau đánh giá ánh mắt. Đối phương khẳng định bất an hảo tâm, không đánh cái gì ý kiến hay, sớm một chút dùng tới, cũng làm cho đối phương sớm một chút xui xẻo, tốt nhất có thể sớm một chút từ Chi Phủ chi vị lăn xuống tới, làm càng có đức hạnh người đi lên. Hạ Đinh bên này lặng lẽ sử dụng vận đen tạp thời điểm, Quách Chi Phủ bên kia xác thật không ở đánh ý kiến hay. Hắn lặng lẽ phái người hỏi thăm một chút Hạ Đinh bọn họ này một hàng lai lịch. Như Ninh huyện chúa Quách Chi Phủ không hảo bên ngoài thượng đắc tội, nhưng là Hạ Đinh cha con liền không tốt lắm nói. Tuy rằng nói Hạ Tứ gia hiện giờ là Tiêu gia bá, nhưng là kia thì thế nào? Dù sao, đối phương nữ nhi hiện giờ bị lui hôn, kinh thành các nơi đều ở tính kế đâu, chính mình đem người đưa cho Thái tử điện hạ, đây là cho nàng nâng mặt đâu. Thật được Thái tử nhìn với con mắt khác, đối phương muốn làm cái chắc phi vẫn là có thể. Cho nên, chính mình đưa nàng vinh hoa phú quý, nàng hẳn là cảm tạ chính mình mới là. Nghĩ vậy chút, Quách Chi Phủ liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Hôm nay buổi tối, an bài người lặng lẽ theo đuôi bọn họ, sau đó giả dạng làm bọn cướp bộ dáng, đem người trực tiếp cho người ta nâng đi, suốt đêm đưa ra thành đi. Quách Chi Phủ đang ở cùng Tâm Phúc thương lượng chuyện này. Hắn tính toán hôm nay buổi tối liền động thủ, sau đó suốt đêm đem Hạ Đinh đưa ra thành, tốt nhất sáng mai có thể đuổi tới Tín Châu. Sau đó, ngày mai ban ngày thu thập một phen, buổi tối cấp Thái tử Điện Hạ đưa đi. Thái tử Điện Hạ ra tới ban sai, vừa đi hơn 10 ngày, bên người lại không dẫn người, nghĩ đến cũng là tịch mịch. Như thế từ từ đêm dài, nếu là có Hồng Nhan biết đã trong ngực, như Ngọc Mỹ Nhân ở bên, nghĩ đến cũng là mị sự một cọc, đối phương nếu là thừa chính mình tình, kia hắn nói không hảo còn có thể lại hướng lên trên bò một bò. Hắn cảm thấy, hiện giờ Mạnh Đại Nhân cái kia vị trí liền không tồi, nước luộc nhiều, còn có mặt mũi mặt, hắn thức thích. Chương 242 Thái tử Điện Hạ. Quách Chi Phủ chủ ý đánh thực hảo, hơn nữa cũng phái hắn Tâm Phúc ngụy trang thành bọn cướp bộ dáng ra cửa, lại còn có tới rồi Hạ Đinh bọn họ đặt chân này một chỗ nhà cửa. Nhưng là, bọn họ mới vừa động thủ tiến vào trong viện, đầu tiên là bị Hạ Tứ gia mang người bao quanh vây quanh, còn không đợi bọn họ phản kháng đâu, thực mau phủ ngoại lại người tới, bay nhanh đưa bọn họ lần thứ hai vây quanh. Quách Chi phủ tâm phúc nhóm, tình huống như thế nào a? Hoàn toàn làm không rõ a. Chi phủ đại nhân không phải nói, chính là một đám nhu nhược hạng người, thực dễ dàng liền bắt chẹt sao? Hạ Tứ gia sớm có chuẩn bị, lần này đi ra ngoài hắn mang ra tới người không nhiều lắm, nhưng là Liễu Châu có hắn cửa hàng, tiêu chút tiểu nhị, quản sự, cộng thêm một ít chạy chân linh tinh tạp dịch, cũng thâu mấy chục hào người. Liên ở Hạ Tứ gia đang chuẩn bị ra lệnh một tiếng, đem Quách Chi phủ phái tới người đều trói thời điểm, lại một nhóm người không đi tầm thường lộ, từ trên tường sôi nổi nhảy xuống. Này nhưng đem Hạ Tứ gia hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng Quách Chi phủ còn có hậu tay đâu. Vì bảo hiểm khởi kiến, Hạ Tứ gia ý bảo Thuận Phong qua đi thông chi Hạ Đinh bọn họ, từ cửa sau đi trước. Chuyện khác, hắn ở phía trước trên đỉnh. Chỉ là còn không đợi Thuận Phong rời đi đâu, sau vừa vào tới này nhóm người chung, có hai cái nhìn như là đầu mục giống nhau nhân vật, thoải mái hào phóng đem viện môn cấp mở ra. Hạ Tứ gia, hiện tại bọn cướp đã như thế không kiêng nể gì sao? Chỉ là chờ đến nhìn từ ngoài cửa lớn đi vào tới người là lúc, Hạ Tứ gia này trong lòng nháy mắt an ổn xuống dưới. Ý bảo Thuận Phong đuổi kịp, đừng đi rồi, đồng thời đi nhanh về phía trước đi rồi vài bước, đi vào khoác xanh đen sắc rắn chắc áo choàng, dung mạo tuấn lãng, khí chất như ngọc tuổi trẻ nam tử trước mặt, chắp tay hành lễ nói, Thái tử điện hạ. Tiến vào chính là Thái tử điện hạ Ôn Huyền Lâm, trung cung hoàng hậu con vợ cả, bệ hạ nhất coi trọng đông cung chữ quân. Lần này phổ huyện đê việc, Khâm Sai tuy rằng có hai người, nhưng là chủ vị vẫn là Thái tử điện hạ. Đối phương chỉ so Thọ Vương gia tiểu một tuổi, tướng mạo cùng Thọ Vương gia Ôn Túc niên có 4-5 phần tương tự, tuy rằng cũng là tuấn lãng tuổi trẻ công tử, nhưng là nhìn kỹ xuống dưới, rốt cuộc không kịp Thọ Vương gia tinh xảo tuyệt diễm. Hai người tuy rằng tuổi sắp xỉ, nhưng là khí chất thượng lại cực không giống nhau. Thái tử điện hạ tính tình ôn hòa, khí chất như ngọc, cùng chi tương phản, lại là hắn xử sự lôi đình thủ đoạn. Mà Thọ Vương gia tính tình thanh lãnh, vạn sự xem đạm, trừ bỏ tưởng lâu lâu dài dài tồn tại, không còn có khác hồng trần tố cầu. Bất quá gần nhất, nhưng thật ra nhiều hàm nhất. Hạ Đinh, trừ bỏ khí chất cùng dung mạo thượng bất đồng, hai người quần áo trang điểm, cũng các có phong cách cùng đặc sắc. Thọ Vương gia bởi vì Khâm Thiên giám ảnh hưởng, cho nên quần áo trang điểm, nhiều thiên diễm sắc. Mà Thái tử điện hạ, vì càng hiện ổn trọng, còn lại là thiên vị trọng sắc, như là hôm nay xanh đen sắc, màu xám, lê sắc, sắc thu, tử đàn sắc từ từ. Lúc này vị này khí chất ưu nhã, ý cười ôn hòa Thái tử điện hạ, nhìn đến Hạ Tứ gia hành lễ, vội vây vây tay, trầm giọng nói, Tiêu Giao bá không cần đa lễ, cô tới còn kịp thời. Những cái đó bọn đạo trích, nhưng có thương tích đến bá gia, còn có. Nói xong lời cuối cùng, Thái tử điện hạ trường mắt lóe lóe, thanh âm thoáng dừng một chút, thực mau lại đi theo hỏi, Lục cô nương cùng Như Ninh thế nào? Hạ Tứ gia trăm triệu không nghĩ tới, Thái tử điện hạ tới nhanh như vậy, Như Ninh huyện chúa người buổi chiều mới ra khỏi thành đi báo tin. Tín Châu đến Liêu Châu khoảng cách cũng không gần, đối phương đây là một đường vội vàng lại đây sao? Tuy rằng nói trong lòng khiếp sợ, nhưng là Hạ Tứ gia trên mặt nhưng thật ra thản nhiên, chắp tay trả lời, hồi điện hạ, hết thể mạnh khỏe, kẻ cắp mới vừa bị vây quanh. Nghe được những người đó còn không có đắc thủ, Thái tử điện hạ bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này, giao tử cô tới giải quyết, bá gia không cần lo lắng. Biết Hạ Đinh bên này không có việc gì, Thái tử điện hạ là thật sự thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thọ Vương gia ái mộ Hạ Đinh, dục cưới đối phương vì vương phi sự tình, Thái tử điện hạ đã biết. Nếu là Hạ Đinh hiện tại ra cái gì ngoài ý muốn, Thái tử điện hạ cũng không dám tưởng hậu quả. Hơn nữa chính mình liền ở Tín Châu, đến lúc đó, không tránh được phải bị Thái hậu giắt giận. Tuy là hắn là Đông cung chữ quân, tương lai đế vương, nhưng là cũng nhận không nổi Thái hậu cơn giận. Rốt cuộc, đó là hắn tổ mẫu, hắn trưởng bối. Còn nữa, hắn đối với Thọ Vương gia cái này cùng hắn cơ hồ cùng tuổi vương thúc, cũng cực kỳ thiên vị yêu quý, đối phương kia cùng đồ sứ giống nhau thân thể, còn có so đồ sứ còn yếu ớt tâm linh, biết chính mình xem trọng vương phi xảy ra chuyện nhi, nói không hảo trực tiếp liền đi qua. Nghĩ vậy loại khả năng, Thái tử cảm giác đến tay chân lạnh băng, trong lòng phát hận. Hiện giờ biết chính mình tới rồi thời gian vừa vặn tốt, nhưng không buông khẩu khí sao. Hắn nguyên bản tính toán là sáng mai vào thành, vì tự nhiên là điều tra phổ huyện đê một chuyện, lúc trước chủ trì kiến đê tương quan quan viên, hiện giờ cũng đều từng người thăng trước. Muốn tìm bọn họ nhưng không quá dễ dàng. Bất quá rất nhiều chứng cứ, Thái tử điện hạ đã thu thập tới tay, đuổi tới Liêu Châu bên này, cũng là vì bắt lấy Quách Chi phủ. Kết quả, tới gần Liêu Châu thời điểm, hắn mạc danh liền hoảng hốt lên, sợ ở ngoài thành xảy ra chuyện nhi, khiến cho một đám người nhanh hơn tốc độ, sau đó liền ở cửa thành ngoại vị trí, đụng phải Như Ninh người. Vừa nghe Như Ninh phía dưới người tới báo, Thái tử điện hạ lúc ấy liền lạnh mặt, tiếp theo lại ý bảo một bọn thị vệ, ra roi thúc ngựa đuổi lại đây. Bọn họ lại đây thời điểm, cửa thành đã đóng. Chỉ là thái tử điện hạ thân phận bất đồng, lại cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, những cái đó cửa thành thủ vệ, căn bản không dám ngăn đón hắn, cho nên hắn nhẹ nhàng vào thành, thẳng đến hạ đinh bọn họ chỗ ở tới. Đa tạ điện hạ. Hạ tứ gia chỉ cho là như ninh người, báo tin kịp thời, cho nên thái tử điện hạ mới có thể tới như vậy xảo. Đối phương tới, hắn liền an tâm nhiều. Quách Chi phủ lại mạnh mẽ, tổng sẽ không đem thái tử để vào mắt đi. Thái tử điện hạ nhìn ôn nhuận như ngọc, nhưng là trong xương cốt, lại có đế vương thiết huyết thủ đoạn. Như thế, hạ tứ gia cũng liền không cần nhọc lòng khác. Thái tử điện hạ mang theo 60 danh hộ vệ, đều là từ kinh kỳ vệ chọn hảo thủ. Quách Chi phủ tìm kia 20 tới hảo người, căn bản không phải đối phương đối thủ, thực mau đã bị bắt lấy. Sau đó thái tử điện hạ suốt đêm mang theo người, đi Quách Chi phủ nhà cửa. Bởi vì hết thảy đều phát sinh tại tiền viện, cho nên hạ đình các nàng cũng không có nghe được động tĩnh. Nàng cùng Như Ninh ăn qua liền ngủ, Như Ninh như cũ muốn cùng hạ đình tệ ở một chỗ ngủ, hai người các tỷ nữ ra một cái, thủ đêm. Hôm nay buổi tối trực đêm chính là Bảo Thanh, nàng nhưng thật ra nghe được một ít động tĩnh, cùng Như Ninh huyện chúa bên người giá trị đêm tỷ nữ nói một tiếng lúc sau, nàng lặng lẽ đi ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức. Bảo Thanh mới ra viện môn, Thuận Phong liền từ bên kia lại đây. Nhìn đến hắn, Bảo Thanh vội vàng kéo người hỏi một chút. Vừa nghe nói, trong nhà vào kẻ cắp, cũng may thái tử điện hạ tới kịp thời, đã đem người mang đi, Bảo Thanh cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Hạ Đinh cùng Như Ninh một đêm ngủ ngon, căn bản không biết chuyện này. Vẫn là ngày hôm sau dậy sớm, thay quần áo thời điểm, nghe Bảo Thanh nhỏ giọng cùng chính mình nhắc tới tới. Thái tử điện hạ nhanh như vậy sao? Hạ Đinh là có chút kinh hỉ, nguyên bản còn lo lắng, vạn nhất cái kia Quách Chi phủ ngấm ngầm dở trò làm sao bây giờ. Tuy rằng nói có vận đen tạp, nhưng là cũng yêu cầu để người vạn nhất ta. Kết quả, trăm triệu không nghĩ tới, thái tử điện hạ vẫn là đáng tin cậy. Chương 243 thái tử thủ đoạn. Bên cạnh Như Ninh đang ở trải đầu, vừa nghe nói thái tử điện hạ suốt đêm đuổi lại đây, không khỏi cảm động nước mắt che phủ. Ô, ta thật sự không nghĩ tới, điện hạ sẽ đến như vậy kịp thời, nói cách khác. Nói tới đây, Như Ninh đột nhiên liền ra lên, nha, nói không hảo hai ta hiện tại, bị bao thành hộp quà, đưa cho ai đâu. Tuy rằng ra lên, nhưng là nói xong lời cuối cùng, Như Ninh khỏe môi vẫn là xuống phía dưới đè xuống, rõ ràng không thế nào cao hứng. Cái này Quách Chi phủ, thật sự thật to gan a. Xem hắn cuồng vọng hành sự, còn có như vậy thủ đoạn, cũng có thể đoán được, đối phương ở Liêu Châu nhậm thượng mấy năm nay, phỏng chừng chuyện xấu không thiếu làm. Nghĩ vậy chút, Như Ninh nếu máu, nhỏ giọng nói thầm nói, cũng không biết điện hạ có hay không trực tiếp tức cái kia Quách Chi phủ đầu chó, nghĩ đến đêm qua, điện hạ không tới, hai ta muốn tao đường, ta liền tức giận đến tưởng tự mình động thủ. Nghe nàng nói như vậy, Hạ Đinh đầu tiên là nhấp môi, áp xuống nhợt nhạt ý cười, nghĩ nghĩ lúc sau, lúc này mới nhỏ giọng nói, hẳn là sẽ không, rốt cuộc là chi phủ đại nhân, triều đình tứ phẩm quan viên, điện hạ hẳn là sẽ đem người mang về kinh thành xử trí. Ở Hạ Đinh xem ra, dựa vào đối phương ngày hôm qua kiêu ngạo phong cách hành sự, những năm gần đây ở Liêu Châu hẳn là làm ác không ít. Thái tử điện hạ nếu tới, khẳng định là muốn tra. Điều tra ra, vị này Quách chi phủ ngày lành cũng liền đến đầu. Chỉ là trước mặt mọi người chém giết hẳn là không đến mức. Bất quá Như Ninh đối này lại có bất đồng ý kiến, nghĩ nghĩ lúc sau nói, nhưng không tốt lắm nói. Hạ Đinh cùng thái tử chi gian cũng không quen biết, nhưng là Như Ninh mặc kệ thế nào, cũng là hoàng gia huyện chúa, phụ vương lại rất được bệ hạ coi trọng, tay cầm thực quyền. Cho nên, nàng thường xuyên ở trong cung đi lại, đối với thái tử điện hạ vẫn là có vài phần hiểu biết. Đối phương xuất thân cực hảo, có thể nói là vừa sinh ra, chính là ở vạch đích thượng. Thái tử điện hạ phía trước còn có hai vị điện hạ, đều là hoàng hậu sở ra, đáng tiếc cũng không trường đến một tuổi, liền chết non. Bởi vì nguyên nhân này, thái tử điện hạ sinh ra lúc sau, bệ hạ hận không thể ngày ngày canh giữ ở bên người, lúc nào cũng trông chừng, mỗi ngày sớm muộn gì hai lần làm thái y cấp thỉnh bình an mạch. Cũng may thái tử điện hạ cũng tranh đua, như thế thật cẩn thận che chở dưỡng, thành công trường đến một tuổi, không chỉ có không có chết yểu chi tướng, ngược lại thân thể thập phần khỏe mạnh. Liền tiếng khóc đều so bên tiểu hài tử muốn ngẩng cao rất nhiều. Sau đó, bệ hạ không chút do dự phong năm ấy một tuổi hoàng tam tử vì thái tử, đồng thời cũng không hề lạnh mặt khác hậu phi. Một năm lúc sau, hậu cung lúc này mới lục tục có hoàng tử công chúa sinh ra. Có thể được bệ hạ coi trọng, thái tử điện hạ bản thân cũng thập phần tranh đua, thiên tư thông tuệ, cần cù và thật thà hiếu học, đồng thời lại rất có thủ đoạn, còn tuổi nhỏ, liền sinh một bộ là lướt tâm tư, đối với cân bằng việc, đắn đo thập phần đúng chỗ. Bệ hạ bởi vậy càng thêm thiên vị thái tử điện hạ, ở đối phương 14 tuổi thời điểm, liền dẫn hắn tiến vào triều đình, đồng thời không ngừng phân quyền cấp đối phương, lại các loại rèn luyện, cấp đối phương lập uy. Có thể nói, Thái tử Điện Hạ chỉ cần chính mình không làm, như vậy hắn Đông Cung chữ quân vị trí, liền ai cũng dao động không được. Thậm chí vì cân bằng hậu cung, không cho mặt khác hậu phi sinh hoàng tử, lại bởi vì mẫu tộc hiển hách ảnh hưởng đến Thái tử Điện Hạ, bệ hạ đối với hậu phi tấn phong, cũng đều là cẩn thận suy tính, lặp lại châm trước quá. Có hoàng tử hậu phi, bệ hạ cơ hồ đều không thế nào thân cận. Thân cư địa vị cao, cơ hồ cùng cấp phó sau quý phi nương nương, dưới gối chỉ có hai nàng, phụ thân là trước đại lý tự Thiếu Khanh, hiện giờ đã lui cư dưỡng lao, huynh đệ tỉ muội, thân phận cũng đều không tính hiền hách, căn bản không thể cùng hoàng hậu nương nương nhất tộc chống lại. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là, quý phi nương nương tính tình ôn hòa, không hảo tranh đoạt. Thái tử điện hạ cũng không phụ bệ hạ kỳ vọng cao, đoạn đoạn mấy năm thời gian, liền đem chính mình uy vọng soát đến đặc biệt hảo, rồi lại khống chế được một cái độ, sẽ không đặc biệt khoa trương, để tránh dẫn tới bệ hạ ngờ vực. Có tâm tư, có thủ đoạn, hơn nữa này thủ đoạn vẫn là hoàng gia thiết huyết thủ đoạn. Như Ninh cảm thấy, đối phương nói không hảo thật có thể tức Quách Chi phủ đầu. Đối với Như Ninh nói, Hạ Đình nghĩ nghĩ lúc sau, nhỏ giọng nói, nếu thật là như vậy cũng khá tốt, bất quá chính là quá tiện nghi hắn, nếu hắn thật sự hành vi phạm tội chồng chất nói, liền như vậy một đau bổ, rất đáng tiếc ca. Như Ninh vừa nghe, cũng là đạo lý này, cho nên nghiêng đầu, bẹp miệng gật đầu nói cũng là. Bất quá hết thể cũng chỉ là suy đoán, cụ thể thế nào, cũng không phải các nàng can thiệp được. Mà bị hai người nhớ thương Quách Chi phủ, hiện giờ trạng thái chính là không tốt lắm. Nguyên bản đêm qua, hắn cho rằng hết thể đều ở nắm giữ, đang ở trong lòng ảo tưởng, chính mình được Thái tử Điện Hạ coi trọng lúc sau, lại có tề vương ngựa lực, sau đó như diều gặp gió, một đường lên tới kinh thành Vinh Quang Chi Lộ. Kết quả, vừa định đến chính mình thăng quan tới rồi kinh thành, phủ môn bị phá khai, hắn thậm chí chỉ tới kịp khoác kiện ngoại thường, viện môn lại bị người trực tiếp cấp chém khai. Đúng vậy, chém. Dây nặng viện môn, trực tiếp bị sắc bén đại đao cấp chém thành vài nửa. Tiếp theo một chúng hộ vệ vọt vào tới, đem hắn tiểu viện vây quanh thượng. Hắn bởi vì trong lòng hiểu rõ, hôm nay buổi tối nhưng thật ra không túc ở hậu viện thê thiếp trong phòng, mà là ở chính mình trong viện ngủ hạ. Kết quả mới vừa khoác ngoại thường đứng dậy, viện môn bị bổ. Sau đó cửa phòng cũng bị người một chân đá cái nát nhừ. Hắn lúc ấy liền gầm lên một tiếng, cái nào vương bắt đảng, dám ở bản quan trên đầu dương ai. Sau đó, ngoài cửa vang lên lánh nếu băng tuyết thanh âm, là cô. Không cần nói thêm cái gì, chỉ một cái đơn giản cô tự cũng đã thuyết minh người tới thân phận. Quách Chi phủ lúc ấy liền sợ tới mức tay chân lạnh cả người, chạm đều phải đứng không yên. Hắn không rõ ràng lắm này trung gian là đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ mặc kệ thế nào, hắn đều phải vì chính mình đua một cái đường sống. Nghĩ vậy chút, hắn run run ra khỏi phòng, nhìn dưới ánh trăng, Thái tử Điện Hạ lạnh như băng sương mặt, Quách Chi phủ run run miệng nói, hạ quan vì Điện Hạ chuẩn bị một tuyệt sắc mỹ nhân, định có thể làm Điện Hạ mãn. Cuối cùng một chữ còn chưa nói ra tới đâu, liền cảm giác được trên đầu một đạo gió lạnh đánh út lại. Quách Chi phủ thậm chí không kịp né tránh một chút, hơn nữa hắn cũng không dám loe a. Sau đó tóc rối tung xuống dưới, mang ở trên đầu quý báu thanh ngọc, cũng bị chém thành hai nửa, tiếp theo ngã trên mặt đất. Lại vỡ thành không biết nhiều ít cánh. Kia lạnh băng lưới đao, mang theo một đạo kiếm khí, từ trên mặt hắn xẹt qua đi, mang theo hắn toàn thân, một mảnh lạnh băng. Hắn cho rằng chính mình đầu phải bị tức đi, nhưng là kỳ thật bị tức đi chỉ là hắn phát quan. Quách Chi phủ còn muốn vì chính mình rào biện, nhưng là hắn đã dọa choáng váng, một chữ đều cũng không nói ra được. Thái tử Điện Hạ đến bệ hạ coi trọng, tưởng chém giết một người chi phủ, vẫn là dễ dàng. Huống chi, hắn cầm trong tay thượng phương bảo kiếm. Hoàng thân quốc thích hắn đều có thể chém giết, huống chi kẻ hèn chi phủ. Nhưng là, so sánh với tiết hận thù cá nhân chém giết, Thái tử Điện Hạ càng hy vọng, có thể đem Quách Chi phủ chồng chất tội danh công bố với chúng, làm hắn được đến ứng có xử phạt. Hơn nữa, Thái tử Điện Hạ cũng không cho rằng, Hoàng thúc đã biết việc này, cái này Quách Chi phủ còn có thể sống. Chương 244 cô lập trường muốn minh xác. Kỳ thật từ Vĩnh Thuận bá phủ lui hạ phủ lục cô nương hôn sự bắt đầu, kinh thành các gia quyền quý đều ở nhìn chằm chằm biến thành tự do thân hạ đinh. Đại Vũ đối với nữ tử tương đối khoan dung, từ hôn chi nữ cũng sẽ không bị coi khinh, hòa ly tái giá cũng bút bút đều là. Cho nên, ghét bỏ hạ đinh bị lui hôn thân phận. A. Nhà cao cửa rộng trong đại viện, càng coi trọng vẫn là con đường làm quan ích lợi, liền tính hạ đinh là mấy phen hòa ly lúc sau tái giá, dựa vào nàng thân ra, kia cũng là kinh thành hương bánh trái. Cũng chính là Vĩnh Thuận ba phủ, một môn không dài đầu góc ngu xuẩn. Mới có thể cảm thấy hạ đinh ốm yếu, lại có một cái làm buồn bán phụ thân, không xứng với bọn họ môn đình. Thái tử Điện Hạ là nhìn không ra tới, một cái nghèo túng bá phủ, nơi nào tới ngạch cửa. Tự xưng là thanh cao Vĩnh Thuận bá phủ, nội bộ dơ bẩn sự tình, chính là một kiện tiếp theo một kiện. chúng quyền quý ở đánh hạ đinh chủ ý, hoàng gia tự nhiên cũng là vội vàng. Phu hoàng đối với mượn sức trụ hạ tứ gia, chính là pha phi không ít sức lực. Nếu không phải hạ tứ gia đối vong thê tình thâm một mảnh, thế không hề cưới. Bệ hạ chỉ hận không được tắc một vị công chúa qua đi, hoàn toàn đem hắn cùng hoàng gia chói định. Cho nên, vừa nghe hạ đinh bị lui hôn, bệ hạ tâm tư liền linh hoạt lên. Hắn tự biết tuổi đại, nếu kiên quyết hạ đinh tiếp tiến cùng, này không phải kết thân, mà là kết thủ. Cho nên, hắn liền đem chủ ý đánh tới chính mình này đó mấy đứa con trai trên người. Thái tử ích lợi, tự nhiên là hắn nhất yêu cầu giữ gìn. Thái tử 16 tuổi thời điểm, liền đã thành hôn, thái tử phi là quốc tử giám tế tiểu triệu đại nhân đích nữ. Bệ hạ này cử, chính là vì thế thái tử mượn sức thiên hạ người đọc sách. Thái tử phi đã có, nhưng là chắc phi còn không đâu. Thái tử chắc phi, về sau thân phận cũng sẽ không thấp, bệ hạ cảm thấy cũng không xem như quá hủy khuất hạ đinh. Chỉ là còn không đợi bệ hạ vì thái tử chủ tính đâu, liền thu được thọ vương ra bổ câu đưa thư. Sau đó, thượng đến thái hậu, hạ đến thái tử đều biết, luôn luôn thanh lãnh như băng tuyết thọ vương ra, khó được động xuân tâm, coi trọng hạ đinh. Thọ vương ra động tâm kia chính là đại sự nhi, ngay cả thái tử cái này thân nhi tử đều đến sang bên trạm. Cho nên, bệ hạ không chút do dự phản chiến, trực tiếp song xuôi cùng thái tử nói rõ ràng chuyện này, làm hắn đừng lại nhớ thương hạ đinh. Hơn nữa hạ đinh như thế cũng coi như là cùng hoàng gia chói định, hạ tứ gia ái nữ như mạng, kia khẳng định là chạy không được, về sau bọn họ cũng có thể yên tâm. Ở thái tử điện hạ xem ra, hạ đinh hiện giờ chính là hắn chưa quá môn thầm thầm. Hắn sợ là muốn bị đánh chết, mới dám mơ ước hạ đinh. Cho nên, ở nghe được Quách Chi phủ chẳng biết xấu hổ nói, muốn tặng cho hắn một người tuyệt sắc mỹ nhân, lại tưởng tượng vừa rồi chính mình làm tùy tùng thẩm vấn ra tới, Quách Chi phủ an bài, tức khắc giận từ trong lòng khởi. Huy khởi thượng phương bảo kiếm, liền cấp Quách Chi phủ tới một cái tước ra đầu cảnh cáo. Cô không cần. Thái tử điện hạ cảm thấy, chính mình thái độ nhất định phải đoan chính. Bằng không xong việc truyền tới Vương Thúc lỗ thai, hắn sợ là muốn xong rồi. Vương Thúc thân thể ốm yếu, chịu không nổi kích thích, hắn từ nhỏ đã bị dạy dỗ muốn chiếu cố hảo Vương Thúc, muốn che chở Vương Thúc. Thái tử điện hạ đối này, vẫn luôn là ghi tạc trong lòng, cũng thập phần đệ bụng. Thọ vương gia không hỏi chính sự, trong tay không có quyền, chính là cái hoàng gia linh vật. Chỉ là nhiều sủng hắn, che chở hắn, có gì không thể đâu. Hai người lại có cùng nhau lớn lên tình nghĩa, so sánh với khác người nào, tình cảm càng sâu, thái tử cũng nguyện ý che chở. Cho nên, thái độ của hắn nhất định phải nói rõ, làm Vương Thúc biết, này hết thảy đều là Quách Chi phủ cái này cẩu đồ vật ý tứ, hắn lập trường vẫn là minh xác. Đó chính là, hạ đinh là thầm thầm, hắn nhưng cho tới bây giờ không mơ ước quá. Chưa từng có. Thái tử điện hạ suốt đêm đem Quách Chi phủ bắt giữ. Đối phương nguyên bản liền cuốn ở năm đó đề án, hiện giờ càng là tội thêm nhất đẳng. Thái tử điện hạ nhưng thật ra tưởng đương trường nhất kiếm cho hắn giải quyết, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy để lại cho Vương Thúc đi. Đỡ phải Vương Thúc đến lúc đó không chỗ phát tiết, tâm tình không hảo lại bị bệnh. Vậy không biết, lại có bao nhiêu người muốn xui xẻo. Thái tử điện hạ ở điều tra những việc này thời điểm, hạ đinh đã thu thập tâm tình, mang theo Như Ninh đi du tiên nữ hồ. Quách Chi phủ bị thu thập, hiện giờ bọn họ bên người thanh tĩnh. Hoàn toàn có thể an tâm du ngoạn. Hiện giờ thiên còn chưa ấm, cho nên muốn chơi thuyền sợ là không được, muốn du hồ liền yêu cầu thuyền lớn. Chỉ là nước sông lạnh lẽo, hạ tứ gia là không quá yên tâm, làm hai cái tiểu cô nương tới gần hồ nước thân cận quá. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, hạ tứ gia chọn một chỗ trà lâu lầu hai nhã gian, từ cái kia nhã gian cửa sổ nơi đó, vừa lúc có thể nhìn đến hơn phân nửa cái tiên nữ hồ. Liền tính là vỡ lộp, cũng đủ chụp. Hạ đinh chỉ nghĩ làm nhiệm vụ, cũng không tưởng tìm đường chết. Cho nên, phụ thân không được, lại còn có đem hết thể đều an bài hảo. Nàng cùng 996 nghiên cứu qua sau, phát hiện từ nhã gian bên kia chụp, thật đúng là có thể, cũng liền thuận theo. Đối này, Như Ninh nhưng thật ra có chút tiếc nuối. Thiên lại ấm áp chút thì tốt rồi, chúng ta liền có thể du hồ uống rượu, lại thỉnh hai cái nghe lời tiểu lang quân tới, tấm tắc, ngẫm lại liền Mỹ tư tư a. Như Ninh mặc sức tưởng tượng một chút tốt đẹp nhật tử. Kết quả, ngộng đẹp mới vừa khởi đã bị Hạ Đinh vô tình đánh gãy. Tỉnh tỉnh, Vương Phi biết về sau, sợ là muốn đánh chết ngươi. Vừa nghe Hạ Đinh nhắc tới mẫu Phi, Như Ninh trên mặt tức khắc khổ ba ba nhíu lại, nhỏ giọng nói thầm, không có việc gì, nàng hiện tại không biết, ta liền lặng lẽ. Thái tử cũng ở đâu? Hạ Đinh lại hữu hảo nhắc nhở một câu. Như Ninh, ô ô, nhật tử vô pháp qua. Nàng cũng không làm cái gì, chính là muốn nhìn một chút xinh đẹp tiểu lang quân thôi. Hai người vui đùa ầm ĩ thời điểm, 996 đã lợi dụng Hạ Đinh tầm nhìn. Bay nhanh tiến hành vờ lộp quay chụp. Đánh tạp nhiệm vụ thượng cũng không có thời gian yêu cầu, 996 giống nhau đều sẽ cắt cái một phút trở lên, như vậy nhìn sẽ có rất nhiều nội dung. Lúc này đây cũng là như thế, không ngừng chụp tiên nữ hồ, còn chụp hồ phụ cận ba cánh sinh hoạt trạng thái, còn có bến tàu thượng phố phường trăm thái, thậm chí Hạ Đinh cùng như Ninh phẩm trà nháy mắt, cũng là thoảng qua. Hạ Đinh không có phương tiện giải thích, 996 biến hóa một chút điện tử âm, tìm một cái nhuyễn manh lò lì âm, tiến hành rồi một phen đơn giản giải thích giới thiệu. Sau đó, 2 phút vừa lộp quay chụp xong, thượng truyền. Nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời khen thưởng phát. Vỡ lộp khen thưởng, giống nhau đều là video. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Bất quá so sánh với phía trước, tổng hội có 4 cái năng lượng bao, lúc này đây liền bánh bao đều không có. Nhưng là, video lại có 3 cái. Chỉ là video danh làm Hạ Đinh trực tiếp cương ở nơi đó, nếu không phải nỗ lực khắc chế, Hạ Đinh cảm thấy chính mình sợ là muốn mặt đỏ thai hồng. Tuy là khắc chế một phen, nhưng là Hạ Đinh như tuyết trắng non nhị tiêm, vẫn là nhiễm một chút phấn. Như là nhu bạch cánh hoa bên cạnh vị trí thượng, một chút tô lên bột nước nhan sắc. Bạch trung thấu phấn, phấn nhiễm bạch. Chỉ nhìn liền Mỹ làm người hô hấp phát khẩn, mặt mày trong trẻo. Bất quá lúc này như Ninh ở túi đầu ăn điểm tâm, Hạ Tứ gia đang ở nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xem, những người khác cũng không như thế nào chú ý tới Hạ Đinh bên này. Liền tính là chú ý tới, cũng chỉ đương nàng có thể là bởi vì cửa sổ mở ra, thổi gió lạnh, cho nên đem lỗ tai thổi đỏ. Chỉ là chủ tử tránh ra cửa sổ, bọn họ cũng không hào khuyên. Chương 245 tiểu diễm cảnh trong mơ. Này, này không tốt lắm đâu. Hạ Đinh nhìn 3 cái video dành, cả người đều không tốt lắm, ngượng ngùng 3 ngày, rốt cuộc nhịn không được, thanh âm đều đặc biệt tiểu nhân hỏi hỏi 996. Đối với Hạ Đinh thẹn thùng, 996 có thể minh bạch. Cho nên, nó nghĩ nghĩ lúc sau, lúc này mới ôn nhu giải thích nói, thính thính, ta cảm thấy các ngươi thời đại này, đối với nam nữ tri thức thật sự là quá thiếu thốn, như vậy không tốt. Ngươi tưởng, ngươi cũng không biết thân thể của mình, muốn thế nào cho người ta xem bệnh, tuy rằng dựa vào thân phận của ngươi, đại khái suất là sẽ không đương ý liền nữ, nhưng là người trong nhà đến xem đi. Ngươi không hiểu thân thể của mình, cũng không hiểu nam nữ quan hệ, càng không biết, sinh hài tử là chuyện như thế nào, quay đầu lại gặp phải trong phủ quan hệ giao hảo tỉ muội, hoặc là tẩu tẩu linh tinh sinh sản, làm sao bây giờ? Các ngươi thời đại này, nữ tử nếu là khó sinh, hơn phân nửa tình huống không tốt, nếu ngươi học xong, học minh bạch, luôn là có giúp ích chỗ. 996 giải thích rất nhiều, mà làm Hạ Đinh cảm giác được thập phần ngượng ngùng 3 cái video, phân biệt là nữ nhân thân thể, nam nhân thân thể, nam cùng nữ. Không xem mặt sau 2 cái, Hạ Đinh cũng đã đỏ bừng mặt. Lại vừa thấy mặt sau 2 cái, một cái so một cái quá mức. 996 có thể lý giải, Hạ Đinh thời đại này, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đối với nam nữ lưỡng tính quan hệ giáo dục không đúng chỗ. Người khác thế nào, nó lười đến quảng, nhưng là Hạ Đinh là nó trói định ký chủ, nó hy vọng nàng có thể sống được càng thêm minh bạch. Nếu về sau gặp phải chuyện như vậy, có thể không chút hoang mang giải quyết. Bao gồm nàng chính mình, về sau cũng là phải gả người. Tuy rằng nói cổ đại có tránh hỏa đồ, có hôn rẻ dô mama, nhưng là rốt cuộc không kịp giáo dục video tới càng thêm làm người sáng tỏ. Ta đây ngủ trước lại xem. Hạ Đinh cảm thấy chính mình rõ như ban ngày dưới, chính là xem không được như vậy video. Cho nên, vẫn là buổi tối trở về ngủ thời điểm lại xem đi. 996 cũng không cưỡng bách nàng, khi nào xem đều là giống nhau sao. Tân đánh tạp nhiệm vụ cũng hoàn thành, Hạ Đinh cùng như Ninh các nàng lại nhìn nửa ngày tiên nữ hồ. Thuận tiện còn nhìn bến tàu bên kia náo nhiệt, sau đó mới tìm phụ cận tiểu lầu, ăn sau khi ăn xong lại hồi phủ. Thái tử điện hạ lại đây là có công vụ trong người, cũng không khả năng lúc nào cũng bồi bọn họ. Cho nên, đem Quách Chi phủ bắt lấy lúc sau, đối phương còn cần an bài Liêu Châu địa phương chính vụ, đừng bởi vì thiếu một cái chi phủ, khiến cho địa phương chính vụ rối loạn bộ. Quách Chi phủ phạm sự tình không nhỏ, tân chi phủ trong khoảng thời gian ngắn còn đến không được vị, cho nên càng nhiều sự tình. Vẫn là yêu cầu giao cho đồng chi trong tay, thuận tiện làm mạnh đại nhân chiếu cố vài phần. Đem Quách Chi phủ bắt giữ lúc sau, Thái tử điện hạ lại bắt đầu ở Liễu Châu điều tra, đối phương mấy năm gần đây tới các loại ác hành. Rốt cuộc cho người ta định tội, còn cần các loại chứng cứ, tuy rằng nói hoàng quyền lên dưới, cũng không ai dám phản kháng cái gì. Nhưng là hiện giờ đại vũ, Hà Thanh Hải Yến, chính sự thanh minh, bệ hạ khoan dung, thái tử nhân hậu, nhưng thật ra cũng không tưởng xuất hiện cái gì, cường quyền việc. Cho nên yêu cầu chứng cứ thời điểm, bọn họ tìm chính là. Tóm lại là sẽ rõ minh bạch bạch đưa đối phương tiến trong nhà lao chịu khổ, hoặc là lưu đày 3.000 dặm, thậm chí là trực tiếp đẩy ra đi chém. Bởi vì có thái tử điện hạ ở, cho nên Liễu Châu gần nhất thập phần an toàn. Hạ Đinh cha con mang theo như Ninh ở Liễu Châu chơi vui đến quên cả trời đất, nếu không phải tân đánh tạp nhiệm vụ tới, Hạ Đinh căn bản đều không nghĩ đi trở về. Tuy là như thế, cũng ở Liễu Châu chơi gần 10 ngày. Hôm nay buổi tối, Hạ Đinh đang chuẩn bị ngủ hạ đâu, tân đánh tạp nhiệm vụ lại tới nữa. Đánh tạp tên, Tín Châu Hoa Sớm. Đánh tạp địa điểm, Tín Dương Nhậm một có hoa trà địa phương. Đánh tạp yêu cầu, hãy còn ái cũng sân trà, nở hoa một thước doanh. Chúng ta muốn nhìn một chút, ở đầu xuân cũng có thể ngạo nghễ nở rộ hoa chi. Nhìn Tín Dương cái này địa danh, Hạ Đinh cảm thấy, lần này ra tới du ngoạn, nghĩ đến là không có cuối. Cũng không hiểu được, chính mình có phải hay không có thể một đường hướng bắc, trực tiếp chơi trở lại kinh thành. Đối với tân đánh tạp nhiệm vụ, Hạ Đinh nhưng thật ra không hoảng hốt. Xem qua nhiệm vụ lúc sau, liền thu thập ngủ hạ. Kết quả, gần nhất giấc ngủ thực hảo, hồi lâu không nằm mơ Hạ Đinh, đột nhiên làm một giấc ngộng. Một cái không thể nói, tiểu diễm sinh hương ngộng. Đại khái là bởi vì mấy ngày trước đây, chịu đựng ngượng ngùng, rốt cuộc đem nam nữ những cái đó video nhìn. Tối nay đi vào giấc ngủ lúc sau không bao lâu, Hạ Đinh liền phát hiện chính mình ngâm mình ở chỗ suối nước nóng. Xem này suối nước nóng bộ dáng, như là Hạ Phủ kinh thành một chỗ biệt viện, nơi đó tiếp giáp hoàng gia biệt viện, cho nên thơm lây phân tới rồi một chút núi non suối nước nóng, kia dòng nước cực hảo, dẫn lưu tới rồi biệt trang, lại cẩn thận thu thập một phen, ở bên trong ngâm một chút, có thể nói là thoải mái cực kỳ. Hạ Đinh mùa thu thời điểm, ngẫu nhiên thân thể hảo, sẽ cùng trong phủ tiểu tỷ muội nhóm qua đi. Đương nhiên, nàng phao không được quá dài thời gian, thân thể chịu không nổi. Nhiều nhất chính là sau thủy, liền một chén trà nhỏ thời gian đều đãi không thượng, phải ra tới. Sau đó ngồi ở ao bên cạnh, nhìn tiểu tỷ muội nhóm phao. Chỉ là hôm nay buổi tối, nàng đột nhiên xuất hiện suối nước nóng bên cạnh, chỉ có nàng một người, ngày xưa bồi tại bên người tiểu tỷ muội nhóm, một cái cũng không có xuất hiện. Cái này làm cho Hạ Đinh có chút nghi hoặc, cho dù là đại tỷ nhị tỷ đã xuất giá, nhưng là mặt khác tỷ muội khẳng định vẫn là sẽ bồi nàng A. Liên tính là lại có chuyện, cũng sẽ rút ra thời gian tới bồi chính mình, bởi vì sợ chính mình thân thể chịu không nổi. Cho nên, vì cái gì những người khác không có xuất hiện ở chỗ này đâu. Liên ở Hạ Đinh tự hỏi, nàng như thế nào đơn độc xuất hiện ở chỗ này thời điểm, nguyên bản bình tĩnh nước ao, dầm một thanh âm vang lên, sau đó từ trong ao chui ra tới một cái người. Một người nam nhân. Hạ Đinh. Không phải, như thế nào sẽ có nam nhân đâu. Cho dù là hạ phủ bọn công tử lại đây, đại gia cũng đều tách ra a. Cho dù là thân huynh đệ tỉ muội, kia cũng không có khả năng đại gia hợp ở bên nhau phao suối nước nóng, này giống cái gì. Cho nên, như thế nào sẽ có nam nhân đâu. Hạ Đinh khó hiểu. Thậm chí tưởng gầm lên một tiếng đăng đồ tử, nhưng là nàng phát hiện, trong mộng chính mình phát không ra thanh âm tới. Kia nam nhân, tự xương mù hôi hổi suối nước nóng bỏ ra, tóc rối tung, thấy không rõ mặt, chỉ xem dáng người, tựa hồ cũng không tệ lắm. Phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ gì đó Hạ Đinh, đột nhiên nhắm mắt lại, đồng thời ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, nàng như thế nào có thể như vậy a? Liên bởi vì nhìn phía trước video sao? Người ta nói, y lìa giả trong mắt vô nam nữ. Chẳng sợ hiện giờ nàng cũng không phải một cái đủ tư cách, chính thức y lìa giả, nhưng là cũng nên làm được điểm này a. Cho nên, nàng. Hảo đi, nàng vẫn là không có biện pháp mở to mắt đi nhìn cái gì. Theo xôn xao tiếng nước càng ngày càng vang, kia một mặt nam nhân thân ảnh, tựa hồ cũng càng ngày càng gần. Ý thức được đối phương đang tới gần là lúc, Hạ Đinh tức khắc căng thẳng thân thể, đồng thời làm ra muốn bỏ lên trên ngạn chạy trốn tư thế. Sau đó, Hạ Đinh lại phát hiện đáng sợ một chút. Nàng không động đậy nổi. Sao có thể? Càng là cấp, liền càng là hoảng loạn, càng là không động đậy, liền càng là khủng hoảng, sau đó vô hạn tuần hoàn. Cuối cùng Hạ Đinh tức giận đến liền kém trực tiếp ở trong nước dậm chân, tuy là như thế, nàng cũng không dám ngẩng đầu đi xem kia không ngừng tới gần nam nhân. Chương 246 Tín Châu Hoa Sớm. Hạ Đinh cảm thấy chính mình như vậy không được. Nàng đến bò lên trên ngạn chạy thoát, chẳng sợ đã bị người nhìn thân mình, nhưng là nơi đây chỉ có bọn họ hai người, thần không biết quỷ không hay. Nàng không nói hẳn là cũng sẽ không có người biết đi. Bất quá, đừng nghĩ nhiều như vậy có không, vẫn là trước trốn đi. Chính là hoàn cảnh có chút quỷ dị, vì cái gì bên người một cái hầu hạ người cũng không có đâu. Hạ Đinh càng là tưởng bỏ dậy, càng không động đậy, chỉ có thể tùy ý đối phương không ngừng tới gần. Hạ Đinh sợ tới mức run bần bật, liền thanh âm đều ra không được. Tiếng nước đỉnh thời điểm, Hạ Đinh nhịn không được lặng lẽ mở mắt, đi ngắm liếc mắt một cái. Đối phương như cũ rối tung tóc, thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn ra tới. Đối phương khung xương rất lớn, dáng người hẳn là thực kiện thạc, cho nên Hạ Đinh phân tích đối phương hẳn là nam nhân. Lúc này, hai người chi gian khoảng cách, không vượt qua một trường. Hạ Đinh muốn tối lui, nhưng là phía sau chính là Trì Ngạ, hơn nữa nàng vẫn luôn không động đậy, tưởng lui cũng không được. Chính là lại đi phía trước sao? Kia không phải đưa vào hổ khẩu sao? Hạ Đinh khẩn trương tâm thình thịch loạn nhảy, trong đầu vẫn luôn ở nơi đó gọi 996. Đáng tiếc, 996 không để ý tới nàng. Liền, thực ủy khuất. Liền ở Hạ Đinh không biết làm sao thời điểm, trước mặt nam nhân bỗng nhiên ra tiếng. Đối phương thanh âm trong sáng tựa ngọc, ngữ điệu lại lộ ra rất nhỏ lâu dài than nhẹ. Hắn nói, cô nương, ngươi có thể vì ta nhìn một cái, ta này thân thể cấu tạo, nó đúng không? Đối phương nói chuyện thời điểm, giơ lên vẫn luôn giấu ở trong nước tay, sau đó đối phương thủ đoạn nơi đó, thật dài phiếm hắc quang đuôi to vừa động vừa động. Hạ Đinh. Hạ Đinh chợt lập tức ngồi dậy, cả người liền kém trực tiếp thét chói tai ra tiếng, nhưng là giọng nói có chút ách, chỉ làm nàng thấp thấp a một tiếng. Tuy là như thế, vẫn là kinh động trực đêm Bảo Lục. Bảo Lục cả người ngủ còn rất mơ hồ, nhưng là vừa nghe đến Hạ Đinh bên này có động tĩnh, cũng chợt một chút đi lên, bước chân vội vàng đi tới, kéo ra màn, nhẹ giọng hỏi, cô nương chính là bóng đẻ, đừng sợ, không có việc gì. Bảo Lục trước trấn an một câu, thuận tay sờ soạn một chút Hạ Đinh cái chán, phát hiện cũng không có nóng lên lúc sau, lúc này mới xoay người, đi lấy ở vẫn luôn ấm ở bếp lò thượng ấm nước, đổ nửa ly, thoáng phóng ôn một ít lúc sau. Lúc này mới bừng cho Hạ Đinh uống. Mà Hạ Đinh lúc này còn có chút hoảng bừng tỉnh, không phản ứng đi lên. Thật sự là, nguyên bản nàng cho rằng, nay sẽ là cái kiểu diễm sinh hương, làm người khinh thường ngộng, nhưng là kết quả đâu. Cuối cùng cái kia đong đưa đại hắc cái đuôi, thật sự cấp Hạ Đinh lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý, nếu không phải Bảo Lục nhanh tay điểm ánh nến, nơi đây trong nhà cực hắc, Hạ Đinh sợ là cũng muốn luôn uống. Hạ Đinh cảm thấy, đại khái là bởi vì mấy ngày trước đây, chính mình xem qua video duyên cớ. Cho nên hai ngày này, bắt đầu nằm mơ. Như vậy tâm thái chính là không được. Cho nên, đến điều chỉnh A. Bên cạnh Như Ninh ngủ đến vô tâm không phổi, bất quá tư thế cuối cùng là không có như vậy hào phóng. Đại khái là bởi vì ban đêm lạnh, cho nên vẫn luôn miêu ở Hạ Đinh bên người, hai người tê còn có thể sưởi ấm. Lúc này Hạ Đinh đứng dậy, mang theo một chút khí lạnh, bên người có thể dựa vào sưởi ấm tiểu tỷ muội đã không có. Cái này làm cho Như Ninh ở trong ngộng, không thế nào thích đứng lẩm bẩm một câu cái gì. Thanh âm quá tiểu, lại quá hàm hồ, nhưng thật ra nghe không rõ lắm. Hạ Đinh uống nước xong, lại điều chỉnh trong chốc lát tâm tình của mình, sau đó mới làm Bảo Lục tắt đèn, trở về nghỉ ngơi, chính mình nằm xuống đi, chậm rãi một lần nữa ấp ủ buồn ngủ. Đại khái là bởi vì kinh chứ, cho nên Hạ Đinh thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Sau đó liền bắt đầu ở trong đầu, cong lên các loại thảo dược công hiệu, còn có ở trong đầu miêu tả đối phương đại khái bộ dáng. Cong cong, trong bất chi bất giác liền thành công ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Hạ Đinh còn ở nơi đó lặng lẽ cảm thán, ý thư thật là thôi miên thần khí. Bởi vì có Tín Châu đánh tạp nhiệm vụ, cho nên ăn qua cơm sáng, Hạ Đinh tìm cái cớ đem Như Ninh chi khai, sau đó cùng phụ thân nói một chút. Gần nhất thời tiết không tồi, Hạ Đinh thân thể cũng khôi phục không ít, Hạ Tứ gia cảm thấy mang theo nàng đi ra ngoài nhiều đi dạo cũng không tồi, cho nên muốn tưởng nói, ta đây đi an bài một chút, chúng ta sớm một chút xuất phát, đuổi ở trời tối phía trước là có thể tới rồi. Tín Châu khoảng cách Liêu Châu cũng không xa, bọn họ sớm chút xuất phát, trời tối phía trước khẳng định có thể chạy tới. Đến nỗi hoa trà. Nghe nói Tín Châu chi phủ là cái ái hoa người, nói không hảo đối phương vùng ngoại ô thôn trang, sẽ loại chút đâu. Thật sự không được, đến lúc đó hỏi một chút đi, Tín Châu cũng có không ít quyền quý, hoặc là thanh lưu nhân gia, nói không hảo có thiên hảo này một ngụm đâu. Thật sự không được. Coi như là đi dạo qua một vòng đi. Nguyên bản Hạ Tứ gia còn nghĩ. Chính bọn họ xuất phát là được. Kết quả, mới vừa ăn qua cơm sáng, đều chuẩn bị hảo, chuẩn bị xuất phát, Thái tử Điện Hạ mang theo người lại đây. Bởi vì có Như Ninh ở, cho nên nhưng thật ra không có cố tình tránh Hạ Đinh các nàng. Hạ Tứ gia mang theo người gặp qua lễ, Thái tử Điện Hạ lúc này mới cười nói ra lần này lại đây mục đích. Cô hôm nay đường về hồi Tín Châu, nghĩ lại đây hỏi một chút, Như Ninh hay không đi theo cô cùng nhau trở về, Vương Thúc đã phản hồi Tín Châu. Ít ngày nữa liền phải mang theo tương quan người chờ cùng nhau trở lại kinh thành. Thái tử Điện Hạ lại đây, cũng là hỏi một chút hành trình. Hạ Tứ gia vừa nghe, đảo cũng không vội vã trả lời trước. Rốt cuộc nhân gia hỏi chính là Như Ninh. Như Ninh nhưng thật ra không nghĩ đi, nhưng là tưởng cũng biết, nếu không phải đi theo phụ vương trở lại kinh thành, quay đầu lại phải bị mẫu phi đuổi theo đánh. Cho nên, trong lòng không thế nào tình nguyện, lại vẫn là ở Thái tử Điện Hạ ngoan ngoan tỏ vẻ, ân, thần nữ đi theo hồi. Nói xong lúc sau, nghĩ Hạ Đinh bọn họ hành trình vấn đề, lại cao hứng vài phần nói, Điện Hạ, Lục Nương cũng nghĩ đi Tín Châu nhìn xem sớm khai hoa trà, nếu không liền cùng nhau đi. Tuy rằng nói Thái tử Điện Hạ nội có thiết huyết thủ đoạn, nhưng là trên mặt vẫn là trời quang trăng sáng, làm người ôn hòa. Cho nên, Như Ninh Đảo cũng không phải đặc biệt sợ nàng, lúc này thuận miệng đề ra một chút Hạ Đinh bọn họ cũng đi Tín Châu sự tình. Thái tử Điện Hạ đối này còn có chút ngoài ý muốn, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Chỉ là mỉm cười nói, như vậy, bá gia liền một đường đi. Đa tạ điện hạ. Cùng thái tử điện hạ một đường, tuy rằng cũng cất giấu không biết nguy hiểm, bất quá so sánh với dưới, vẫn là sẽ so với bọn hắn một mình lên đường muốn an ổn một ít. Cho nên, hạ tứ gia lúc này mới cảm tạ ân. Đại gia thu thập một phen, liền cùng nhau đi trước Tín Châu. Đương nhiên, thái tử điện hạ nghi thức mặt sau còn đi theo hai chiếc xe chở tù, bên trong đóng lại Quách Chi Phủ, cùng mặt khác một người thông phán đại nhân, nghĩ đến hẳn là Phổ Huyện Đê, năm đó người liên quan vụ án. Hạ tứ gia không quan tâm triều chính, hơn nữa những việc này, cũng không tiện hỏi nhiều, cho nên chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền không hề nhiều chú ý. Hạ Đinh cùng Như Ninh hai cái tiểu cô nương, liền càng không nghĩ quan tâm những việc này. Đến nỗi Quách Chi Phủ nhi tử, Quách Chi Phủ đều đổ, đối phương nhật tử cũng tốt hơn không đến chạy đi đâu, hiện giờ đã bị quan vào Liêu Châu địa lao, chờ đợi Quách Chi Phủ cuối cùng xử trí kết quả. Chương 247 Vũ Ngày Liên Miên. Có thái tử điện hạ hộ vệ đội, nay một đường quả nhiên không có việc gì phát sinh, tiến vào Tín Châu thành đều là thuận thuận lợi lợi. Bởi vì Như Ninh đề qua, muốn đi xem sớm khai hoa trà, cho nên vào thành lúc sau, ở hai bên chính thức tách ra phía trước, thái tử điện hạ nghĩ nghĩ, cười nói, đúng rồi, cô nhớ rõ Thọ Vương thúc ngoại ô biệt viện nơi đó, loại không ít hoa trà, cô lén làm chủ, đem thôn trang mượn cùng bá ra mấy ngày. Thái tử điện hạ này một đường đều phải nghĩ, có cái gì thích hợp xem xét hoa trà địa phương, đã có thể bảo hộ Hạ Đinh an toàn, lại có thể thế Vương thúc soát một đợt hảo cảm đâu. Sau đó liền đột nhiên nghĩ tới, Vương thúc ở bên này tựa hồ có thôn trang, lúc trước khả năng vẫn là phụ hoàng bên kia thuận tay thưởng, nghe nói là bởi vì phụ cận có một chỗ không tồi suối nước nóng, liền thuận tay thưởng cho Thọ Vương gia. Kỳ thật Vương gia thực rõ ràng sẽ không lại đây trụ, bất quá chính là quải cái tên, sau đó có thu vào linh tinh, cũng đều có lời đến Thọ Vương trong phủ là được. Nói trắng ra là, bệ hạ cảm thấy cái này thôn trang, còn tính có chút tiền đồ, cho nên liền hoa cho Thọ Vương gia, cho hắn đưa tiền. Yêu thương cái này đệ đệ, liền cấp cái này đệ đệ nhiều đưa chút tiền đi. Những cái đó thôn trang, có người thủ, rất nhiều vẫn là hoàng gia ra tới lao mama, lao thái giám chi lưu, xem như tới bên này dưỡng lão, thuận tiện nhìn thôn trang. Cho nên, đảo cũng không sợ gặp gỡ thời gian lâu rồi, chủ tử không ở, nô buộc ở nơi đó xưng bá tình huống. Tuy là như thế, còn chưa vào thành phía trước, thái tử điện hạ cũng là phái người qua đi thông chi chuẩn bị một chút, để tránh đến lúc đó phát sinh không tốt sự tình. Thái tử điện hạ nhắc tới, xem như giúp đỡ hạ tứ gia giải quyết không ít vấn đề. Đối này, hạ tứ gia cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc đây là đánh tạp nhiệm vụ, đối hạ đình thực tốt. Đa tạ điện hạ. Hạ tứ gia chắp tay cảm tạ ân. Thái tử điện hạ nhưng thật ra không thèm để ý sang sảng cười, trong lòng cộng lại, chính mình này cử hẳn là sẽ thảo đến Vương thúc vui mừng. Nói như vậy, đến lúc đó xử trí Quách Chi Phủ sự tình, Vương thúc hẳn là không đến mức dắt giận với chính mình đi. Bọn họ tiến vào Tín Châu thời điểm, sắc trời đã am xuống dưới. Thái tử điện hạ còn có công vụ trong người, ở cửa thành đem sự tình nói một chút, liền từng người tách ra. Như Ninh tạm thời không nghĩ hồi phụ vương nơi đó, còn nghĩ ngày mai bồi Hạ Đinh đem hoa trà nhìn lúc sau lại nói. Dù sao phụ vương hồi kinh phía trước, nàng là không tính toán trở về. Ai, ngươi nếu đi theo ta cùng nhau trở về thì tốt rồi, này một đường liền có ý tứ. Tưởng tượng đến, chính mình chỉ có thể đi theo phụ vương hồi kinh, Như Ninh liền thập phần tiếc nuối. Cho nên, nằm hồi trên giường thời điểm, nàng ôm Hạ Đinh cánh tay ở làm nũng. Chỉ hận không được Hạ Đinh hiện tại liền trở lại kinh thành. Chỉ là, nàng trong lòng cũng minh bạch, Hạ Đinh thân thể không tốt, hiện giờ một đường hướng bắc, thời tiết như cũ thực lãnh, Hạ Đinh thật đi theo nàng cùng nhau đi trở về, nàng nên lo lắng. Cũng không phải không được. Hạ Đinh hiện giờ thân thể khôi phục thực hảo, sớm một chút trở lại kinh thành cũng không phải không thể suy xét. Chỉ là không nghĩ bà ngoại nơi đó có cái gì ý tưởng, rốt cuộc năm trước Chu gia sự tình nháo xong lúc sau, hai bên luôn là có chút nói không rõ ngăn cách còn có khoảng cách cảm. Nếu lúc này, chính mình lại chủ động nói ra, muốn trước tiên phản kinh, bà ngoại bọn họ phỏng trừng lại nếu muốn rất nhiều. Lao thái thái một phen tuổi, Hạ Đinh là thật sự không đành lòng lăn lộn nàng. Cho nên, vẫn là ấn năm rồi như vậy, tiến vào 3 tháng lúc sau, lại nghiên cứu hồi kinh sự tình đi. Tuy rằng hiện giờ chính mình như vậy ở bên ngoài du ngoạn, kỳ thật cùng phản kinh cũng không có gì khác nhau. Nhưng là ý nghĩa rốt cuộc không giống nhau. Thật sự a. Vừa nghe Hạ Đinh nói như vậy, Như Ninh lập tức đôi mắt chừng đến đặc biệt viên. Kinh hỉ nhìn nàng, ở đối thượng Hạ Đinh cởi mắt là lúc, lại phản ứng lại đây, nếu máu, nhỏ giọng nói, ừ, ta liền biết, ngươi ở đậu ta. Nói xong lúc sau, khoe môi không chê không được dơ lên, trong thanh âm đều hàm chứa mềm mại ý cười, bất quá đâu, ta cũng thực vui vẻ. Ít nhất, Hạ Đinh còn nguyện ý vì hống nàng, đùa với nàng đâu. Kỳ thật nữ hải tử tâm tư cũng đơn giản sao, hống hống liền rất vui vẻ. Như Ninh thực mau liền nói nổi lên khác, nàng nguyên bản liền tùy tính thực, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Hạ Đinh đối với nàng tới nói, cũng không phải người ngoài, tự nhiên không cần che lấp cái gì, hoặc là kiêng rẻ cái gì. Hai cái tiểu cô nương tới rồi Tín Châu đệ nhất vãn, nói thật lâu nói, sau đó mệt đến đã ngủ say. Nguyên bản bọn họ là tính toán, ngày hôm sau đi ngoại ô biệt viện đi lo pha trà hoa. Chính là, sáng sớm hôm sau tỉnh lại phát hiện, Tín Châu trời mưa. Nay vũ còn rất đại, cách dày nặng mảnh, đều có thể nghe được bên ngoài lộc cộc tiếng mưa rơi. Như Ninh vừa nghe thanh âm này, mơ hồ hỏi một chút tỷ nữ. Nghe được tỷ nữ nói bên ngoài trời mưa, còn rất đại đâu, hơn nữa sau nửa đêm liền hạ đi lên, Như Ninh nguyên bản mờ mịt đôi mắt, đột nhiên sáng lên. Đáy mắt chậm rãi cũng co ngắm nhìn, phản ứng trong chốc lát sờ sờ tóc nói, ta như thế nào cái gì cũng không nghe được đâu. Ngày hôm qua trên đường lăn lộn một ngày, mệt muốn mệnh, nơi nào nghe được đến khác thanh âm. Hạ Đinh cũng là vừa tỉnh, đang ở Bảo Thanh Hầu hạ, chuẩn bị mặc quần áo dùng cơm sáng. Đến nỗi hôm nay không thể đi biệt viện sự tình, không đi liền không đi bái. Bọn họ lại không vội tại đây một ngày. Thái tử điện hạ cùng thành quận vương sai sự, phòng trừng cũng đến giảm sóc hai ngày, mới có thể phản kinh. Cho nên, đuổi ở bọn họ phản kinh phía trước, hoàn toàn nhìn chúng hoa trà. Nghe xong Hạ Đinh nói, Như Ninh trịnh trọng gật gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý à, thính thính. Như Ninh cũng không vẫn luôn nghĩ hôm nay không thể ra cửa sự tình, không thể ra cửa có không thể ra cửa lạc thú. Thì như nói là, nhìn Hạ Đinh cấp bọn tỷ nữ kim kim, ta cảm thấy ta cũng có thể. Nhìn nửa ngày lúc sau, phát hiện bọn tỷ nữ trên mặt cũng không có thống khổ chi sắc, Như Ninh cảm thấy nàng cũng có thể. Hạ Đinh đương nhiên không phải tùy tiện chắc người, như cũ vẫn là từ trước giá cả, chắc cũng đều là chút dầu dịa huyệt vị. Nhiều nhất chính là nhằm vào một chút đau đầu A, nóng lên A, ho khan linh tinh bệnh trạng. Đến nỗi công hiệu thế nào, bọn tỷ nữ cũng không có mấy vấn đề này, Hạ Đinh cũng đoán không ra tới. Bất quá nàng hiện giờ hàng đầu nhiệm vụ, chính là đem huyệt vị, một cái tiếp theo một cái tìm đúng, sau đó ghi tạc trong lòng. Như vậy về sau trở lên tay, hoàn toàn không cần lo lắng như vậy vấn đề. Thấy Như Ninh đem tay háo đều luốt lên, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, Hạ Đinh bất đắc dĩ thở dài, ngươi như vậy, ta nhưng chắc không dậy nổi a. Thật chắc hỏng rồi một cái huyện chúa, chẳng sợ chính mình lưng rửa anh võ hầu phủ, cũng thật sự bồi không dậy nổi. Không cần bồi, không cần bồi, tới, ta cho không tiền bạc, cầu chắc chắc. Như Ninh tới hứng thú, ai cũng ngăn không được, nàng không ngừng không cần tiền, còn đem trên cổ tay một con tỷ lệ đặc biệt tốt phỉ thúy vòng tay hái được xuống dưới, trực tiếp đưa tới lâm thời tiểu dược đồng Hướng Tuyết nơi đó, tỏ vẻ chính mình cũng là giao tiền. Hạ Đinh bị nàng ma không có biện pháp, cuối cùng rốt cuộc vẫn là cho nàng chát mấy cây. Cũng may gần nhất huyệt vị tìm tương đối chuẩn, bằng không này một kim đâm oai, Như Ninh phỏng trừng đến đau đến thét chói thai. Chương 248 người so hoa kiểu, hoa so người diễm. Tiểu tỷ muội cùng nhau chắt một ngày châm, Hạ Đinh xem như củng cố một chút chính mình châm cứu kỹ xảo. Như Ninh cũng cảm thấy cái này thực hảo chơi, đáng tiếc nàng cũng không có học tập tâm tư. Ngày hôm sau, Tín Châu như cũ trời mưa. Đại gia cũng không tốt lắm ra cửa, lại là ở trong phủ ăn ăn uống uống, chắc ghim kim một ngày. Như vậy nhật tử, giang co 4 ngày, ngày thứ 5 thời điểm, Tín Châu cuối cùng là thả tình. Nhưng là vùng ngoại ô bùn đất mà nhiều, hiện tại đi ra ngoài nói, xe ngựa cũng không tốt chạy. Cho nên, Hạ Đinh bọn họ lại đợi 3 ngày, chờ đến ấm áp dương quang, đem mặt đất đều phơi khô lúc sau, bọn họ lúc này mới thu thập, đi trước Thọ Vương ra biệt viện. Xem qua hoa trà lúc sau, Thái tử Điện Hạ cùng thành quận vương một hàng, phải áp những người này hồi kinh. Hạ Đinh bọn họ chạy gần nửa ngày, lúc này mới tới Thọ Vương ra ở ngoại ô biệt viện. Biệt viện bên này đã bị thông chi qua, hiện giờ quản sự mang theo một chúng tôi tớ, tự mình ra cửa nghênh đón, hành lễ, lại đem người thỉnh đi vào. Biệt viện phòng ở kiến thật xinh đẹp, so bình thường thôn trang muốn xa hoa rất nhiều, nội bộ bố trí cũng thập phần để bụng. Tuy rằng nói, hoàng gia cũng không biết, Thọ Vương ra rốt cuộc có hay không cơ hội lại đây tiểu trụ, nhưng là nên chuẩn bị khẳng định vẫn là chuẩn bị tốt. Nay cũng không gần chỉ là vì hống Thọ Vương ra cao hứng, đồng thời cũng là đại biểu cho hoàng gia thể diện. Hoa trà loại ở hậu viện, toàn bộ một loạt nhà ở đều làm thành phong ấm, loại hoa trà. Cho nên, Thọ Vương ra biệt viện hoa trà khai sớm nhất. Sở dĩ biệt viện loại nhiều như vậy hoa trà, lại còn có như thế để bụng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thái hậu nương nương tương đối thiên vị hoa trà, thích hoa trà phơi khô lúc sau phao trà, cũng thích hoa trà chế thành phấn mặt. Có thể nói, Thọ Vương ra biệt viện này một mảnh hoa trà, đều là vì trong cung Thái hậu trồng trọt. Này đó hoa trà thu hoạch lúc sau, đều là yêu cầu phơi lượng hảo, đưa đến kinh thành đi. Hạ Đinh này xem như dính như Ninh Phúc, cho nên có thể đi theo xem xét một phen, thuận tiện còn có thể hoàn thành đánh tạp nhiệm vụ. Tuy rằng nói, biệt viện hoa trà, cũng không có như là 18 học sĩ như vậy quý báo chủng loại, nhưng là hoa trà bản thân chủng loại liền đông đảo, nhan sắc cũng các không giống nhau. Cho nên, chẳng sợ không có quý báo chủng loại, Hạ Đinh cũng thấy được rất nhiều bất đồng rực rỡ sắc thái. Một gian gian xem đi xuống, 996 chọn chính mình thích nhất kia một gian, tìm đúng góc độ, chụp ảnh chụp. Trong phòng cũng không tối tăm, nhưng là ánh sáng cũng không xem như đặc biệt sáng ngời. Cổ đại kỹ thuật hữu hạn, 996 cũng là có thể lý giải. Cho nên, nó tận khả năng tìm một cái tốt nhất góc độ đi chụp. Nơi này hoa trà bị hầu hạ thực hảo, hoa chi linh tinh, cũng đều trồng trọt đặc biệt chỉnh tề, cũng không sẽ xuất hiện, đông khai một đóa, tây phóng một chi tình huống. Hạ Đinh tiến vào lúc sau, phòng trong cũng không có phòng, nhưng là hoa trà lại là hơi hơi lay động, nguyên bản nhạt nhẽo mùi hoa, tựa hồ đều bởi vì nàng tiến vào, mà trở nên nồng đậm lên. Bởi vì phất động biên độ đặc biệt tiểu, chỉ là hoa chi thoáng run lên hai cái, đại gia lực chú ý lại đều ở xem xét các loại bất đồng sắc thái hoa trà thượng, cho nên ai cũng không có chú ý tới. Hoa trà nhóm đối với Hạ Đinh kia một chút rất nhỏ, thân hòa đáp lại. Bất quá, mùi hoa càng thêm nồng đậm, lại là thật thật sự sự có thể cảm nhận được. Thái tử điện hạ ngày thường cũng không như thế nào ngắm hoa, đối với phương diện này, tự nhiên liền không có nghiên cứu. Cho nên, mùi hương đạm thiện, hắn cũng không hiểu lắm. Tuy rằng nghe lên không quá giống nhau, nhưng là hắn cảm thấy, đại khái là số lượng bất đồng đi. Kia số lượng nhiều, liền đặc biệt hương, có cái gì không đối đâu. Như Ninh đối với này đó, cũng không có gì thưởng thức tế bào, chính là cảm thấy hoa, hảo hảo xem hoa, cư nhiên còn có loại này nhan sắc đâu. Hoa, này hoa như thế nào còn hai cái nhan sắc hợp lại, hảo thần kỳ. Đến nỗi, hoa có phải hay không hương? Hương A, nàng có thể ngửi được. Đến nỗi, phòng này hoa có phải hay không so với phía trước cái kia hương? Kia không biết A. Không đều giống nhau hương sao? Biệt viện hầu hạ hoa trà người, nhưng thật ra cảm giác được, mùi hương nhi càng thêm nồng đậm lên. Vài người theo ở phía sau, chỉ có thể đứng ở cửa phương hướng, trừ bỏ một cái giới thiệu quản sự, những người khác đều không thể đi vào. Bởi vì khoảng cách xa, cho nên bọn họ cũng không quá xác định, này mùi hương nhạt nhẽo, có phải hay không cùng bọn họ đứng thẳng khoảng cách có quan hệ. Mà trong phòng, 996 đã chụp hảo một chương ảnh chụp, lúc này đang ở cấp Hạ Đinh xem. Nếu Hạ Đinh cảm thấy vừa lòng, như vậy bọn họ liền có thể thượng truyền, hoàn thành đánh tạp nhiệm vụ. Ảnh chụp, Hạ Đinh cũng không chạm chủ vị. Rốt cuộc chủ đề là hoa trà, nếu Hạ Đinh như vậy mỹ nhân, đứng ở chủ vị, liền sẽ giọng khách gát giọng chủ, đem chủ đề đều lầm. Cho nên, Hạ Đinh chỉ chiếm ảnh chụp một góc vị trí, thậm chí cả người đều chỉ là mặt nghiêng. Ảnh chụp, tảng lớn hoa trà, ngạo nghễ nở rộ, hoặc là lửa đỏ một mảnh, hoặc là đỏ bừng một mảnh, hoặc là hơi hơi phiếm phấn, hoặc là hồng bạch đan sen, hoặc là với một mảnh tuyết trắng chung, nở rộ mấy lâu lặng lẽ hồng, hoặc là với một mảnh lửa đỏ, lặng lẽ vươn vài sợi tuyết trắng. Mãn phòng hoa trà nở rộ, mỗi một đóa đều tầng tầng lớp lớp, cành lá sung xuê, đóa hoa kiểu diễm, trang bị góc vị trí, dung sắc su lệ thiếu nữ tinh xảo mặt nghiêng, sẽ làm người nhịn không được nhìn chằm chằm này ảnh chụp nhiều xem trong chốc lát. Rõ ràng ảnh chụp là tĩnh, nhưng là lại cho người ta một loại kỳ quái cảm giác, đó chính là ảnh chụp hoa trà, làm như ở theo gió phất động, mang theo một thất hương thơm cùng mềm mại. Thiếu nữ mặt nghiêng là câu lấy cười nhạt, cùng này một thất tốt đẹp nở rộ hoa trà, cho nhau thành tiểu. Lẫn nhau phụ trợ. Nói là người so hoa kiểu, lại cũng là hoa so người diễm. Xứng với 996 tỉ mỉ chọn lựa ngày xuân hoa sớm lự kính, làm trình bức ảnh, đều từ tối tăm, trở nên nhu hòa lên. Lự kính tự mang quang ảnh, Hạ Đinh khuôn mặt, thoáng mang theo một chút hư ảo, nhưng là biểu tình lại tràn ngập sung sướng cùng đạm nhiên. Như vậy sung sướng biểu tình, còn có mềm mại cười nhạt, sẽ làm người nhịn không được đem ánh mắt phóng tới đối diện hoa trà mặt trên. Bởi vì, mọi người sẽ tò mò. Rốt cuộc là thế nào tốt đẹp lại động lòng người đóa hoa, mới có thể dẫn tới mỹ nhân như thế nhìn chăm chú. Khá tốt. Hạ Đinh cảm thấy, ảnh chụp chính mình thế nào cũng không phải rất quan trọng vẫn là, những cái đó hoa trà, là thật sự thực mỹ. Nếu này không phải Thọ Vương ra biệt viện, này đó hoa trà lại đều là cho thái hậu loại, Hạ Đinh thật sự là tưởng mua vài cọng, mang về kinh thành dưỡng. Nàng cũng không tốt dưỡng hoa, từ trước nuôi sống chính mình đều lao lực, nơi nào còn có này những tâm tư cùng tinh lực. Nhưng là, về sau liền khó nói. Nàng có thể thử đi tiếp thu trên thế giới này, sở hữu tốt đẹp người cùng vật. Đặc biệt là nàng còn có thực vật lực tương tác cái này bờ UFF, nếu không dưỡng điểm hoa, chẳng phải là quá lãng phí. Đáng tiếc, cái này biệt viện hoa, chính là không tốt lắm thảo mớn. Thái tử điện hạ toàn bộ hành trình đương tiếp khách, hắn nhưng thật ra chú ý tới, Hạ Đinh ánh mắt chuyên chú cùng yêu thích. Nhưng là, hắn lại không hảo làm vương thúc chủ. Tuy rằng biết, vương thúc tâm duyệt Hạ Đinh, nhưng là tâm duyệt đến loại nào trình độ, như là loại này biệt viện đồ vật, có phải hay không có thể theo hạ đinh chọn lựa. Này đó, thái tử hết thể không biết. Bởi vì không biết, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 249 hoa trà dưỡng nhan non nà. Xem qua hoa trà, lại ở biệt viện ăn qua cơm trưa, mọi người lúc này mới trở về. Lúc này đây, Như Ninh không thể đi theo hạ đinh hồi bọn họ sân, mà là yêu cầu đi theo thành quận vương hồi dịch quán. Bởi vì, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày mai sáng sớm, bọn họ liền yêu cầu khởi hành hồi kinh. Thành quận vương dù sao cũng là tới ban sai, mà không phải tới du ngoạn, bởi vì thời tiết nguyên nhân, chậm trễ hồi trình, đã thật không tốt. Nếu lại bởi vì ham chơi sự tình, vậy càng không tốt lắm. Huống chi, thành quận vương tuy rằng sủng ái nữ nhi, nhưng là nguyên tắc tính vẫn là rất mạnh. Cho nên, sẽ không dung túng Như Ninh làm vậy. Ô, thính thính, tưởng tượng đến, còn muốn một tháng mới có thể nhìn thấy ngươi, ta liền khó chịu muốn khóc. Phân biệt phía trước, Như Ninh ôm Hạ Đinh tay liền không giải khai, lại nhải nói rất nhiều lời nói. Hạ Đinh sớm nhất cũng đến tháng 3 khởi khải trở lại kinh thành. Bởi vì thân thể không tốt, phỏng trừng lảo đảo lắc lư, đuổi ở 3 tháng đế phía trước có thể trở về liền không tồi. Tuy rằng nói tiểu tỷ muội mỗi năm đều có phân biệt thời điểm, nhưng là phân một lần vẫn là sẽ khó chịu một lần. Thực mau, ta thực mau liền sẽ trở về. Hơn nữa lần này trở về, về sau khả năng cũng không cần lại đến Tư Châu qua mùa đông. Câu nói kế tiếp, Hạ Đinh cũng không có nói ra tới. Bởi vì, nàng hiện giờ thân thể, cũng không có như vậy thuyết phục lực. Cho nên, vẫn là đi một bước xem một bước. Chờ đến sang năm mùa thu, nhìn xem thân thể của mình tình huống rồi nói sau. Ừ, kia cũng còn muốn thật lâu. Như Ninh là thật sự luyến tiếc, cho nên lôi kéo Hạ Đinh tay, chính là không chịu buông ra. Thành quận vương ở liên tiếp nhìn nàng rớt nước mắt, lại tức lại đau lòng. Nhưng là hắn lại không thể nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Hạ Đinh khuyên bảo một phen, lúc này mới làm Như Ninh lưu luyến mỗi bước đi theo thành quận vương cùng Thái tử Điện Hạ rời đi. Lúc này Thái tử Điện Hạ ở một bên lặng lẽ nhìn, trong lòng thầm nghĩ, chờ đến Như Ninh biết, về sau Hạ Đinh sẽ là nàng vương thẩm lúc sau, cũng không biết, sẽ là thế nào biểu tình. Như vậy tưởng tượng, Thái tử Điện Hạ cảm thấy, chính mình mạc danh liền vui vẻ lên. Quả nhiên, thế nhân đều say, chỉ có hắn độc tình cảm giác quá tuyệt vời. Hạ Đinh hồi phủ lúc sau, cũng không có lại ra cửa, mà là bắt đầu nghiên cứu nổi lên hoa trà đánh tạp cấp khen thưởng. Đánh tạp khen thưởng, hoa trà mỹ nhan non nà. Phía trước cấp chính là xà bông thuốc, lần này cấp chính là non nà, hơn nữa hạn chế còn rất đại, chủ tài liệu cùng mùi hương nhi, đều yêu cầu là hoa trà. Nhìn như vậy yêu cầu, Hạ Đinh ở trong lòng hồi ức, trong phủ ở ngoài thành thôn trang, có hay không gieo quá hoa trà, hoặc là khác cái gì tiểu đồng bọn linh tinh, có hay không. Từ trước thời điểm, Hạ Đinh ra ngoài cơ hội cũng không nhiều, đối với này đó hoa A thảo A, xem qua liền không thèm để ý. Cho nên, thôn trang thượng có hay không, nàng thật đúng là không biết. Ăn qua cơm chiều, cha con hai ngồi ở chỗ kia uống tiêu thực canh, thuận tiện nói một chút lặng lẽ lời nói thời điểm, Hạ Đinh hỏi một chút phụ thân. Hạ Tư ra cẩn thận nghĩ nghĩ. Sau đó liền xấu hổ. Hắn một năm bốn mùa, ở kinh thành thời gian còn không bằng Hạ Đinh đâu. Hơn nữa, đại nam nhân đối với này đó hoa A thảo A, càng không để bụng. Từ trước vợ cả còn ở thời điểm, tương đối thiên vị mẫu đơn, lúc ấy, hắn còn có thể biết một ít mẫu đơn chủ loại, cái này cũng là vì phương tiện hắn ra cửa tại thượng, một khi gặp phải chân phẩm, có thể mua trở về, hống thê tử vui vẻ. Thê tử đi rồi, đại khái là không nghĩ đánh cuộc vật tư người, Hạ Tứ gia đối với này đó, cơ hồ không hề nhiều xem một cái. Cho nên, hoa trà gì đó, hắn cũng không biết. Sau đó, cha con hai trầm mặc tương đối, không khí mạc danh đều đi theo xấu hổ lên. Vừa thấy phụ thân trầm mặc, Hạ Đinh liền biết, hắn cũng không biết. Bất quá Hạ Đinh cũng không nóng nảy, chính mình nhiệm vụ nhiều lắm đâu. Xà bông thuốc linh tinh vừa mới phơi lượng tới rồi thời gian, có thể bắt đầu dùng, nón nà gì đó, cũng không nóng nảy, từ từ tới sao. Đuổi ở trở lại kinh thành ở ngoài, làm tới tay là được. Thật sự không được, trở lại kinh thành hiện làm cũng đúng. Rốt cuộc trong phụ nữ quyến số lượng nhiều, nếu thật ra cái này, đại gia cùng nhau dùng, cùng nhau dưỡng nhan sao. Thử hỏi. Cái nào cô nương ra, quý phu nhân không thích mỹ đâu. Không thương lượng ra kết quả, cha con hai tùy tiện nói chuyện, liền cắt hồi các phòng ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, sớm lên đi đưa Như Ninh đoàn người rời đi. Như Ninh nguyên bản còn tưởng rằng, Hạ Đinh sẽ không tới. Rốt cuộc đại lanh thiên, nàng cũng không nghĩ Hạ Đinh ra tới lan lộn. Nhưng là ngày hôm qua ra tới cấp, cũng không có mang lên xà phòng thơm còn có xà bông thuốc, cho nên Hạ Đinh nghĩ hôm nay cấp bổ thượng. Thái tử Điện Hạ ở một bên nhìn mới mẻ. Nhìn Như Ninh yêu thích không buông tay bộ dáng, Thái tử Điện Hạ không nhìn xuống, ôn hòa cười cười hỏi, cái này là cái gì a? Cái này là xà bông thuốc, cái này là xà phòng thơm. Hạ Đinh ôn nhu giải thích một chút này đó tạo tác dụng. Thái tử điện hạ nếu hỏi, mặc kệ đối phương có cần hay không, chính mình nhiều ít đều đắc ý tư một chút. Hơn nữa đối phương phía trước còn cứu nàng đâu, tuy rằng càng nhiều vẫn là hướng về phía Như Ninh, nhưng là ân tình không phải giả. Cho nên, Hạ Đinh hảo phong cấp thái tử cũng đưa lên không ít. Vì phương tiện phụ thân sử dụng, Hạ Đinh còn nghiên cứu ra bạc hà mùi vị xà phòng tâm đâu, này đó cấp nam tử dùng cũng thực thích hợp. Bất quá suy xét đến thái tử hậu viện còn có nữ quyến đâu, cho nên mặt khác lại bị thượng chút khác. Thái tử điện hạ nhưng thật ra không cự tuyệt, một cái là bởi vì, hắn xác thật tò mò. Một cái khác tự nhiên là bởi vì, đây là hắn tương lai vương thẩm, trưởng bối đưa đồ vật, hắn một cái tiểu bối nơi nào có thể cự tuyệt đâu. Huống chi, đồ vật thật không sai. Nhìn liền rất ăn ngon. A không, thực dùng tốt bộ dáng. Thái tử một hàng còn cần lên đường, rốt cuộc còn áp vài vị tội nhân đâu. Cho nên, đơn giản cáo biệt lúc sau, Như Ninh liền kém bắt tay hoảng chặt đứt cùng Hạ Đinh nói tai kiến. Bởi vì tạm thời cũng không có hoa trà loại này tài liệu, cho nên nón nà không có biện pháp triển khai chế tác, nhưng là lại có thể trước tiên nghiên cứu. Đem quá trình còn có phối phương chặt chẽ ghi tạc trong lòng, lúc sau không cần lại lặp lại cái gì bước đi, thượng thủ liền có thể chế tác. Đưa tiễn Như Ninh lúc sau, Hạ Đinh miêu ở trong viện, nghiên cứu 3 ngày phối phương, còn đem các loại tài liệu tỷ lệ, đều ghi tạc trong lòng. Ngày thứ tư thời điểm, Hạ Tứ gia mang đến một cái tin tức tốt. Vùng ngoại ô trừ bỏ Thọ Vương gia biệt viện có hoa trà ở ngoài, còn có một vị lao gia thôn trang cũng có. Vị kia lão gia từ trước là hộ bộ thị lang, sau lại tới rồi tuổi tác lúc sau, trở lại Tín Châu bên này dưỡng lão. Bởi vì con cháu thập phần hiếu thuận, lại còn có rất có tài năng, cho nên lão gia tử ở bên này nhật tử quá đến không tồi. Hán đảo cũng không phải thập phần ái hoa, chính là vì phong nhã việc, cho nên vào đồng cũng sẽ loại một ít. Hạ Tứ gia tìm Hạ Ký ở Tín Châu cửa hàng, cẩn thận hỏi thăm hỏi ý. Cuối cùng là thám thính đến tin tức này, sau đó Hạ Tứ gia đệ thiệp. Lão gia tử hiện giờ đã 70 nhiều, tinh thần đầu thực hảo, tính tình cũng không tệ lắm. Đối với Hạ Tứ gia ấn tượng cũng không xem như quá hảo, có thể làm hắn vào cửa, vẫn là bởi vì hắn vong thê. Chương 250 đem hoa hết thể rút đi. Đinh đại tiểu thư năm đó chính là danh mãn Tư Châu tài nữ, không ngừng Tư Châu, Liêu Tín mấy châu, cũng đều có quan hệ với nàng truyền thuyết. Rất nhiều người thậm chí cảm thán. Chỉ tiếp thân là nữ nhi thân, nói cách khác, lại là quốc chi tướng tài A. Năm đó vị này Ngô lão gia còn đã từng đánh quá Đinh đại tiểu thư chủ ý, muốn vì chính mình ấu tử cầu thú Đinh đại tiểu thư. Đáng tiếc, bị Hạ Tứ gia đoạt trước. Vấn đề là, Đinh đại tiểu thư thật đúng là liền coi trọng Hạ Tứ gia cái này tiểu hôn cầu. Ở Ngô lão gia xem ra, niên thiếu một thân phản cốt, lại còn không có xông ra cái gì tên tuổi Hạ Tứ gia, chính là cái tiểu hôn cầu. Cùng Đinh đại tiểu thư, kia không phải giống nhau không xứng đôi. Chính là kia thì thế nào đâu. Lại không xứng đôi, cũng không chịu nổi Đinh đại tiểu thư nguyện ý a. Năm đó bởi vì chuyện này, Nô lão gia tử nhịn không được, còn đã từng đóng cửa lại tới, đau mắng Hạ Tứ gia một hồi. Bởi vì Đinh lão gia tử đương cả đời người đọc sách, cũng không từng nhập sĩ, sau lại vẫn là hai cái nhi tử lần lượt khảo thí tiến vào con đường làm quan, lúc trước gia thế dòng dõi khả năng cũng không giống như bây giờ. Nhưng là, ở Nô lão gia tử xem ra, thiên hạ người đọc sách tự mang ngạo cốt, mặc kệ thế nào đều là Hạ Tứ gia cái này tiểu hỗn cầu không xứng với Đinh đại tiểu thư. Cũng không biết Đinh đại tiểu thư như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng đâu. Tuy rằng khó chịu Hạ Tứ gia, nhưng là Ngô lão gia tử tâm nhãn cũng không tiểu, nhiều năm như vậy qua đi, lúc trước đau cùng oán cũng đều tùy theo tiêu tán. Hơn nữa Hạ Tứ gia hiện giờ thành tựu không tồi, lại bị phong tiêu giao bá, có thể thấy được bệ hạ đối với hắn ngưỡng mộ. Hiện giờ đối phương đệ thiệp, Ngô lão gia tử cũng nguyện ý cấp vài phần bạc diện. Rốt cuộc không xem Hạ Tứ gia còn muốn xem đã không còn nữa Đinh đại tiểu thư. Kia chính là lúc trước hắn nhìn chúng con dâu đâu, đáng tiếc không duyên không phận, cuối cùng chỉ còn lại có một tiếng thở dài. Hiện giờ người kia đã qua đời, hắn cũng không hảo để quá nhiều. Hạ Tứ gia vào phủ lúc sau, đầu tiên là nói một phen lời hay, lúc sau mới nhắc tới chính mình lần này tới cửa mục đích. Cầu hoa trà A. Nô lão gia tử thôn trang, sắc thật khai phá không ít phòng ấm, loại chút hoa, còn có các loại rau xanh linh tinh. Hoa trà hắn thật đúng là không thiếu loại. Bởi vì là sớm khai chi hoa sao, cho nên hiện giờ mùa đúng lúc. Nô lão gia tử nhưng thật ra không đau lòng, rốt cuộc Hạ Tứ gia nói chính là, tiểu nữ gần nhất mê thượng y y thư, ngẫu nhiên được một cái phương thuốc, liền nghĩ chế tạo ra đến xem hiệu quả, kết quả không nghĩ tới, chủ tài liệu cư nhiên là hoa trà. Tiểu nữ A. Kia đó là Đinh đại tiểu thư lúc trước lưu lại, cái kia ốm yếu hải tử. Nghe nói đứa bé kia, so với lúc trước Đinh đại tiểu thư thân thể còn không hào đâu. Còn có nói, đứa bé kia sống không quá 16, đi một bước xuyên tăng khẩu, ai cũng không biết, có thể sống qua bao lâu, tổng cảm thấy dây tiếp theo liền phải tắt thở. Dù sao, mọi thuyết xôn xao, Nô lão gia tử về quê dưỡng lao lúc sau, đối với những việc này, nhưng thật ra cũng không như thế nào để bụng. Ngẫu nhiên nghe được về quê thăm người thân con cháu hậu bối để vài câu thôi. A, đúng rồi. Hắn kia không biết cố gắng sáu tôn tử, đã từng bởi vì ngẫu nhiên gặp qua cái kia cô nương một mặt, sau đó nhớ mãi không quên, còn bởi vì tương tư bị bệnh một hồi. Nhưng đem hắn mẫu thân tức điên, chờ hắn hết bệnh rồi, liền hỏa tốc cho hắn tương nhìn, đính xuống hôn sự. Nô lão gia tử cảm thấy, đảo không phải con dâu không mừng hạ đinh ốm yếu, mà là bởi vì vị này ốm yếu tiểu cô nương, ở hạ phủ nhưng quá chịu sủng ái, kia hạ lao thái thái lúc trước vì che chở đứa nhỏ này, chính là đem bổn ra mặt khác một vị hạ đại nhân ra đại môn đều tạp. Còn đem nhân ra ngoan tôn tử, vẫn là ngoan nhi tử, mỗi ngày treo ở viện môn khẩu cốt đánh. Tuy rằng nói, hạ phủ cùng cái kia bổn ra hạ đại nhân trong nhà, tổ tiên liền có oán hận chất chứa, hiện giờ anh võ hầu phủ, đã được bệ hạ ân chuẩn, một lần nữa lập tông kiến tử. Xem như từ nguyên bản hạ thị nhất tộc, trực tiếp phân ra tới, tự thành nhất tộc. Nhưng là, có thể như thế không lưu tình, có thể thấy được hạ phủ đối với đứa nhỏ này hộ thành bộ dáng gì. Chính mình con dâu cũng là sợ, cái này con dâu thật quá môn, kia không phải cưới con dâu vào cửa, quản chi là cưới cái tổ tông tới. Nô lão gia tử nhớ tới này đó, còn có chút chột dạ, đại khái là không nghĩ người khác biết, bọn họ còn đã từng ghét bỏ qua hạ đinh thân phận. Bởi vì này một kia không biết tên chột dạ. Nô lão gia tử nhưng thật ra hào phóng tỏ vẻ, hoa trà tùy tiện dùng. Đến nỗi thù lao. Hắn liền thích phẩm điểm trà, nghe nói phiên bang bên kia có chút không giống nhau trà loại, nếu hạ tứ gia có lời nói, nhưng thật ra có thể phân điểm cho hắn. Cái này nhưng thật ra không khó, hạ tứ gia tuy rằng cũng không tốt trà, bởi vì hạ đinh không thể uống, nhưng là ngày thường nhân tình lui tới, giao tế đi lại, trà là thứ tốt. Cho nên, hắn hành tẩu chi gian, đều phải bị thượng mấy bao trà bánh, trang ở đi theo trong bọc. Lại vô dụng, cũng có thể trang mấy bao quý báo trà loại, để ngừa bất cứ tình huống nào. Hiện giờ vừa thấy, này yêu cầu không phải tới sao. Hạ tứ gia đặc biệt hào phóng đưa lên hai bao trà bánh, cộng thêm hai hộp chân phẩm. Nhưng đem Nô lão gia tử Mỹ nhìn thấy nhà không thấy mắt. Tùy tiện dùng, kia thôn trang còn có khắc hoa, tùy tiện rút. Nhận trà không nhận hoa Nô lão gia tử bàn tay vung lên tỏ vẻ, toàn bộ rút đi đều được. Được Nô lão gia tử chuẩn dẫn, Hạ Đinh an tâm không ít. Cha con hai cách một ngày, liền đi Ngô ra thôn trang, đối phương quản sự sớm liền chờ ở nơi đó, mang theo Hạ Đinh bọn họ đi ngắt lấy hoa trà. Bởi vì phối phương muốn không chỉ có là phơi khô, còn có mới mẻ, vì tinh luyện bên trong tinh hoa còn có hương khí. Nay đó quá trình còn có bước đi, ở chế tác xà phòng thơm thời điểm, Hạ Đinh cũng đã học xong. Hiện giờ lại đến, đã thập phần thuần thục. Hạ Đinh cùng bên người tỷ nữ, liên quan đàm ma ma đều ra trận, đại gia toàn thể tổng động viên. Chỉ dùng hai ngày thời gian, liền đem Nô lão gia tử thôn trang hoa trà hái được cái tinh quang. Nô lão gia tử, hảo đi, xem ở hảo trà phân thượng, quang liền quang đi. Hoa trà trích trở về lúc sau, tuyển dụng những cái đó tươi mới nhiều nước, tới gần nhụy hoa bộ phận, tinh luyện tinh hoa, dư lại đại diệp bộ phận, có thể phơi lượng lúc sau, lại lặp lại nghiền nát, cùng với nó phối phương tài liệu cùng nhau sử dụng. Đây là một cái rất lớn công trình lượng. Hạ Đinh ở Tín Châu đợi cho 2 tháng đế, lúc này mới chế tạo ra nhóm đầu tiên hoa trà nón nà. Hoa à, cảm giác lại thủy lại nộn, một chút cũng không dù, cùng chúng ta ngày thường dùng mặt chi một chút cũng không giống nhau à. Nhìn ra tới thành phẩm, gần như trong suốt, hơn nữa lại thủy lại thấu, cùng những cái đó dày nặng dầu mỡ mặt chi so sánh với, không biết thoải mái thanh tân nhiều ít lần, bảo lục các nàng đã sợ ngây người. Chính là à, hơn nữa sát đi lên thật thoải mái à, ta đều không bỏ được hướng trên tay đổ, ta cảm thấy chính mình tay không xứng. Vậy hướng trên mặt à, ta cố ý giặt sạch mặt tới. Nói lời này chính là luôn luôn hoạt bát Hướng Tuyết. Đà ma ma cùng chị cô cũng rất tò mò, chỉ là các nàng tương đối ổn trọng, nhưng thật ra cũng không sẽ nói quá nói nhiều, chỉ là biểu tình cũng đủ kinh ngạc cùng tò mò. Trang nón nà tiểu hộp gỗ, Hạ Đinh đã chuẩn bị tốt. Đương nhiên, không phải nàng chuẩn bị, mà là từ Tín Châu bên này dược đường nơi đó lấy có sẵn. Này đó viên hình cái hộp nhỏ, nguyên bản là trang chút chân quý thuốc mỡ dùng. Hiện giờ vừa lúc có tồn kho, Hạ Đinh lấy hơn phân nửa lại đây. Ước chừng có hơn 100 hộp đâu. Đến nỗi lúc sau, Hạ Tứ Gia đã mệnh thuận thủy trước một bước hồi Tư Châu, tìm thợ mộc chế tác đi. Chương 251 hồi Tư Châu. Hạ Đinh ở một bên cười xem bảo thanh các nàng cho nhau bồi. Tuy rằng nói, chế tác trong quá trình, vì học tập, Hạ Đinh tiêu phí rất hơn 30 năm thọ mệnh. Nhưng là, cuối cùng thành quả rõ ràng vẫn là không tồi. Hoa trà dưỡng nhan non nà, cao thể tinh tế, hơn nữa gần như trong suốt, bôi lên đi thủy thủy nộn nộn, bôi mở ra lúc sau. làm như còn phiếm bọt nước, vừa lúc thích hợp xuân thu đông loại này khô giáo mùa. Đương nhiên, mùa hạ kỳ thật cũng thực thích hợp. Từ trước cao chi đều rất dày nặng, mùa hè thời điểm bồi cũng khó chịu. Hiện giờ cái này, lại khinh bạc lại thủy nhuận, mùa hè dùng cũng cực kỳ thích hợp. Hạ Đinh cảm thấy, này nếu đầu nhập đến lượng sản nói, như vậy lại có thể vì hạ ký kiếm tiền một bút. Nhưng là, Hạ Đinh cảm thấy, có thể cho nhà mình tiểu tỷ muội nhóm, dẫn đầu cái nửa năm một năm, lúc sau nàng lại quyết định, muốn hay không đầu nhập đến lượng sản. Dù sao phụ thân nói, vạn sự theo chính mình cao hứng liền hảo. Hạ Đinh cao hứng, liền có thể lượng sản, không cao hứng, đó chính là nhà mình tỉ muội, hoặc là bằng hưu chi gian tiểu tặng lễ vật, sau đó trong phạm vi nhỏ hưởng thụ một chút. Đến nỗi những người khác, kia ai quản được đâu. Hạ Đinh cha con ra tới đã một tháng, mắt thấy muốn đi vào ba tháng, Hạ Đinh cũng nên hồi Tư Châu thu thập, chuẩn bị trở lại kinh thành công việc. Cho nên, nó nả nghiên cứu ra tới lúc sau, Hạ Đinh thu thập hơn 100 hộp, làm Bảo Thanh các nàng sửa sang lại hảo. Đương nhiên bên người tỷ nữ khẳng định là nhân thủ một hộp. Giữ lại, đều cất vào trong dương, cùng gần nhất chế tạo ra tới, yêu cầu phơi nắng xà đông thuốc còn có xà phòng thơm, trang đến cùng nhau mang về Tư Châu đi. Gần nhất nửa tháng, 996 bên này trừ bỏ hàng ngày cùng Hạ Đinh nói chuyện phiếm ở ngoài, đánh tạp nhiệm vụ, nhưng thật ra an tĩnh như gà. À, an tĩnh như gà này bốn chữ, vẫn là 996 nói, Hạ Đinh thuận tiện liền đi theo học xong. Bất quá hiện giờ đã là thọ mệnh nhà giàu Hạ Đinh. Chẳng sợ nửa tháng không nhận được nhiệm vụ, cũng là nửa điểm không hoảng hốt. Có thể lập tức lấy ra tới hơn 30 năm thọ mệnh xem video Hạ Đinh tỏ vẻ, nửa tháng không nhiệm vụ, thật sự không cần lo lắng. Từ Tín Châu hồi Tư Châu, bởi vì trên đường cũng không chuyện khác, cho nên 2 ngày lúc sau, 3 tháng ngày đầu tiên, Hạ Đinh bọn họ trở lại Tư Châu Đinh Phủ. Chỉ là trở về lúc sau, phát hiện trong phủ không khí tựa hồ có chút kỳ quái. Hạ Đinh vào phủ trước tiên liền cảm giác được, cùng phụ thân không tiếng động dùng ánh mắt giao lưu một chút. Lại thực mau thu trở về. Hướng Tuyết tính cách hướng ngoại, cùng hai phủ tỷ nữ quan hệ đều không tồi, cho nên nhìn trong phủ không khí không đúng, nàng lặng lẽ đi hỏi thăm. Hạ Đinh trở về lúc sau, đơn giản rửa mặt chải đầu, thay đổi quần áo, liền cùng Hạ Tứ gia cùng đi cấp Lão Thái Thái Vân An. Rốt cuộc đã trở lại, đến nói một tiếng. Lão Thái Thái trong viện, cũng tương đối an tĩnh, này vừa thấy, càng như là có việc nhi bộ dáng. Thường lui tới Hạ Đinh ra cửa, một hồi tới, Đinh phủ một chúng tiểu tỷ muội khẳng định là muốn vây đi lên dịu dít. Chính là lần này trở về, Hạ Đinh rửa mặt trải đầu nửa ngày, cũng không gặp một người đến chính mình trong viện. Này Liên rất kỳ quái. Nếu nói Đinh Liên Dung ở vội vàng theo áo cưới, học quy củ, như vậy những người khác đâu? Hạ Đinh cùng Hạ Tứ gia lại không tiếng động dùng ánh mắt giao lưu một chút. Đương nhìn đến Lão Thái Thái thời điểm, Hạ Đinh còn dọa nhảy dựng. Bất quá một tháng không thấy, bà ngoại như thế nào tiểu tụy thành như vậy? Bà ngoại, nhìn Lão Thái Thái như vậy, Hạ Đinh đau lòng tiến lên hai bước, ngồi ở Lao Thái Thái bên cạnh, sau đó phục đến đối phương trên đầu gối, quan tâm hỏi, bà ngoại sắc mặt như thế nào khó coi như vậy, có hay không làm Lý Đại Phu lại đây nhìn một cái. Thính thính ngoan, bà ngoại không có việc gì. Lao Thái Thái có chút miễn cưỡng cười cười, đáy mắt u sầu đã sắp che không được. Hạ Đinh trong lòng lột bột nảy dựng, này rõ ràng là có việc nhi, hơn nữa phỏng trừng sự tình hẳn là không nhỏ. Bằng không Lao Thái Thái không đến mức như vậy. Chính là Lao Thái Thái rõ ràng không nghĩ làm Hạ Đinh biết, Hạ Đinh cũng liền có ánh mắt không hề hỏi nhiều. Gần nhất đi ra ngoài chơi được không? Nghe nói Tín Châu bên kia hoa trà khai đến sớm, thính thính có hay không nhìn đến. Lao Thái Thái tuy rằng ý cười miễn cưỡng, nhưng là vớt ve Hạ Đinh tay, vẫn là thập phần săn sóc ôn nhu, đồng thời nhuyễn thanh dò hỏi Hạ Đinh này một đường có phải hay không sung sướng, xem không thấy được mới mẻ đồ vật. Lao Thái Thái cẩn thận dò hỏi, Hạ Đinh cười tủm tỉm hồi, ngẫu nhiên nói đến thú sự nhi, còn sẽ tay chân cùng sử dụng khoa tay múa chân. Đương nhiên, Quách Chi phủ cái kia đồ tồi sự tình, Hạ Đinh trực tiếp lược đi qua, chỉ nói đơn giản một chút, bọn họ đụng phải Thái tử Điện Hạ, nương Thái tử Điện Hạ Quang, đi thọ vương ra biệt viện, nhìn sớm khai hoa trà, đặc biệt mỹ lệ, mỹ diễm. Sớm nghe nói, Tín Châu sớm khai hoa trà là nhất tuyệt, hiện giờ nghe ngươi như vậy vừa nói, cảm giác như là chính mình thật sự xem qua dường như. Lão Thái Thái nghe Hạ Đinh dùng từ thập phần chuẩn xác đáng yêu, nhịn không được sở trường chỉ điểm điểm nàng đầu. Nói nửa ngày nói lúc sau, Lao Thái Thái lúc này mới chuyện vừa chuyển, cười nói, Thúy Hỷ A, ngươi mang theo thính thính đi khách đường ăn chút điểm tâm, lâm đầu bếp gần nhất tân nghiên cứu ra tới, nghe nói hương vị không tồi còn hảo tiêu hóa, vừa lúc thích hợp thính thính. Đây là muốn đem Hạ Đinh chi đi ý tứ, Hạ Đinh thực thuận theo đi theo Thúy Hỷ đi ra ngoài. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có Lao Thái Thái cùng Lý Mama, cùng với Thúy Vân còn có Hạ Tứ ra thời điểm, Lao Thái Thái thật dài thở dài. Thấy vậy, Hạ Tứ gia thấp giọng hỏi nói, mẫu thân, chính là trong phủ ra chuyện gì. Ta trở về thời điểm nhìn, trong phủ bầu không khí tựa hồ có chút không đúng lắm. Lão thái thái nếu đem hắn đơn độc để lại, khẳng định là có chuyện muốn cùng hắn nói, hơn phân nửa là cùng trong phủ hiện giờ bầu không khí có chút quan hệ. Cũng không biết, lão thái thái chỉ là tưởng đơn thuần đem sự tình nói cùng hắn nghe, vẫn là có cầu với hắn. Hạ Tứ gia trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng là trên mặt lại là nửa phần không hiện, chỉ còn lại có một chút quan tâm chi ý. Nghe Hạ Tứ gia như vậy hỏi, lão thái thái lại là thở dài một tiếng nói, gần nhất trong phủ xác thật ra một chút sự tình. Lão thái thái một câu đơn giản lời dạo đầu lúc sau, lại là lâu dài trầm mặc. Hạ Tứ gia cũng không nóng nảy, chậm rãi uống trà, chờ đợi lão thái thái mở miệng. Thật lâu trầm mặc lúc sau, lão thái thái thanh âm thấp thấp nói, các ngươi rời đi không đủ nửa tháng thời điểm, tông tộc bên kia xảy ra chuyện nhi, phía trước ngươi gặp qua vị kia thất cô nương, bất mãn trong tộc cho nàng an bài hôn sự, lặng lẽ cuốn trong nhà tiền, còn lừa tả hữu hàng xóm tiền, chạy mất. Nói tới đây, lão thái thái oán hận đấm một chút chính mình trong tầm tay tiểu án tử, thanh âm cũng là nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, nàng nếu chỉ là như vậy chạy, cho dù chết ở bên ngoài, kia cũng là xong hết mọi chuyện, đến lúc đó trong tộc chỉ cần nói nàng được bệnh hiểm nghèo đi, cũng coi như là toàn nàng thể diện, kết quả đâu. Nói một nửa, lão thái thái thật sự nhịn không được, lại đấm một chút án tử phẫn nộ quát, cái này nghiệp chướng. Thấy lão thái thái như thế, Hạ Tứ gia trong lòng khẽ nhúc nhích, xem bộ dáng này, vị này đinh thất cô nương phỏng trừng làm không nhỏ sự tình. Cũng không biết, quá trình hoặc là nói là kết quả, có phải hay không kích thích đâu. Chương 252 là kẻ tàn nhẫn. Không trách Hạ Tứ gia keo kiệt, lúc này nghe xong đinh thất cô nương có khả năng làm ra cái gì không thể diện sự tình, nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Hạ Tứ gia cảm thấy, chính mình chính là cái người thường, có người thường hỉ nộ ai nhạc, có người thường đơn giản nhất tâm tư. Đinh thất cô nương lúc trước khi dễ qua Hạ Đình, Hạ Tứ gia đối nàng liền sẽ không có ấn tượng tốt, càng sẽ không bởi vì đối phương là cái cô nương, liền thương tiếc với nàng. Hạ Tứ gia ước gì đối phương xui xẻo, càng xui xẻo càng tốt. Bất quá, hiện giờ xem lão thái thái khí hận thành như vậy, phỏng chừng chuyện này không ngừng là xui xẻo đi. Quả nhiên, lão thái thái oán hận đấm quá cái bàn lúc sau, lúc này mới thở dài một tiếng nói, nàng có lẽ là không cam lòng, có lẽ là còn có khác ý tưởng, cư nhiên chạy đến thư viện đi thông đồng Thẩm Ca Nhi cùng Khải Ca Nhi cùng trường nhóm, cũng không biết là kia thư sinh tâm tính bạc nhược, vẫn là đinh thất thủ đoạn cao minh, cư nhiên thật đúng là làm nàng thông đồng thành một cái, hai người ba ngày. Nói tới đây, lão thái thái cảm thấy thật sự là khó có thể mở miệng, cuối cùng lược qua đi, sắc mặt xanh mét nói, bị thư viện sơn trưởng bắt vừa vặn. Cuối cùng một câu nói xong, lão thái thái lược hiện mỏi mệt hợp chớp mắt. Đinh thị cô nương cùng với người pha trộn, còn bị bắt vừa vặn, hơn nữa vẫn là ban ngày ban mặt. Cô nương này là quyết tâm, bọn họ không cho nàng hảo quá, nàng liền không cho toàn tộc hảo quá. Có nàng như vậy oanh oanh liệt liệt kinh người cử chỉ, đừng nói là đinh thị nhất tộc các cô nương, đó là đinh thị nhất tộc bọn nam tử, cuộc sống này cũng không hảo quá. Đinh phủ ba vị ở thư viện công tử, gần nhất ở thư viện sợ là đều phải cúi đầu đi đường. Sơn trưởng tuy rằng cố ý áp xuống chuyện này, nhưng là lúc ấy đi theo sơn trưởng còn có hai vị phu tử cùng vài tên học sinh, bọn họ là đi tìm tên kia học sinh, kết quả lao thái thái ở thật lâu trầm mặc lúc sau, lại mở miệng nói một câu. Kỳ thật không nói, Hạ Tứ gia cũng không sai biệt lắm có thể đoán được. Nếu không phải nhào lớn, trên mặt khó coi, lao thái thái cũng không đến mức sầu thành như vậy. Lão thái thái ngôn ngữ chi gian, nhưng thật ra không có để lộ ra tới nửa phần, oán hận Hạ Tứ gia lúc trước hùng hổ doa người, không cho đinh thất cô nương để đường rút lui cảm xúc. Nếu lão thái thái thật sự toát ra tới, như vậy Hạ Tứ gia đối với chuyện này, chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt. Rốt cuộc, sự tình nguyên nhân gây ra liền không phải hắn nơi này, hắn phản kích trở về có cái gì không đối đâu. Hiện giờ, lão thái thái không oán hận, Hạ Tứ gia cũng không hảo thật sự mắt lạnh nhìn, cái gì cũng mặc kệ. Hơi tự hỏi trong chốc lát, lúc này mới thử thăm dò ra tiếng, nếu không, làm Thẩm Ca Nhi bọn họ tùy ta hồi kinh, đi kinh thành thư viện đọc sách. Trốn tránh tuy rằng không thể xem như biện pháp tốt nhất, nhưng là đối với người đọc sách tới nói, ít nhất có thể tinh tâm. Đỡ phải cái dạng gì ánh mắt, đều dừng ở bọn họ trên người. Lão thái thái không phải không sinh ra quá ý nghĩ như vậy, nhưng là trong phủ ba vị công tử đều không đồng ý, cho dù là đưa bọn họ đi Liêu Châu, tạm thời tránh một chút, đều không muốn. Bọn họ cảm thấy chính mình hành đến chính. Ngồi đến thẳng, đảo cũng không sợ người khác nói thêm cái gì. Hơn nữa chuyện này, cũng không thể nói là chuyện xấu nhi, ít nhất nhắc nhở bọn họ, nếu đối với tông tộc không thể càng tốt ước thúc, như vậy tông tộc sớm muộn gì sẽ trở thành bọn họ liên lụy. Lão thái thái phía trước đối với tông tộc còn có thương hại mềm mại tâm, hiện giờ này trái tim hoàn toàn bị khí ngạnh. Ba vị công tử không muốn đi, bọn họ nói, nhiều nhất chính là đi địa phương khác cầu học một trận, thực mau liền sẽ trở về. Bởi vì, tháng 6 thời điểm, Đinh Liên Dung còn muốn xuất giá, bọn họ khẳng định không thể đi xa, 1-2 tháng thời gian liền sẽ trở về. Lao Thái Thái khuyên bất động, cũng liền từ bọn họ. Bất quá Hạ Tứ gia có thể tại đây loại thời điểm, như thế hỏi ra tới, có thể thấy được trong lòng vẫn là có Đinh phủ những người này, cũng không có bởi vì phía trước đủ loại, xa cách bọn họ. Như thế Lao Thái Thái cũng liền yên tâm, đối với hắn đề nghị, Lao Thái Thái vây vây tay nói, ba cái hài tử đều không muốn, từ bọn họ bãi, đã là nam nhi, tổng nên đối mặt chút mưa rền gió dữ, nếu là một chút đả kích đều chịu không nổi, cũng thẹn với ta Đinh thị liệt tổ liệt tông. Tuy rằng đã xảy ra chuyện như vậy, tổ tông sợ là đều phải khí sống. Lao Thái Thái đều nói như vậy, Hạ Tứ gia cũng liền không có kiên trì. Rốt cuộc đọc sách là kiện đỉnh đỉnh chuyện quan trọng, bọn họ người ngoài cũng không tốt lắm nhúng tay, còn muốn xem ba vị công tử là nghĩ như thế nào. Bất quá hiện giờ đã xảy ra chuyện như vậy, khó chịu nhưng không ngừng Đinh để bọn công tử, càng khó sợ vẫn là Đinh phủ các cô nương. Đinh Ngữ Dung các nàng nhưng thật ra còn hảo, toàn đã đính hôn sự, cho dù là thanh danh có tổn hại, nhưng là lẫn nhau chi gian lui tới tương đối nhiều, mặc kệ là xuất phát từ ích lợi suy xét, vẫn là lẫn nhau quan hệ tình nghĩa. Từ hôn hiển nhiên là không có khả năng, nhiều nhất chính là ngoài miệng có chút nói thầm. Thời gian lâu rồi, nhìn đến Đinh phủ cô nương phẩm hạnh, bọn họ cũng liền sẽ không nói thêm cái gì. Hiện giờ phiền toái địa phương ở chỗ. Tứ nương hôn sự, ta nguyên bản là tưởng khuyên ngươi nhị tẩu cấp định ra tới, chỉ là nàng người này, ngươi cũng biết, chính mình xuất thân không tốt, liền nghĩ chọn điểm để mắt, muốn cho tứ nương có thể cao gả, cho nên phía trước ngươi đề nghị vương gia công tử, nàng không minh nói trướng mắt, nhưng là vẫn luôn nói gần nói xa, ta liền minh bạch, nàng đây là không hài lòng, kết quả chọn tới chọn đi, còn không có chọn đến cái thích hợp, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Lão Thái Thái nhịn không được nói lên Đinh Yến Dung hôn sự. Lão Thái Thái đối với chính mình người trong nhà, vẫn là thập phần ôn hòa, nhìn Đinh nhị phu nhân tựa hồ đối với vương gia cũng không xem như đặc biệt vừa lòng, nàng cũng liền không có cường ngạnh tỏ vẻ, nhất định phải chọn vương gia. Dù sao Đinh Yến Dung tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra còn có thể kéo thượng vừa đến 2 năm. Kết quả, ai có thể nghĩ đến đã xảy ra chuyện như vậy? Vấn đề là, sự tình còn không ngừng này một kiện đâu. Nói đến Đinh Yến Dung, Lão Thái Thái thực mau lại là thật dài thở dài, giữa mày đều nhịn không được khẩn lên. Lại nói tiếp, tứ nương đứa nhỏ này cũng là đáng thương, bởi vì cái kia nghiệp chướng, ảnh hưởng thanh danh, không hảo tương xem không nói, nàng cái kia sốt ruột nhà ngoại, hiện giờ cả nhà bị biếm vì tội dân, bị lưu đày tây cảnh, là bệ hạ thân hạ ý chỉ, bệ hạ cũng chưa nói, khi nào dẫn bọn họ trở về, phòng trường sợ là muốn lưu đày đến chết. Nói tới đây, Lão Thái Thái giơ tay đè đè đầu, ách thanh âm nói tiếp, nếu không có ngoại gả nữ bất đồng tội, ngươi nhị tẩu hiện giờ chính là tội thần chi nữ. Một khi mẫu thân bị biếm vì tội thần chi nữ, kia Đinh Yến Dung cả đời này, cũng liền xong rồi. Nghe thấy cái này tin tức, Hạ Tứ gia còn có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, ngoài ý muốn còn có Hạ Đinh. Như vậy trong chốc lát công phu, Hướng Tuyết đã hỏi thăm tin tức trở về. Hạ Đinh ngồi ở khách đường ăn điểm tâm, uống nước gấm thời điểm, Hướng Tuyết lặng lẽ trở về, cùng Hạ Đinh nói lên gần nhất Đinh phủ phát sinh đại sự kiện. Đinh thất cô nương cái này tàn nhẫn người, lấy bản thân chi lực, kéo toàn tộc xuống nước. Hiện giờ Đinh thị nhất tộc hổ thẹn, nàng bị thế nào xử trí, Hướng Tuyết không hỏi tham gia tới, nhưng là kết quả khẳng định sẽ không hảo. Nhưng là, nàng có thể đã chết, sau đó xong hết mọi chuyện, nhưng là Đinh thị những người khác đâu. Những người đó phải bị nàng ô danh sở mệt, đời này đều thoát khỏi không xong, nàng mang đến bóng ma. Chương 253 Thanh Ninh huyện chúa. Bởi vì chuyện này, gần nhất Lao Thái Thái hạ chết lệnh, trong phủ cô nương, trừ phi tất yếu xá giao, cái khác thời gian, toàn bộ lưu tại từng người trong viện. Quảng ngươi là đọc sách A, theo hoa A vẫn là cái gì, hết thể không cho phép ra sân. Hai vị phu nhân hiện giờ cũng mau sầu trắng đầu, tự nhiên là nhìn từng người hài tử không được các nàng ra ngoài. Lúc này ra ngoài, trừ bỏ bị cười nhạo còn có cái gì. Đặc biệt là người đọc sách ra, càng coi trọng thanh danh, Đinh thất cô nương này một phen thao tác, có thể nói là đem Đinh thị nhất tộc đều đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Trách không được trở về thời điểm, một cái tiểu tỷ muội cũng không thấy được đâu. Nghe xong Hướng Tuyết nói, Hạ Đinh cuối cùng là minh bạch, vì cái gì trở về nhìn trong phủ không khí quái quái. Không chỉ có như thế, còn có Đinh Yến Dung ngoại tổ một nhà sự tình. Kia một ổ lạ người xảy ra chuyện nhi, bất quá chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Từ trước có Đinh Nhị lao ra thoáng che chở, bọn họ chỉ cần không chọc đại phiền toái, như vậy liền sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Nhưng là từ năm trước kia chuyện lúc sau, Đinh Nhị phu nhân nếu nguyện ý cùng Chu gia tua nhỏ rất huyết mạch thân duyên, như vậy Đinh Nhị lao ra tự nhiên cũng liền không cần lại nhiều cố kỵ. Đám kia người hoành quán, bọn họ khả năng cũng sẽ không nghĩ đến, Đinh Nhị lao ra sẽ thật sự mặc kệ bọn họ. Cho nên, gặp phải sự tình tới, cũng là bình thường. Chỉ là trong phủ tỷ nữ, cũng không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì, Hạ Đinh cảm thấy vẫn là phải đợi phụ thân bên kia tin tức. Lao thái thái bọn họ khẳng định là biết, cụ thể đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc bị biếm vì tội dân, lại lưu đầy tây cảnh, vẫn là bệ hạ hạ chỉ, khẳng định là có tội danh đại sai. Lao thái thái gần nhất ăn uống không tốt, thân thể cũng không quá thoải mái, Hạ Đinh bọn họ trở về lại là buổi chiều thời điểm, cũng liền không có lưu lại ăn cơm chiều. Chờ trở về chính mình sân, nghe Hạ Tứ gia nhắc tới, Hạ Đinh thế mới biết, Chu gia rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Người bà ngoại nói, Chu gia một vị công tử bên đường mạo phạm Thanh Ninh huyện chúa, chọc đến bệ hạ cùng triều thần tức giận, cho nên cả nhà bị biếm vì tội dân, lưu đày tây cảnh, bệ hạ quyết đoán thực mau, những người khác căn bản phản ứng không kịp. Ngươi nhị cứu cứu nghe được tin tức thời điểm, Chu gia người đều ở đi tây cảnh trên đường. Hạ Tứ gia nói lên chuyện này thời điểm, trong lòng có chút vi diệu cảm giác. Hắn tổng cảm thấy, chuyện này, nhìn không giống như là ngẫu nhiên. Tuy rằng nói rõ Ninh huyện chúa nguyên quán xác thật là ở Chu gia nơi trấn trên, nhưng là Thanh Ninh huyện chúa thật lâu đều không quay về một chuyến, như thế nào vội vàng ngày Tết, đột nhiên đi trở về. Còn như vậy xảo, đã bị người cấp bên đường va chạm. Nghe được là bởi vì Thanh Ninh huyện chúa quan hệ, Hạ Đinh cũng là sửng sốt, thầm nghĩ Chu gia điểm này cũng quá bối, hoặc là nói là này kính nhi cũng quá tức. Phàm là đổi một cái huyện chúa, bệ hạ cùng triều thần đều không đến mức như thế phẫn nộ, cũng sẽ không phán xử như thế nghiêm trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Ninh huyện chúa nói tỉ mỉ xuống dưới, kỳ thật thật đúng là không phải xuất từ hoàng gia, nàng buồn họ Trình, là thích quận vương cô nhi. Thích quận vương mãn môn Nam Đinh, toàn chết trận xa trường, chỉ để lại như vậy một cái nữ nhi, thời trẻ còn có một vị lao phu nhân. Mấy năm trước cũng đã qua đời. Hiện giờ liền dư lại cái này một cái bé gái mồ côi, thích quận vương nguyên bản là thích đại tướng quân, là chết trận lúc sau, bệ hạ truy phong quận vương ra, đồng thời ra phong này nữ vì Thanh Ninh huyện chúa. Không chỉ có như thế, cái này quận vương chi vị, còn hưởng tam đại thừa kế, tuy rằng là mỗi một thế hệ đều yêu cầu hàng tức thừa kế, nhưng là cũng so cái gì cũng không có hảo. Đương nhiên, trừ cái này ra, bệ hạ còn từng hạ minh chỉ, Thanh Ninh huyện chúa tương lai thành hôn lúc sau. Sinh cái thứ nhất Nam Đinh, tùy thích quận vương họ Trình, đồng thời hưởng thích quận vương vinh quang, kế thừa kế chi vị. Trình gia mãn môn trung liệt, chỉ dư như vậy một cái bé gái mồ côi, bệ hạ cảm nhớ thích quận vương phủ đối với triều đình trung tâm còn có trả giá, đối với Thanh Ninh huyện chúa luôn luôn quan ái có thêm. Triều thần đối với cái này đáng thương cô nương, cũng nhiều có quan tâm. Đối phương tính tình thanh lãnh, cũng không hỉ xa giao, ngày thường du du trong nhà, cơ hồ không thế nào lộ diện, nhiều nhất chính là bồi thái hậu Lý Phật. Đối phương hôn sự tự do, bệ hạ đã từng phát ngôn bừa bãi, từ nàng chính mình chọn, nàng thích liền hảo. Kinh thành trung có đồn đãi, nói là Thanh Ninh huyện chúa nói không tốt, về sau sẽ gả cho Thọ Vương gia. Bất quá chuyện, cũng liền cùng tin đồn một thời gian, sau lại không giải quyết được gì, nghĩ đến hoặc là vì hai người thanh danh suy nghĩ, cho nên hoàng gia nhúng tay, chặt đứt lời đồn đãi. Hoặc là chính là, hai người đều không có như vậy tâm tư, vì không chậm trễ lẫn nhau, cho nên hoàng gia ra tay chặt đứt lời đồn đãi. Hạ Đinh cùng vị này Thanh Ninh huyện chúa chi gian, cũng không có quá nhiều giao thoa. Đối phương là thật sự so Hạ Đinh cái này bệnh nhân, còn không yêu ra cửa. Các loại quý nữ xã giao trường hợp, cơ hồ liền nhìn không tới người này. Có chút vi diệu cảm giác. Hạ Đinh cũng nói không nên lời vì cái gì, đang nghe nói chuyện này lúc sau, trong lòng có chút nói không rõ cảm giác, giống như là. Chuyện này, làm như có người cố tình vì này dường như. Nhưng là, Thanh Ninh huyện chúa người này, người bình thường chờ căn bản tiếp xúc không đến. Nhân ra đến Thái Hậu cùng bệ hạ phù hộ, ngày thường căn bản không thấy được người. Hạ Đinh tâm tư quay lại một phen, nhỏ giọng hỏi, cha, là người sao? Hạ Tứ gia nhưng thật ra tưởng có như vậy bản lĩnh, nói vậy, Hạ Đinh ở kinh thành, cơ hồ liền có thể đi ngang. Nhưng là, sự thật chứng minh, hắn thật không có. Bất quá, Hạ Đinh như vậy vừa hỏi, Hạ Tứ gia trong lòng nhưng thật ra có một ít suy đoán. Thọ Vương gia. Từ cùng Thọ Vương gia đem lời nói đặt tới bên ngoài thượng nói xong lúc sau, Hạ Tứ gia liền ở trong lòng cân nhắc, đối phương rốt cuộc là khi nào chú ý tới nữ nhi bảo bối của hắn. Khẳng định không phải là ở kinh thành thời điểm, nếu thật là lúc ấy, đối phương sớm xuống tay. Đừng nói cái gì Hạ Đinh có hôn ước, kia Vinh Thuận bá phủ ở Thọ Vương gia trong mắt tính cái thứ gì. Tuy rằng không thể khoa trương nói, Thọ Vương gia không nghĩ kia một phủ người sống, như vậy Vinh Thuận bá phủ không sai biệt lắm liền có thể trực tiếp diệt môn, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Cho nên, nếu là ở kinh thành liền xem trọng Hạ Đinh, hẳn là đã sớm đã xuống tay. Chính là, hắn không có, liền ý nghĩa đối phương hẳn là năm trước mùa đông tới Tư Châu Thành lúc sau mới động tâm tư. Hơn nữa, Chu gia nháo sự ngày đó, Trường Phúc đã từng đã tới Đinh Phủ, dựa vào cái kia tiểu tùy tùng cơ linh kính nhi, hơn phân nửa sớm đem kia chuyện hỏi thăm rõ ràng. Quay đầu lại vừa báo cấp Thọ Vương ra, đối phương lại cân nhắc điểm cái gì biện pháp, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, hết thể chỉ là hắn suy đoán, đối phương không để, Hạ Tứ gia lúc ấy cũng không dự đoán được sẽ ra chuyện như vậy, tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Nhưng là, Hạ Tứ gia tổng cảm thấy, chuyện này, hơn phân nửa chính là Thọ Vương gia ra tay. Bằng không, người bình thường cũng sai khiến bất động Thanh Ninh huyện chúa. Người khác không biết, còn tưởng rằng Thanh Ninh huyện chúa cùng Thọ Vương gia có điểm cái gì. Nhưng là Hạ Tứ gia tin tức như vậy linh thông, tự nhiên là biết, hai người kia chính là nửa điểm tư tình cũng không có. Không chỉ như vậy, Thanh Ninh huyện chúa trong phủ còn lặng lẽ dưỡng hai cái xinh đẹp tiểu lang quân đâu, chỉ là chuyện này, hoàng gia che đến kín mít, Thanh Ninh huyện chúa lại không thường ra cửa, không dẫn người chú ý. Cho nên, người khác cũng không phát hiện cái gì. Hạ Tứ gia cũng là cơ duyên xảo hợp dưới phát hiện. Chỉ là những việc này, hắn không thể cùng Hạ Đinh nói, ít nhất hiện tại không thể nói, còn phải trở về kinh thành lúc sau, xem Thọ Vương gia biểu hiện lại xem. Chương 254 còn có bị tuyển. Hạ Tứ gia trong lòng một phen cân nhắc lúc sau, đối với Hạ Đinh vấn đề, đặc biệt vô tội trả lời, cha nơi nào tới lớn như vậy bản lĩnh, còn có thể sai khiến đến động Thanh Ninh huyện chúa, ước chừng là Chu gia số phận vô dụng đi. Chuyện này, Hạ Tứ gia xác thật còn không có động thủ, hắn ý tưởng rất đơn giản, tưởng chờ trở về kinh thành lúc sau, cùng đại ca bên kia thương lượng một chút, làm đối phương ra tay hỗ trợ. Đối phương ở quan trường, đối với những việc này, cũng tương đối dễ dàng thượng thủ. Chu gia liền ở nơi đó, cũng chạy không được. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, còn không đợi hắn trở lại kinh thành, chuyện này liền kết thúc. Ngẫm lại cũng là thông khoái, nhưng là rốt cuộc không tốt lắm biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Rốt cuộc không xem Đinh Nhị gia hai vợ chồng, còn nhìn mấy cái hải từ đâu. Nghe được phụ thân nói không phải hắn, Hạ Đinh gật gật đầu, nhưng thật ra không có gì cảm xúc, chỉ là nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, tứ nương hôn sự, có thể hay không bởi vì này đó trở nên gian nan a. Một câu nói xong, Hạ Đinh khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, khẽ thở dài nói, tuy rằng bởi vì Chu gia sự tình, ta có chút bực nhị cứu mẫu, nhưng là kia dù sao cũng là nhân gia huyết mạch thân nhân, nàng có tâm thiên vị, cũng là nhân chi thường tình, lòng ta có oán, lại cũng không hận nàng. Chỉ là tứ nương cùng ta quan hệ thực hảo, nàng lúc trước cũng là vì ta, mới trầm mê đan dược này đó tiểu đạo. Câu nói kế tiếp, không cần nói tỉ mỉ, Hạ Tứ gia cũng là minh bạch. Rốt cuộc Hạ Đinh phía trước cùng hắn giao quá tâm, đối với Đinh Yến Dung lúc trước vì cái gì sẽ học luyện đan, cũng cùng hắn nói qua. Đinh thất cô nương sự tình, hơn nữa Chu gia sự tình, đối với Đinh Yến Dung hôn sự khẳng định là có ảnh hưởng. Chẳng sợ đại vũ đối với nữ tử yêu cầu cũng không khắc nghiệt, thậm chí có thể nói là thập phần khoan dung, nhưng là rất nhiều tự phụ nhân gia vẫn là thập phần chú trọng thanh danh. Đặc biệt là những cái đó trong xương cốt thanh nạo người đọc sách ra. Cho nên, vương gia, Hạ Tứ gia cũng không quá xác định, hiện giờ lại cùng vương gia tương xem, nhân gia có thể hay không nguyện ý. Đinh Yến Dung cũng xác thật là cái không tồi hài tử, Hạ Tứ gia tuy rằng cũng bởi vì Chu gia sự tình, bực đinh phủ này đó các đại nhân, nhưng là lại sẽ không làm khó này đó bọn nhỏ. Cho nên, tự hỏi lúc sau, nhưng thật ra lại có mấy cái bị tuyển. Chúng ta phía trước ở Liễu Châu cùng Tín Châu du ngoạn thời điểm, ta nhưng thật ra chú ý quá mấy nhà, cũng thoáng xã giao một phen, Tín Châu phía dưới hai cái huyện huyện lệnh ra phong thanh chính, này tử cũng là tuấn tú lịch sự, phẩm hạnh nhìn cũng không tệ lắm, Liễu Châu Tô Thông phán đấu tử, hiện giờ cũng chưa nghị thân, bất quá Tô gia bên trong quan hệ phức tạp, bổn gia ở Liễu Châu, còn có cái khác đồng tông người, ở vào bất đồng địa phương, hoặc là làm quan, hoặc là dạy học và giáo dục. Nội bộ sự tình quá nhiều, ta sợ tứ nương ứng phó không tới. Hạ Tứ gia cẩn thận tự hỏi một phen lúc sau, đem hắn gần nhất chọn mấy hộ nhà nói một chút. Hạ Tứ gia thật đúng là không phải trước tiên biết những việc này, cho nên trước thời gian vì Đinh Yến Dung suy xét đường lui. Hạ Tứ gia sở dĩ xã giao giao tế thời điểm, còn thuận tiện hiểu biết chút, cũng là vì lúc sau, nếu là hữu dụng được với địa phương, chính mình cũng không đến hai mắt một sờ soạng, cái gì cũng không biết. Đôi khi, chuyện nhỏ không tốn sức gì, giúp người thành đạt, nói không hảo còn có thể kiếm sóng hảo thanh danh cùng ích lợi đâu. Kết quả, ai có thể nghĩ đến, lúc này còn dùng thượng đâu. Đương nhiên, này hết thể là đến ở vương gia không muốn tiền để dưới. Những người này ra đối lập xuống dưới, Hạ Tứ gia vẫn là cảm thấy, vương gia ấu tử không tồi. Rốt cuộc, đó là hắn sáng sớm thế Hạ Đinh chọn bị tuyển. Chỉ là loại chuyện này, liền đừng nói ra tới, không tốt lắm nghe. Kia còn muốn xem bà ngoại ý tứ, nhị cứu mẫu đã bởi vì chuyện này bị bệnh trên giường vài ngày. Hạ Đinh vừa nghe phụ thân thuận tay hiểu biết không ít người. Đôi mắt đều đi theo sáng lên. Ân, chuyện này, ngươi cũng đừng nhọc lòng, cũng không phải ngươi nên nhọc lòng sự tình, ta cùng với ngươi bà ngoại bọn họ nói. Hạ Tứ gia cũng không muốn cho Hạ Đinh một cái tiểu cô nương trộn lẫn đến những việc này bên trong tới. Vừa lúc, bọn họ quá mấy ngày, liền khởi hành phản kinh, cũng là thời điểm đem đồ vật thu thập một chút. Nguyên bản, bọn họ là nghĩ, trở về điều chỉnh 2 ngày, liền xuất phát. Hiện tại Đinh phủ ra chuyện như vậy, bọn họ phủi tay liền đi, rốt cuộc không quá đẹp, cho nên phỏng chừng còn muốn ở lâu mấy ngày. Như vậy cũng hảo, này một đường đi đi rừng rừng, Hạ Tứ gia còn sợ Hạ Đinh nghỉ ngơi không tốt, thân thể chịu không nổi đâu. Ân, ta nghe cha. Hạ Đinh cũng biết, chính mình tuổi còn nhỏ, những việc này, không hảo nhúng tay, cho nên ngoan ngoan ứng hạ. Cha con hai ăn qua cơm chiều lúc sau, Hạ Tứ gia hồi khách đường bên kia nghỉ ngơi, Hạ Đinh còn lại là đem Hướng Tuyết kêu tiến vào. Bảo Thanh các nàng đã ở thu thập đồ vật, Hạ Đinh sở dĩ đem Hướng Tuyết kêu lên tới, tự nhiên là vì nàng thân phận sự tình. Mạnh Hướng Sơn sang năm liền phải kết cục, nếu là cao trung, chính là cử nhân láo ra. Đến lúc đó, hắn nếu là có một cái nô tịch muội muội, tóm lại là khó coi. Tuy rằng nói nhà nghèo học sinh, kỳ thật cũng không có gì nhưng mất mặt, nhưng là người đọc sách trong xương cốt đều thanh nạo, xem không được chuyện như vậy. Cho nên, Hạ Đinh tưởng đuổi tại đây phía trước, đem Hướng Tuyết thân phận xử lý một chút. Tuy rằng nói, Hạ Đinh bọn họ biết, Hướng Tuyết cũng không có hoàn toàn đi vào nô tịch, nhưng là người ngoài nhưng không như vậy tưởng. Cô nương, Hướng Tuyết cũng không biết, Hạ Đinh muốn cùng nàng nói cái gì, nàng nguyên bản còn nghĩ đi theo đại gia cùng nhau thu thập đồ vật đâu. Lúc này bị kêu lại đây, quy củ gọi một chút, sau đó liền thành thật đứng ở một bên, nghĩ Hạ Đinh trải đầu. Ngồi. Hạ Đinh lúc này ngồi ở trang đài nơi đó, thấy Hướng Tuyết tiến lên, vội nâng giơ tay ý bảo đối phương ở một bên ngồi xuống. Hướng Tuyết đi theo Hạ Đinh bên người cũng có mấy năm thời gian, đối với chủ tử tính tình cũng hiểu biết. Cho nên, Hạ Đinh là ngồi, nàng liền ngoan ngoãn ngồi xuống. 996 ở một bên nhìn Hướng Tuyết động tác, cơ sở dữ liệu không khỏi hiện lên một cái tử. Ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn học sinh tiểu học JPG. Hôm nay đem ngươi lưu lại, kỳ thật là muốn hỏi một chút ngươi, năm trước chúng ta tới Tư Châu phía trước, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi suy nghĩ cẩn thận không có. Hạ Đinh cũng không có vòng vo, cùng Hướng Tuyết loại này thẳng tính, tính tình cũng đơn giản cô nương vòng vo, Hạ Đinh sợ chính mình cuối cùng có thể mệt chết. Cho nên, thẳng thắn tốt nhất. Nghe được Hạ Đinh nhắc tới Tư Châu phía trước nói sự tình, Hướng Tuyết đầu tiên là sửng sốt, phản ứng trong chốc lát, nếu máu nhỏ giọng nói, chính là, ta không nghĩ rời đi cô nương. Hạ Đinh ở năm trước mùa thu, tới Tư Châu phía trước, cũng đã cùng Hướng Tuyết đề qua, về nàng thân phận sự tình. Hiện giờ chính mình phản kinh sắp tới, lại chuyện xưa nhắc lại, ý tứ thực rõ ràng, nếu Hướng Tuyết suy nghĩ cẩn thận, như vậy liền có thể không đi theo Hạ Đinh trở lại kinh thành, mà là lưu tại Tư Châu thành. Mặc kệ là vì chính mình về sau sinh hoạt tính toán, vẫn là chiếu cố Mạnh Hướng Sơn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, trợ lực hắn học tập khảo thí, đều là tân sinh hoạt bắt đầu. Chính là Hướng Tuyết rõ ràng không nghĩ rời đi Hạ Đinh bên người, cho nên lúc này biểu tình còn có chút ủy khuất. Thấy vậy, Hạ Đinh trong lòng còn toan một chút. Ở chung mấy năm, đại gia cũng đều có cảm tình, Hướng Tuyết lại tại bên người chiếu cô thập phần tận tâm, Hạ Đinh kỳ thật cũng có chút luyến tiếc. Chương 255 an bài Hướng Tuyết. Chỉ là, lý trí cùng cảm tình chi gian, dù sao cũng phải có một cái thiên bình ở nơi đó. Cho nên, Hạ Đinh đơn giản sửa sang lại một chút cảm xúc lúc sau, cười nói: liền tính là ngươi đi theo ta, về sau cũng luôn là phải gả người thành gia, vẫn là sẽ rời đi ta, mặc kệ là ngắn ngủi, vẫn là lâu dài. Như là Bảo Thanh cùng Bảo Lục như vậy người hầu, về sau cũng đều là có thể gả chồng, đại bộ phận gả cũng đều là tôi tớ gã sai vật linh tinh. Gả chồng lúc sau, liền không tốt ở Hạ Đinh bên người hầu hạ, đến lúc đó khả năng liền sẽ phân phối đến các việc. Hướng Tuyết cũng biết điểm này, chỉ là trong lòng rốt cuộc vẫn là khó chịu, không muốn cùng Hạ Đinh tách ra. Ngay từ đầu là bởi vì cảm ơn Hạ Đinh cứu bọn họ huynh muội mệnh, lại cho ca ca đọc sách cơ hội, cho nên Hướng Tuyết nghĩ đến báo ân. Sau lại là bởi vì ở chung lâu rồi, cảm tình thâm, hơn nữa Hạ Đinh thân thể không tốt, Hướng Tuyết là thật sự đau lòng nàng, đi đến nơi nào đều tưởng đi theo, chính là bởi vì không yên tâm Hạ Đinh thân thể. Năm trước mùa thu tới Tư Châu phía trước, Hạ Đinh đã từng cùng nàng đề qua chuyện này, lúc ấy Hướng Tuyết không nghĩ Hạ Đinh lo lắng, cho nên do dự luôn mãi, nói chính mình sẽ suy xét. Lúc ấy nàng tưởng chính là, nếu Hạ Đinh chú định sống không quá 16, như vậy nhân sinh cuối cùng một đoạn thời gian, nàng tưởng bồi ở bên người nàng. Hiện giờ Hạ Đinh thân thể đang ở truyền hảo, hiển nhiên có thể sống quá 16, thậm chí còn có thể càng thêm lâu lâu dài dài tồn tại, Hướng Tuyết treo tâm có thể buông xuống, rồi lại sinh ra khác không tha. Muốn nhìn Hạ Đinh tìm được phu quân, muốn nhìn Hạ Đinh thành hôn sinh con, cùng phu quân cử án tề mi, đầu bạc đến lão. Muốn nhìn. Nàng muốn nhìn rất nhiều rất nhiều. Chính là, nàng cũng biết, nàng không giống Bảo Thanh cùng Bảo Lục như vậy, từ sinh ra liền quyết định thân phận, không có lựa chọn. nàng còn có, hơn nữa nàng không thể tùy hứng tùy ý lựa chọn. Lúc trước đầu óc nóng lên, trực tiếp đem bán mình khế ký, cũng may Hạ Đinh thiện tâm, nhưng thật ra không có trực tiếp cầm cái này, liền đem nàng hoàn toàn đi vào nô tịch, ca ca cũng không có bởi vì cái này trách nàng. Hiện giờ, chính mình tuổi không nhỏ, ca ca thực mau lại muốn lại kết cục, dựa vào hắn học thức, hẳn là có thể cao trung. Liền tính là không cao trung, tú tài công muội muội là cái nô tịch, cũng xác thật không quá đẹp. Hướng Tuyết biết, chính mình không thể vẫn luôn như vậy tùy hứng, từ tất cả mọi người bao dung nàng, nàng cũng không phải tiểu hài tử. Chính là, vẫn là luyến tiếc ca. Hướng Tuyết đè xuống lệ ý, nhẹ giọng mở miệng nói, cô nương, ta đều biết. Nghe nàng dùng ta mà không hề là nô tỳ, Hạ Đinh liền đoán được, cái này nhìn như thẳng thắn, nhưng là cũng có chính mình tiểu thông minh cô nương, suy nghĩ cẩn thận. Thấy vậy, Hạ Đinh cười cười nói, cũng không phải nói, ngươi về sau không ở ta bên người, chúng ta liền không hề gặp mặt, ca ca ngươi chăm chỉ tiến tới, cao trung là sớm muộn gì sự tình, đến lúc đó, tóm lại vẫn là sẽ ở kinh thành tương ngộ. Kỳ thật Hạ Đinh cấp Hướng Tuyết lựa chọn, cũng không phải chỉ có lưu tại Tư Châu một cái, bất quá nàng duy nhất thân nhân ở Tư Châu, Hạ Đinh cảm thấy, vẫn là lưu tại Tư Châu tương đối hảo. Ngoài thành thôn trang thượng quản sự, chính là Tư Châu người địa phương, đối phương bà nương nhận thức không ít người, có thể thuận tiện giúp đỡ Hướng Tuyết tương xem, bất quá Hạ Đinh cảm thấy đảo cũng không nội, Hướng Tuyết so với chính mình còn nhỏ một tuổi đâu, nhưng thật ra có thể quan vọng 2 năm. Nếu là Mạnh Hướng Sơn cao trung, Hướng Tuyết có thể chọn lựa nhân ra, lại sẽ nhiều một ít. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Hướng Tuyết trong lòng dễ chịu chút, nhưng cũng biết, lần này phân biệt, tái kiến liền không biết là khi nào. Này trong lòng, vẫn là thập phần thương cảm. Chỉ là nàng cũng không nghĩ cô nương luôn là vì này những việc vặt nhọc lòng, cho nên Hướng Tuyết nghĩ lúc sau, lôi kéo khỏe môi, có chút miễn cưỡng cười cười, ta trở về liền thúc giục ca ca, hảo hảo tiến tới, nếu thi không đậu, liền đánh hắn. Thi không đậu, liền ý nghĩa, đi trước kinh thành lộ, lại chỉ trệ không tiến. Hướng Tuyết nhưng chịu không nổi. Hơn nữa nàng trong lòng cũng minh bạch, Hạ Đinh thân thể chuyển hảo, về sau khả năng đều sẽ không tới Tư Châu qua mùa đông. Nếu thật là nói vậy, các nàng gặp nhau cơ hội liền càng thiếu. Trừ phi, chính mình ca ca cũng đủ tranh đua. Hạ Đinh bị nàng đậu cười, nghĩ chuyện của nàng, lại nhẹ giọng hỏi, ngươi là chuẩn bị hồi trong thôn, vẫn là đi thôn trang bên kia, ta bên này ý tưởng là, đi thôn trang an toàn một ít, bên kia đều là người một nhà, ngươi thuê 2 khối mà, bảo đảm có chút việc làm là được, đỡ phải ngươi nhàn rỗi nhàm chán, lại tưởng đông tưởng tây, bất quá nếu tưởng hồi trong thôn cũng đúng, bất quá đến mướn cái chắc nịch bà tử đi theo ngươi, bằng không ngươi một cái cô nương ra chính mình ở trong thôn. Trung quy là không an toàn. Mạnh Hướng Sơn muốn lưu tại trong thành cầu học, khẳng định không hảo lúc nào cũng hồi trong thôn. Hướng Tuyết một cái tiểu cô nương, tương đương với là bé gái mồ côi ở trong thôn, thật đúng là không tốt lắm nói hội ngộ thượng sự tình gì. Hạ Đinh khẳng định sẽ đem Hướng Tuyết sinh hoạt an bài thỏa đáng, bao gồm tiền bạc cũng sẽ lưu đến đặc biệt đủ, không cho nàng vì sinh hoạt việc vặt lo lắng. Đến nỗi nói thuê 2 khối mà, cũng chính là vì tống cổ nhật tử thôi. Hướng Tuyết cũng biết, Hạ Đinh lo lắng, tuy rằng nàng tính tình là mang chút, lại cũng không ngu, biết chính mình hồi thôn, liền như tiểu nhi ôm kim quá thị giống nhau, quá nguy hiểm. Chẳng sợ chính mình ca ca là tú tài công, nhưng là khó bảo toàn có chút người không biết xấu hổ, làm chút thượng không được mặt bàn thủ đoạn. Hướng Tuyết nhưng thật ra không sợ gì cả, nhưng là luôn là phải vì ca ca về sau thanh danh suy nghĩ. Còn nữa, thôn trang thượng những người đó, nàng cũng quen thuộc, qua bên kia cũng khá tốt. Ta đây đi thôn trang. Hướng Tuyết tự hỏi lúc sau, làm cuối cùng quyết định. Nghe nàng nói như vậy, Hạ Đinh gật gật đầu, tiếp tục ôn nhu nói, ngày mai ta làm chỉ cô cùng Thuận Phong đưa ngươi đi thôn trang bên kia, làm bên kia quản sự cho ngươi an bài gian hảo điểm nhà ở trụ, ngươi nếu là không nghĩ làm ruộng, vậy ở thôn trang đủ loại hoa, dưỡng dưỡng thảo, không thú vị, liền tới trong thành tìm ca ca ngươi. Ta biết đến cô nương. Hướng Tuyết ngoan ngoãn theo tiếng, trong mắt lệ ý có chút áp không được. Xem nàng như thế, Hạ Đinh bất đắc dĩ thở dài nói, lại không phải về sau không gặp được, ta nhà ngoại ở bên này, ca ca ngươi về sau cũng là muốn khảo đến kinh thành, tóm lại có thể tái kiến, ngươi như vậy ta nhìn chính là không yên tâm. Hướng Tuyết tưởng nói, nhìn không yên tâm, khiến cho ta lại đi theo người bái. Nhưng là, lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Nàng không nghĩ làm Hạ Đinh cảm thấy nàng không hiểu chuyện, phân biệt sắp tới, nàng tưởng cấp Hạ Đinh lưu cái ấn tượng tốt. Cho nên, nhấp môi, áp xuống trong lòng chua xót, dùng sức gật gật đầu, ta sẽ nỗ lực điều chỉnh, cô nương. Hạ Đinh cũng biết, nàng ở chính mình bên người mấy năm, một sớm muốn tách ra, trong lòng khẳng định không dễ chịu, kỳ thật Hạ Đinh trong lòng cũng có chút khó chịu. Nhưng là, phân biệt là sớm muộn gì sự tình. Hơn nữa, lần này phân biệt, là chuyện tốt nhi. Trang đài thượng hộp gấm là đã sớm chuẩn bị tốt, Hạ Đinh ra tay luôn luôn hào phóng, đối với theo chính mình mấy năm hướng tuyết, càng không thể keo kiệt. Trừ bỏ đem nàng về sau hàng ngày an bài hảo, bằng thân tiền bạc khẳng định cũng không phải ít. Chương 256 Trần Tam Nương khoe ra. Nói đến cuối cùng, Hạ Đinh vô vô trang đài mặt trên hộp gấm, ôn nhu nói, ngươi theo ta mấy năm, ta tổng sẽ không bạc đãi ngươi, nơi này có chút tiền bạc, ngươi cẩn thận thu hảo, ngân phiếu linh tinh, ngươi có thể tồn đến hạ ký tiền trang, yêu cầu thời điểm lại đi lấy ra, đỡ phải bị người phát hiện, lại chiêu tai họa. Bạc vụn linh tinh, ngày thường chính mình cũng muốn thu hảo, tuy rằng nói thôn trang thượng đều là người một nhà, nhưng là lòng người khó dò, tiền tai động lòng người, vạn sự tiểu tâm một ít, tóm lại không sai. Vừa nghe nói Hạ Đinh còn cho chính mình để lại tiền, Hướng Tuyết nguyên bản là tưởng cự tuyệt. Kết quả vừa nhấc đầu, liền đối thượng Hạ Đinh nhu hòa ý cười, cự tuyệt nói, thế nào cũng nói không nên lời. Hướng Tuyết cuối cùng mím môi, đứng dậy đi đem hộp thu hảo. Thấy nàng nhận lấy, Hạ Đinh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cười cười nói tiếp, bên trong có hai gian không lớn mặt tiền cửa hiệu, ngày mai làm chỉ cô mang theo ngươi đi lộ lộ mặt, cùng bên kia quản sự làm quen một chút, về sau chính là chính mình cửa hàng, nhưng được với tâm một ít. Tận khả năng vẫn là mướn quản sự tới xử lý, đỡ phải những người đó nhìn ngươi là cái nữ trưởng quầy, lại khi dễ người. Hướng Tuyết nguyên bản còn tưởng rằng, nơi này chỉ có chút tiền bạc, mức khẳng định sẽ không tiểu, nàng là biết đến. Rốt cuộc cô nương ra tay luôn luôn hào phóng. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, còn có hai gian cửa hàng. Lúc này nghe được, Hướng Tuyết vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Hạ Đinh. Bị Hướng Tuyết này một bộ tiểu miêu tặc mau biểu tình đậu tới rồi, Hạ Đinh còn che miệng cười cười, nhìn một cái ngươi. Không biết người nhìn ngươi bộ dáng này, còn tưởng rằng ta là cái keo kiệt chủ từ đâu, có cửa hàng bằng thân, lại có ca ca ngươi công danh tương hộ, về sau xuất giá bài mặt có, nhà chồng mới không hảo coi khinh ngươi. Cô nương, Hướng Tuyết nhịn cả đêm nước mắt, cuối cùng là nhịn không được. Nàng vẫn luôn đều biết, nhà mình cô nương là rất tốt người. Nàng nên nghĩ đến, cô nương để lại cho nàng, khẳng định không ngừng một chút tiền bạc. Nhìn một cái, đều khóc thành tiểu hoa miêu, bất quá cửa hàng về sau là doanh là mệt. Đã có thể muốn xem chính ngươi, ta cũng không có gì kinh nghiệm có thể truyền thụ cho ngươi, liền tính là truyền thụ, sợ là ngươi cũng không dám học, rốt cuộc ta tiêu tiền kinh nghiệm so kiếm tiền kinh nghiệm nhiều. Thấy Hướng Tuyết khóc, Hạ Đinh thu liễm vài phần ý cười, ôn nhu trấn an. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Hướng Tuyết tiếng khóc nhưng thật ra ngừng, lúc này khóc cũng không phải, cười cũng không được, trong khoảng thời gian ngắn trinh lăng trụ biểu tình, còn có chút ngốc ngốc đáng yêu. Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chuyện của ngươi chính là không ít. Thấy nàng ngốc lăng nửa ngày bất động, Hạ Đinh phất phất tay, ý bảo nàng đi nghỉ ngơi. Hướng Tuyết thập phần ngoan ngoãn đồng ý, lại cấp Hạ Đinh thật mạnh chắp tay thi lễ hành lễ, sau đó mới chính thức lui xuống. Ngày hôm sau, nguyên bản là chỉ cô mang theo Hướng Tuyết đi một chuyến là được, nhưng là Hạ Đinh nhìn thời tiết không tồi, lại nghĩ chính mình gần nhất không phải ở đuổi xa bông thuốc, chính là ở đuổi non nà, cũng xác thật mệt mỏi. Lúc sau còn muốn lên đường trở lại kinh thành, nghĩ chính mình như vậy thả lỏng một chút cũng không tồi. Cho nên hôm nay vừa không xem y lìa thư, cũng không chạm vào cái khác đồ vật, Hạ Đinh trực tiếp thả bay tự mình bồi Hướng Tuyết các nàng cùng nhau ra cửa. Lúc này, Hướng Tuyết bài mặt lớn hơn nữa. Hạ Đinh tự mình đưa nàng đi kia hai gian cửa hàng, đi theo đối ứng trưởng quầy quản sự giao tiếp một chút công việc, có Hạ Đinh chấn tràng, hơn nữa Hướng Tuyết từ trước cũng là cái cay tính tình, cho nên đại gia giao tiếp thập phần thuận lợi. Trưởng quầy cùng quản sự cũng nghĩ thoáng, tuy rằng nói về sau này cửa hàng thay đổi chủ, nhưng là tóm lại chỗ rửa không thay đổi. Tới tay tiền bạc bất biến, kia còn sợ cái gì đâu. Đại gia cũng đều là hòa khí sinh tài sao, cùng chủ nhân chi gian cũng là như thế. Giao tiếp lúc sau, chỉ cô bồi Hướng Tuyết đi thôn trang bên kia, trước tiên thu thập một chút phòng, cùng đại gia làm quen một chút, như vậy phương tiện lúc sau Hướng Tuyết dung nhập. Hơn nữa có chỉ cô ở, cũng có thể giúp đỡ chấn bãi. Hạ Đinh còn lại là mang theo Bảo Thanh cùng Bảo Lục, đi trước mức hoa quả hành bên kia. Nhị cứu mẫu hiện giờ bệnh, theo lý mà nói, Hạ Đinh hẳn là vừa trở về liền qua đi thăm. Nhưng là nhị cứu mẫu hiện giờ bệnh còn rất trọng, đêm qua, Hạ Đinh muốn đi thăm, đối phương ở hôn mê, hôm nay sáng sớm qua đi, người còn ở hôn mê. Hạ Đinh cũng không biết, đối phương là bởi vì Chu gia sự tình, đối chính mình sinh ra oán hận, cho nên tránh mà không thấy, vẫn là thật sự bệnh đến hôn mê vô pháp gặp người. Bị cự hai lần, Hạ Đinh nghĩ chính mình tới mức hoa quả hành chọn chút mới mẻ đồ vật, thuận tiện lại đi hương liệu hành bên kia chọn điểm ngưng thần tĩnh khí hân hương trở về. Kết quả, mới vừa ở mức hoa quả hành cửa xuống xe ngựa, liền nghe được phía sau vang lên một đạo kiểu tiếu giọng nữ, Lục Nương. Thanh âm này, mang theo hưng phấn cùng kích động. Đương nhiên, còn có quen thuộc. Trần Tam Nương. Hạ Đinh cảm thấy cô nương này thật sự âm hồn không tan, như thế nào nơi nào đều có nàng a. Bất quá nghĩ, phía trước đối phương bị chính mình hố qua, hiện giờ lại đụng phải, nàng đây là nhớ ăn không nhớ đánh sao. Tâm tư hơi đổi, Hạ Đinh liền không vội mà đi rồi, đứng ở nơi đó, cách Mạc Ly hướng về phía chân Tam Nương cười cười nói, Tam Nương. Thật là ngươi à, Lục Nương, vừa rồi xa xa nhìn là ngươi đâu, ta liền nghĩ gọi một tiếng, thật đúng là, ai nha, ta chính là lâu lắm không gặp Lục Nương. Chân Tam cô nương là thật sự ngữ khí mang theo hưng phấn tiến lên, chỉ hận không được hiện tại liền bắt lấy Hạ Đinh tay. Đối phương tâm tình thực hảo, chẳng sợ Đình chính là lần trước nàng bị hố cái kia cửa hàng cửa, cũng trong lòng không có khúc mắc cùng Hạ Đinh nói chuyện. Hạ Đinh nguyên bản còn tò mò, bất quá hơn tháng không thấy, vị cô nương này là gặp phải cái gì hỉ sự này, mỹ thành như vậy. Không đợi Hạ Đinh thâm tường đâu, nhân ra chính mình liền chủ động nói ra. Đến gần lúc sau, chân Tam cô nương còn thoáng ngượng ngùng một chút chính mình tư thái. Đáng tiếc cách Mạc Ly, rất nhiều động tác nhỏ xem đến cũng không rõ ràng lắm, cho nên Hạ Đinh liền không thấy được, nàng hơi hiện làm ra vẻ bộ dáng. Nhưng là Bảo Thanh cùng Bảo Lục thấy được, chỉ là các nàng tu dưỡng thực hảo, chân Tam Nương lại vô dụng, kia cũng là quan viên chi nữ, các nàng cũng không dám làm trò nhân ra mặt nhiều xem nhiều lời. Ai nha, Lục Nương, này hồi lâu không thấy, ta chính là vẫn luôn ở trong lòng niệm ngươi, tưởng cùng ngươi chia sẻ ta rất tốt chuyện này đâu. Chân Tam Nương tới gần lúc sau, thanh âm mỉm cười mở miệng. Không đợi Hạ Đinh tế hỏi, nàng là gặp gỡ cái gì rất tốt chuyện này, chân Tam Nương liền gấp không chờ nổi, thanh âm mang theo vài phần thật nhỏ thẹn thùng, càng nhiều vẫn là khoe ra mở miệng, ta cùng với Tôn Lang thiếp canh khép lại, tháng sau, Vinh Thuận Bá Phủ liền sẽ đã tới tiểu lễ. Đây chính là trong cuộc đời ta đỉnh đỉnh đại hỷ sự này, cô ý tưởng cùng Lục Nương chia sẻ một chút. Hạ Đinh trăm triệu không nghĩ tới, chính mình bất quá chính là rời đi Tư Châu Thành hơn một tháng, chân Tam Nương cùng Tôn Thế Dũng, cư nhiên liền sắp đính hôn. Qua tiểu lễ, hai bên nam nữ hôn sự đã có thể chân chính định ra. Như là Hạ Đinh phía trước, cùng Tôn Thế Dũng chi gian, cũng chính là có một cái miệng hiệp định, cũng không có đi bất luận cái gì lễ tiết, càng không có hợp quá thiếp canh. Không nghĩ tới, đối phương tốc độ nhanh như vậy. Lúc này, Hạ Đinh minh bạch, chân Tam Nương ngôn ngữ chi gian khoe ra còn có đắc ý, thậm chí là kích động là chuyện như thế nào. Chương 257 người có liêm sỉ chút đi. Hạ Đinh cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Như là Tôn Thế Dũng như vậy cha nam, cư nhiên còn có người gấp không chờ nổi tiếp nhận. Xem chân Tam Nương lúc này đắc ý cùng khoe ra, rõ ràng không phải giả. Tuy rằng nói phía trước Hạ Đinh cũng đã có suy đoán, nhưng là hiện giờ đối mặt như vậy kết quả, trong lòng như cũ là kinh ngạc. Bất quá trên mặt lại là nửa phần không hiện, thân hình cũng chưa lộn xộn một chút, mở miệng ngự khí chân thành cực kỳ, thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, này xác thật là đỉnh đỉnh tốt đại hỷ sự nhi, chúc mừng Tam Nương lạp. Chân Tam Nương vẫn luôn đang chờ đợi. Muốn nhìn đến Hạ Đinh mất mát bộ dáng, tuy rằng nói cách Mạc Ly, có thể nhìn ra biểu tình gì đó, mới có quỷ đâu. Nhưng là cảm giác ra. Cảm giác vẫn là sẽ có đi. Kết quả, chờ mãi, cư nhiên chờ tới Hạ Đinh một câu đặc biệt chân thành chúc phúc. Chuyện này không có khả năng a. Tôn công tử là như vậy trời quang trăng sáng, nho nhã ôn hòa, không thể gả cho hắn, đó là Hạ Đinh tổn thất, Hạ Đinh không có khả năng một chút tiếc nuối cũng không có a. Đặc biệt là hiện giờ nghe nói. Chính mình đã cùng Tôn công tử đính thân lúc sau, đối phương cảm xúc càng không thể không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Chẳng lẽ là, lặng lẽ ở trong lòng khổ sở. Nói vậy, nàng thật đúng là cảm giác không ra, cũng nhìn không ra tới. Nghĩ vậy loại khả năng, chân Tam Nương còn có chút khí. Bất quá nghĩ, hiện giờ chính mình mới là Tôn công tử vị hôn thê, này sống lưng lại rắn chắc rất nhiều, mặt mày chi rằng kiêu ngạo cũng là tàng không được. Đáng tiếc, cách Mạc Ly đâu, nàng chính mình cũng biết. Cho nên tận khả năng làm chính mình thanh âm nghe tới, sung sướng lại ngượng ngùng, ân, Tôn công tử ở lòng ta là nhất tuấn lãng công tử, có thể trở thành hắn vị hôn thê, ta này trong lòng ngọt đều dừng không được tới, chính là đáng tiếc, công tử từ trước vẫn là. Nói tới đây, chân Tam Nương mang theo vài phần muốn nói lại thôi ý vị, câu nói kế tiếp, nàng không cần nói, nhưng là ngữ cảnh còn có ý cảnh đã đúng chỗ, nàng tưởng biểu đạt ý tứ, cũng thập phần rõ ràng. Đáng tiếc, cách Mạc Ly, là thật sự nhìn không tới cái gì. Liền Hạ Đinh bên người tỷ nữ thần sắc đều nhìn không ra tới, cái này làm cho chân Tam Nương trong lòng từng đợt tiếc nuối. Bất quá, lại cũng hoàn toàn không chậm trễ nàng tiếp theo khoe ra, bất quá có chút người chính là có duyên không phận, hơn nữa chuyện quá khứ, liền đi qua, tưởng hối hận a, tưởng so đo a, đều không còn kịp rồi đâu. Nói tới đây, chân Tam Nương nhịn không được che miệng cười khẽ. Nay cười còn có chút vui sướng khi người gặp họa ý vị, thực rõ ràng, nàng chính là trắng ra đi khí Hạ Đinh. Đáng tiếc. Hạ Đinh trong lòng không chỉ có nửa phần gợn sóng không dậy nổi, còn có chút muốn ăn hạt dưa, xem cái náo nhiệt. Đáng tiếc, ăn hạt dưa thượng hỏa, phòng trừng Lý Đại Phu không thể đồng ý. Ai, ngẫm lại còn có chút tiếc nuối đâu. Hạ Đinh nguyên bản cũng không tưởng để ý tới, chân tam nương này ngốc nghếch khoe ra. Về sau gả đến tôn phủ, ngày lành đang chờ nàng đâu. Cho nên, hiện tại cười có ý tứ gì? Về sau, có thể vẫn luôn cười đi xuống, mới là bản lĩnh. Chỉ là, đối phương cười, quả thực đều sắp lao ra phía chân trời, kia thật là hận không thể lôi kéo chính mình tay, cười một ngày, vì chính là muốn nhìn chính mình tức giận xấu mặt. Đối này, Hạ Đinh là thật sự không có gì kiên nhẫn, nghe dâu riêng người, ở chỗ này lãng phí thời gian. Chân tam nương cười nửa ngày, sau đó mới làm bộ một cái không cẩn thận nói sai rồi lời nói, ai nha, lục nương, ta thật sự không phải cố ý, ta quên mất, ngươi cùng tồn công tử từ trước. Nói một nửa, hiệu quả tốt nhất. Câu nói kế tiếp, không cần nói tỉ mỉ, chỉ dựa vào liên tưởng, còn không chừng nghĩ đến cái gì đâu. Hạ Đinh cũng không giận, nghe nàng nói xong câu đó lúc sau, nghĩ, ôn nhu nói, ta biết đây là tam nương trong cuộc đời đại hỷ sự nhi, hiện giờ nói chút khác, cũng không tốt lắm nghe, chỉ là cùng tam nương quen biết một hồi, có một số việc ta nếu đã biết, nếu là không nói cho ngươi nghe, nhưng thật ra có vẻ ta không phúc hậu. Nói tới đây, Hạ Đinh nhợt nhạt cười một chút. Chân tam nương theo bản năng cảm thấy, Hạ Đinh nhưng nói khả năng cũng không phải cái gì dễ nghe lời nói, đang muốn ra tiếng ngăn cản, kết quả Hạ Đinh so nàng mau một bước, lại mở miệng. Tôn công tử phía trước ở kinh giao dưỡng một cái thân kiểu thể nhuyễn giải ngữ hoa ngoại thất, còn sinh cái con vợ lẽ, chỉ là năm trước ra chút sự tình, ngoại thất ngoại ý muốn không có, hiện giờ kia con vợ lẽ bị tôn phu nhân tiếp hồi phủ dưỡng, tam nương tính tình như thế nhu thiện, nghĩ đến chắc chắn coi đứa nhỏ này vì mình ra, chỉ là tam nương rốt cuộc chưa từng sinh dưỡng quá, không có gì kinh nghiệm. Cho nên ta nghĩ nhắc nhở tam nương một tiếng, làm cho tam nương trước tiên làm điểm chuẩn. Bị, cùng trong phủ các ma ma học chút kinh nghiệm, như vậy gả qua đi, liền tính là đột nhiên tiếp nhận cái hài tử, cũng không đến mức luống cuống tay chân. Hạ Đinh nói xong, lại là ôn nhu cười nhạt. Chân tam nương nghe xong lúc sau, mặt mũi trắng bệnh. Bất quá, thực mau nàng liền phản ứng lại đây, này có thể là Hạ Đinh bởi vì ghen ghét, cho nên cố ý ghê tởm nàng mới có thể nói như vậy, chân tam nương mới không tin, tôn công tử là người như vậy đâu. Vinh Thuận bá phủ lại vô dụng, kia cũng là có tước vị bá phủ, sao có thể làm ra chính thê chưa quá môn, khiến cho thứ trưởng tử sinh ra tới loại này không quy củ sự tình tới đâu. Cho nên, nhất định là Hạ Đinh bởi vì ghen ghét, mới có thể nói như vậy. Nguyên bản tức giận đến thân hình run rẩy, sắc mặt trắng bệnh chân tam nương thực mau điều chỉnh lại đây, làm như không thèm để ý cười cười nói, như thế, ta còn muốn cảm tạ lục nương hảo tâm đề điểm. Những lời này, trao phung ý vị rất sâu, vừa nghe liền biết là đang nói mát. Hạ Đinh làm bộ chính mình không nghe hiểu giống nhau, thanh thiện cười, thanh âm nhu hòa đáp, rốt cuộc quen biết một hồi, hơn nữa ai làm ta như thế thiện tâm đâu. Chân tam nương, ngươi có liêm sỉ chút đi. Chân tam nương bị Hạ Đinh cái này gợn sóng bất kinh bộ dáng, tức giận đến hai mắt đỏ lên, rồi lại cảm thấy chính mình hẳn là chiếm ưu thế cùng tiện nghi, không nên bởi vì Hạ Đinh nói mấy câu, liền cảm thấy chính mình ở vào hoàn cảnh xấu. Cho nên, chân tam nương thực mau điều chỉnh tốt trạng thái, cười nói, lại nói tiếp, tân niên đã qua. Lục nương đã 16, ta nghe nói thái y y viện đã từng viện phán đã từng nói qua, lục nương chính là sống. Nói tới đây, chân tam nương làm như rốt cuộc ý thức được chính mình nói không nên lời nói, lại làm bộ hảo ý phi phi phi vài tiếng, nói tiếp, ai nha, ta này há mồm à, chính là không quá có thể nói, lục nương sẽ không để ý đi. Hạ Đinh nhưng không tính toán quá nàng, đại gia liền mặt ngoài tình nghĩa đều không có, ta dựa vào cái gì nhường ngươi đâu. Cho nên, đối với chân tam nương nói, Hạ Đinh vẫn duy trì chính mình phía trước ý cười còn có thái độ, ôn nhu nói, ta để ý nói, tam nương liền không nói sao. Ta chân tam nương bị nghẹn họng, nàng cho rằng Hạ Đinh sẽ nói, nàng không ngại. Kết quả, nhân gia trực tiếp cấp dôi trở về. Này nhưng đem chân tam nương tức giận đến quá sức, cố tình lại không hảo biểu hiện ra ngoài. Nàng không ngừng ở trong lòng nói cho chính mình đã cùng tôn công tử đính hôn, cho nên này một ván, nàng thắng. Thắng tôn công tử, như vậy từ nay về sau, nàng ở Hạ Đinh trước mặt. Chính là ổn thắng cục diện. Mặc kệ hai người lại thế nào đấu tâm cơ, chơi thủ đoạn, nhưng là tôn công tử là của nàng. Mà Hạ Đinh, bất quá chính là tôn công tử không cần tiền vị hôn thế thôi. Chương 258 Đinh nhị phu nhân bệnh tình nguy kịch. Chân tam nương nỗ lực gáp xuống hỏa khí, kéo kéo khỏe môi, cười đến có chút cứng đờ nói, đương nhiên, lục nương nếu là để ý những việc này, ta không nói là được, nguyên cũng là ta sai, ai nha, ta này trương không biết cố gắng miệng a. Kết quả, Hạ Đinh theo nàng cây thang đã đi xuống, ngữ khí như cũ nhu hòa, thái độ như cũ vững vàng nói, tam nương biết liền hảo, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, ta biết tam nương về sau sẽ không. Chân tam nương, ngươi làm người đi. Chân tam nương là thiếu chút nữa khí đến trận trắng mắt, cuối cùng ngạnh sinh sinh rửa và ở trong lòng mặc niệm tôn công tử, lúc này mới làm chính mình hòa khí, một lần nữa bị đè ép trở về. Hôm nay này một ván, Chân Tam Nương tổng cảm thấy, chính mình tựa hồ thắng, lại giống như không toàn thắng. Tóm lại, chính là nên khoe ra sự tình, nàng xác thật khoe ra đi ra ngoài. Nhưng là, Hạ Đinh thái độ căn bản không đúng, nhìn không giống như là khí đến bộ dáng, phục lại tưởng tượng, có chút người khả năng không nghĩ trước mặt ngoại nhân thất thố, cho nên mới sẽ mạnh mẽ áp lực chính mình, nói không chừng hồi phủ lúc sau, liền nổi điên đâu. Như vậy tưởng tượng, Chân Tam Nương thoải mái chút. Cảm thấy chính mình hôm nay như vậy, chính là thắng, nàng cũng không nghĩ lại cùng Hạ Đinh dây dưa đi xuống. Chủ yếu vẫn là, Hạ Đinh nói chuyện quá làm giận, Chân Tam Nương sợ chính mình bị khí đoàn thọ. Cho nên, lại là cứng đờ cười cười nói, ta nhớ tới, trong phủ còn có chuyện, liền không nhiều lắm bồi Lục Nương. Tam Nương xin cứ tự nhiên. Hạ Đinh khách khách khí khí đem nhóm tiến đi, sau đó xoay người vào mức hoa quả hành. Bên cạnh Bảo Thanh các nàng sớm khí đến không được, nếu không phải suy xét đến cô nương mặt mũi, các nàng sợ là hận không thể trừng mắt mắt lạnh lẽo, trực tiếp trừng chết Chân Tam Nương. Đáng tiếc, không được. Ra cửa bên ngoài, cô nương thể diện, hạ phủ thể diện quan trọng nhất. Cho nên, đến nhẫn. Hạ Đinh nhưng thật ra không bỏ trong lòng. Tôn công tử hậu viện thông phòng Mỹ tì một đoàn, hiện giờ còn có một cái thứ trưởng tử, cho nên gả qua đi có cái gì nhưng kiêu ngạo. Hắn đã có thể làm đàn Mỹ vân quanh, có thể thấy được liền không phải cái gì chuyên tình người. Trông cậy vào như vậy lãng tử, có thể cho chính mình ngày lành quá, còn không bằng trông cậy vào một đầu heo mẹ có thể lên cây cường. Còn nữa, có thể dạy ra tôn công tử người như vậy, có thể thấy được ra thế nội bộ, cũng đều loạn thành một đoàn. Phu quân trông cậy vào không thượng, trong nhà trường bối, phòng trừng càng là cực phẩm một đoàn, cho nên nhân ra như vậy, cho dù là bá phủ, Hạ Đinh cảm thấy, cũng không có gì nhưng khoe ra. Nhật tử chỉ có chính mình qua mới biết được, Chân Tam Nương về sau nhật tử A. Hạ Đinh cảm thấy là có đến nào, nhưng là nói không chừng, nhân ra liền hưởng thụ như vậy nhật tử đâu. Mỗi người theo đuổi bất đồng, Hạ Đinh mới lười đi để ý người khác đâu. Ở mức hoa quả hành dạo qua một vòng, lại đi khác cửa hàng cũng xoay chuyển, chọn chút tư châu đặc sản ra tới. Rốt cuộc muốn phản kinh, đến cấp tiểu tỷ mỗi nhóm mang chút lễ vật trở về. Chính mình tỉ mỉ chọn lễ vật, mới nhất chi kỷ sao. Hạ Đinh dạo tới rồi buổi chiều thời điểm, mới trở về. Kết quả một hồi đi, liền nhìn đến trong phủ mọi người bước chân vội vàng, tỷ nữ tôi tớ nhóm, một đám sắc mặt lênh túc, nhìn như là ra chuyện gì. Hạ Đinh vội ý bảo Bảo Thanh qua đi hỏi một chút. Kết quả đến ra tới tin tức, làm Hạ Đinh theo bản năng cương tại chỗ. Hồi cô nương, bọn họ nói, nhị phu nhân có lẽ là không được Bảo Thanh nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng nhịn không được kinh ngạc. Rốt cuộc, bọn họ cũng bất quá ly phủ hơn tháng, trở về lúc sau, chỉ nghe nói Đinh nhị phu nhân bị bệnh, lại không nghĩ rằng, cư nhiên bệnh đến như vậy trọng. Phía trước đối phương vẫn luôn nói, thân thể không thoải mái, còn ở hôn mê, cho nên không làm Hạ Đinh đi vào nhìn một cái, Bảo Thanh còn tưởng rằng là thoái thác chi tử. Trăm triệu không nghĩ tới, là thật sự bệnh nặng. Hạ Đinh nghe xong cũng chỉ cảm thấy sau sống lưng lạnh cả người. Tuy rằng nói, gần nhất Đinh phủ ra sự tình, xác thật rất làm nhân tâm phiền ý loạn, đặc biệt là Chu gia đều bị phán vì tội dân, về sau nói không chừng muốn chết già ở lưu đày tha hương. Nhưng là, năm trước thời điểm, Đinh nhị phu nhân đã xem như thành công chặt đứt thân duyên, hiện giờ như thế nào còn sẽ khó chịu thành như vậy. Hạ Đinh không quá minh bạch, bất quá chuyện tình cảm, không phải nói rõ lý lẽ trí thượng chặt đứt, trong lòng liền chân chính chặt đứt. Rốt cuộc vẫn là chính mình huyết mạch tương liên thân nhân, Đinh nhị phu nhân tâm lại phá lệ mềm, cho nên hiện giờ cũng là lo lắng đi. Ta đi nhìn một cái. Hạ Đinh nhìn một chút, chính mình dung nhan còn xem như hợp quy tắc, liền chuẩn bị qua đi nhìn xem. Chỉ là đi rồi hai bước, rốt cuộc không quá yên tâm, lại phái Bảo Lục trở về đem kim châm cầm qua đây. Tuy rằng chính mình học nghệ không tinh, nhưng là vạn nhất đâu. Bất quá Hạ Đinh cảm thấy, Đinh nhị phu nhân càng nhiều vẫn là tích tụ trong lòng, tâm bệnh loại đồ vật này. Thật đúng là không tốt lắm y gì. Rốt cuộc có câu nói, tâm bệnh chung cần tâm dược y gì, nếu không thể đúng bệnh hốt thuốc, Đinh nhị phu nhân sẽ thế nào, ai cũng không biết. Hạ Đinh quá khứ thời điểm, phát hiện trong phủ những người khác cũng đều lại đây. Đinh Yến Dung chính ghé vào Đinh Ngữ Dung trên người khóc, Đinh Liên Dung sắc mặt cũng không quá đẹp, đưa lưng về phía mọi người, nhìn như là ở lau nước mắt, Đinh Thanh Dung nhấp chặt môi, đứng ở bên người nàng vị trí. Hạ Tứ gia cùng Đinh Đại Lao gia còn lại là ở gian ngoài nơi đó, đồng dạng sắc mặt đông lạnh. Lao Thái Thái cũng lại đây, Đinh Đại Phu Nhân bồi tại bên người. Nội thất, thường thường chuyển đến nói chuyện thanh. Hạ Đinh xoay chuyển ánh mắt, suy đoán, phỏng chừng là nhị cứu cứu ở bên trong, có thể là cảm thấy nhị cứu mẫu không được, ở làm cuối cùng nói đừng đi. Nhìn đến Hạ Đinh lại đây, Lao Thái Thái hướng về phía nàng vây vây tay, ý bảo nàng đi bên người ngồi. Trong chốc lát ngươi nhị cứu cứu cùng ngươi nhị cứu mẫu nói xong lời nói, ngươi đi theo nhị nương cùng tứ nương các nàng cùng nhau đi vào, cùng ngươi nhị cứu mẫu lời nói cá biệt đi, về sau nói tới đây, lao thái thái đôi mắt ướt ướt, câu nói kế tiếp thế nào cũng nói không được nữa, chỉ có thể nhẹ nhàng vô vô hạ đinh tay. Bên cạnh đinh đại phu nhân nhịn không được, quay mặt đi lau một chút nước mắt, lại xoay người, cực kỳ miễn cưỡng kéo kéo khoe môi, câu ra tới một mặt cũng không quá đẹp ý cười nói, mẫu thân nói cái gì, đệ muội sẽ không có việc gì. Lời này chính là an ủi người, mọi người đều biết, đinh nhị phu nhân sợ là không được. Phía trước liền vẫn luôn bệnh đến hôn hôn trầm trầm, lý đại phu bọn họ đều cấp nhìn qua, nói đây là tâm bệnh, nếu là đinh nhị phu nhân chính mình xem không khai, như vậy dược vật hiệu quả cũng không lớn. Chỉ là, nên khuyên, bọn họ cũng đều khuyên, nhưng là đinh nhị phu nhân vẫn là không thấy cái gì chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng nói loại chuyện này, không có hoàn toàn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, phóng tơi ai trên người, này đều không phải một kiện có thể dễ dàng tiếp thu được sự tình. Nhưng là chính mình thân mình, chính mình đau. Đinh đại phu nhân cảm thấy, đinh nhị phu nhân lại khó chịu, tổng còn phải cố kỵ chính mình hài tử a. Đinh Liên Dung mắt thấy muốn xuất giá, nàng nếu là vừa đi, vì biểu hiếu ý, phải giữ đạo hiếu 3 năm, 3 năm lúc sau, Đinh Liên Dung đều mau ngao thành đôi 10 năm hoa gái lỡ thì. Trước không nói, vệ gia có phải hay không nguyện ý chờ, liền tính là nguyện ý chờ, này gả qua đi, còn không chừng sinh ra cái gì gợn sóng đâu. Huống chi, vạn nhất vệ gia không muốn chờ đâu. Chương 259 phải tin tưởng chính mình. Còn nữa, Đinh Khải đã đính hôn, đến lúc đó cũng là muốn giữ đạo hiếu, nhân gia cô nương gia cũng không biết có thể hay không chờ. Đinh Yến Dung còn chưa nói thân, chờ đến 3 năm lúc sau, tuy rằng cũng bất quá 17, 8 tuổi, nhưng là so sánh với 14, 15 tiểu cô nương, cũng không tốt lắm làm ai. Dựa vào Đinh Nhị lão gia hai vợ chồng cảm tình, Đinh Nhị lão gia nói không hảo lúc sau, cũng không chuẩn bị tục cưới. Sau đó, này đó nhi nữ việc hôn nhân đều đến rơi xuống Đinh đại phu nhân trên người. Đinh đại phu nhân nhưng thật ra không sợ phiền toái, cũng nguyện ý nhiều quan tâm cháu trai cháu gái nhóm, nhưng là đi. Này quá khó khăn. Hạ Đinh lúc này tay chân có chút lạnh, nàng cơ hồ là vô ý thức hỏi 996 một câu, ngươi nói, ta có thể được không? Sợ chính mình ý tứ này biểu đạt không đủ chuẩn xác, Hạ Đinh đang chuẩn bị bổ một câu, kết quả liền nghe được 996 ngữ khí thực mềm hỏi, như vậy, thính thính, ngươi tưởng cứu nàng sao? Ngươi tin tưởng chính mình có thể cứu nàng sao? Ta Hạ Đinh biết chính mình mấy cân mấy lượng trọng, tuy rằng nói nàng đầu óc còn xem như thông tuệ, đồ vật nhớ rõ cũng lao, phía trước xem qua y thư mặt trên đồ vật, đều nhớ kỹ. Nhưng là, y lý chi nhất đạo, là cái lâu dài đại công trình, không phải nói Hạ Đinh nhớ kỹ, liền sẽ dùng, liền có thể thượng thủ. Như là Lý Đại Phu bọn họ như vậy, từ mười mấy tuổi đương dược đồng, chậm rãi từ nước canh ca bắt đầu học khởi, nhiều năm như vậy, kinh nghiệm tích lũy xuống dưới, mới có hiện giờ Hạnh Lâm Thánh Thủ thanh danh. Đối phương đều xem không được bệnh, Hạ Đinh cảm thấy chính mình kỳ thật trong lòng cũng không đế. Nhưng là, ngẫm lại nhị cứu mẫu, tuy rằng bởi vì phía trước chu ra sự tình, Hạ Đinh trong lòng cũng bực quá đối phương, nhưng là Hạ Đinh vẫn luôn thanh tỉnh vẫn duy trì chính mình lý trí. Biết thân sơ viễn cận cái này từ, cho nên, bực qua sau, cũng liền không hề ghi hận cái gì. Liền tính là không xem nàng, nhưng là chính mình cùng Đinh Yến Dung còn có Đinh Liên Dung cảm tình không phải giả, nếu có thể. Hạ Đinh không nghĩ nhìn các nàng còn tuổi nhỏ không có mẫu thân. Đặc biệt là Đinh Liên Dung, tháng 6 liền phải xuất giá, lúc này nhị cứu mẫu thật không có, như vậy nàng hôn sự phỏng trừng hơn phân nửa cũng muốn sau này đẩy. Đẩy 3 năm lúc sau, sẽ là thế nào quan cảnh, kia lại có ai biết đâu. Ai cũng nói không tốt. Hạ Đinh cũng không biết, cùng với đi đánh cuộc không biết tương lai, Hạ Đinh kỳ thật càng muốn thử, đi cứu một chút người. Tuy rằng, nàng chính mình biết, tự tin không đủ, kỹ thuật không tốt. Lúc này nghe được 996 như vậy hỏi, Hạ Đinh cũng liền ăn ngay nói thật, ta không quá tin tưởng ta chính mình, ta học quá hữu hạn. Hạ Đinh không nghĩ thác đại, mà là lựa chọn ăn ngay nói thật. Thấy vậy, 996 đảo cũng không có gì cảm xúc, nó một cái ai có thể cái gì cảm xúc đâu. Bất quá thanh âm tận khả năng nhu hòa một ít, chỉ là máy móc âm, nhu hòa một ít nói, nghe tới quái quái. Như là bóp giọng nói đang nói chuyện. 996. Thỉnh kêu ta cái kẹt âm, cảm ơn. Thính thính, ngươi có thể nếm thử một chút, còn nhớ rõ ngươi phía trước đọc quá châm cứu bách khoa toàn thư, xem qua châm cứu video, trong chốc lát nhìn nhìn lại Đinh Nhị phu nhân bệnh trạng, sau đó nhìn xem có thể hay không đúng bệnh hốt thuốc. 996 đối với Hạ Đinh tự nhiên là vẫn luôn ở cổ vũ. Nó muốn nhìn đến Hạ Đinh sức sống bắn ra bốn phía, mặt mày trương dương bộ dáng. Nó muốn nhìn, như thế mỹ nhân, sống được tự do như gió, vạn sự từ tâm. Mà không phải giống như bây giờ, giữa mày nhíu lại. Mang theo khuôn mặt u sầu. Như vậy thật sự quá ảnh hưởng mỹ cảm. Nghe xong 996 cổ vũ, Hạ Đình mím môi, bên cạnh Lao Thái Thái cầm tay nàng, nhẹ giọng nói, ngươi cùng Từ Nương quan hệ hảo, quay đầu lại hảo hảo chấn an nàng. Đinh Yến Dung rốt cuộc tuổi còn nhỏ, Lao Thái Thái là thật sự không thế nào yên tâm. Ân. Hạ Đình đáp nhẹ một tiếng, sau đó lại nhẹ giọng hỏi, bà ngoại, Lý Đại Phu bọn họ đều ở nhĩ phòng bên kia. Đại Phu khẳng định là ở trong phủ, chỉ là nghe Lao Thái Thái ý tứ này, phỏng chừng cũng là không có cách nào. Lý Đại Phu bọn họ đều không có biện pháp A. Hạ Đinh mới vừa bị 996 cổ vũ được đến tin tưởng, lại bắt đầu lung lay sắp đổ. Thính thính, đừng chịu ngoại giới ảnh hưởng, tin tưởng chính mình tâm, dùng hai mắt của mình xem, dùng chính mình tâm đi nghe, dùng chính mình thanh tỉnh đầu nhỏ đi tự hỏi. 996 lúc này, còn ở cổ vũ Hạ Đinh. Ân, ta thử xem. Hạ Đinh cảm thấy chính mình có thể mạo hiểm thử một lần. Nếu Lý Đại Phu bọn họ đều không có biện pháp, như vậy chính mình hiện giờ thượng thủ, cũng không cần sợ cái gì. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi, nếu thật giỏi, kia chính mình này xem như cứu người một mạng. Tuy rằng, Lục Thần Y Y nói, hắn cũng không trông cậy vào Hạ Đinh có thể hành Y Y tế thế, nhưng là Hạ Đinh cảm thấy, nếu học tập, khác người nào, chính mình có thể lạnh nhạt không quan tâm. Nhưng là chính mình thân nhân. Cho dù là đã từng có một chút hiểm khích thân nhân, có thể cứu vẫn là muốn cứu. Bằng không, Hạ Đinh sợ chính mình bởi vì điểm này tiểu xấu hổ buồn bực, giận dỗi không đi quản, về sau từ từ quãng đời còn lại. Lại nhớ đến tới chuyện này, sẽ hối hận. Cho nên, cứu đi. Bà ngoại, ta vào xem đi. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Hạ Đinh cảm thấy, cùng với chờ thời gian đi nói lời tạm biệt, lại lãng phí thời gian, không bằng hiện tại liền đi vào nhìn một cái. Thời gian chính là sinh mệnh. Đây là 996 cùng những cái đó trong video nói cho Hạ Đinh, nàng vẫn luôn nhớ kỹ. Cũng là lúc này, mới thân thiết cảm nhận được. Thời gian xác thật là sinh mệnh. Lão Thái Thái cùng Đinh Đại Phu Nhân cũng chưa nghĩ đến, Hạ Đinh sẽ nghĩ đi vào. Tuy rằng tiểu cô nương phía trước xác thật xem qua y y thư, hơn nữa nghe nói còn sẽ châm cứu đâu. Nhưng là, lúc này mới học bao lâu, non nửa năm thời gian. So sánh với Lý Đại Phu loại này học hơn 20 năm Lão Đại Phu, Hạ Đinh như vậy tay mới, thật sự là không đủ nhìn. Cho nên, lúc này vừa nghe tiểu cô nương muốn vào đi nhìn một cái, Lão Thái Thái phản ứng đầu tiên là, Hạ Đinh vẫn là tuổi quá tiểu, không biết sâu cạn. Lại một cái phản ứng chính là, tiểu cô nương cũng không có bởi vì phía trước sự tình, bực Đinh Nhị Phu Nhân, hiện giờ Đinh Nhị Phu Nhân sinh tử một đường, tiểu cô nương chẳng sợ biết chính mình học thức nông cạn, lại vẫn là nguyện ý nếm thử một chút. Tâm là tốt, nhưng là kỹ thuật liền. Bất quá, hiện giờ Đinh Nhị Phu Nhân cũng không có lối ra khác, ngựa chết đương ngựa sống chết đi. Cũng coi như là cấp Hạ Đinh soát một đợt hảo cảm, đỡ phải trong phủ các cô nương, bởi vì Đinh thất cô nương sự tình, lại bực Hạ Đinh. Lão Thái Thái nắm Đinh Đại Phu Nhân tay, đứng dậy mang theo Hạ Đinh cùng nhau đi vào. Hạ Tứ gia bọn họ còn ở gian ngoài đâu, cũng thấy không rõ tình huống bên trong. Chỉ ngẫu nhiên nghe tỷ nữ tới báo một chút, hậu viện sự tình. Nghe được tỷ nữ nói, Lão Thái Thái mang theo Hạ Đinh tiến nội thất, Hạ Tứ gia mày nhíu lại, Đinh Đại Lao gia cũng khó hiểu như mày, trầm giọng hỏi, thính thính đây là muốn thử xem. Đối với Hạ Đinh học y gì sự tình, Đinh Đại Lao gia vẫn luôn ghi tạc trong lòng đâu. Hiện giờ vừa nghe nói Lão Thái Thái mang theo Hạ Đinh đi vào, Đinh Đại Lao ra suy đoán, có thể hay không là tiểu cô nương ý nghĩ kỳ lạ, cảm thấy chính mình học mấy ngày, rất lợi hại, tưởng nếm thử một chút. Cũng không biết, như vậy có thể hay không làm nhị đệ tâm sinh tức giận. Hạ Tứ gia nhưng thật ra không lo lắng, bởi vì hắn đối bảo bối nữ nhi rất có tin tưởng, hoặc là nói là đối với quỷ thần khó lường 996 rất có tin tưởng. Hơn nữa lui một vạn bước tới nói, liền tính là Hạ Đinh thật sự cứu không trở lại Đinh Nhị Phu Nhân. Nhưng là ít nhất tâm là tốt, cho nên còn có thể thuận tay soát một đợt hảo cảm. Chương 260 cứu đi. Vào nội thất, nhìn đến Đinh Nhị Phu Nhân thời điểm, Hạ Đinh hoảng sợ. Bất quá hơn tháng không thấy, đối phương gầy đã gần như cởi hình, lúc này sắc mặt trắng bệnh, môi sắc đã xám trắng nằm ở nơi đó, đôi mắt khép hở, đang nghe Đinh Nhị gia nói chuyện. Nghe được phía sau động tĩnh, Đinh Nhị gia xoay người nhìn thoáng qua. Phát hiện là Lao Thái Thái cùng Hạ Đinh tiến vào, Đinh Nhị gia còn có chút kinh ngạc. Mẫu thân, thính thính. Đinh Nhị gia cho rằng, đây là Lao Thái Thái sợ Đinh Nhị Phu Nhân kiên trì không nổi nữa, tưởng tiến vào hỏi một chút, hắn cùng Phu Nhân nói lời tạm biệt kết thúc không có. Rốt cuộc, còn có nhi nữ ở đâu? Đinh Nhị gia đứng dậy chào hỏi qua lúc sau, thử thăm dò hỏi một câu, Khải ca nhi đã trở lại. Đinh Khải bọn họ còn ở thư viện, đã phái người đi thông chi, hiện giờ phỏng chừng còn ở trên đường, hẳn là không gấp trở về. Còn không có, thính thính tưởng tiến vào thử xem, ta nghĩ câu nói kế tiếp. Không cần nói tỉ mỉ, nhưng là đại gia cũng đều minh bạch. Đinh Nhị gia tự nhiên cũng là biết, Hạ Đinh gần nhất ở nghiên cứu y y thư, còn làm ra hiệu quả cực hảo thuốc dán, hắn cũng là được lợi người chi nhất sao. Chỉ là, bởi vì Cố Hưu ấn tượng ảnh hưởng, Đinh Nhị Gia cảm thấy, những cái đó y thuật thánh thủ, trong tình huống bình thường, đều là học vài thập niên, như là Hạ Đinh như vậy tuổi trẻ, thật đúng là. Đinh Nhị Gia là không gặp phải quá. Bất quá, hiện giờ tình huống xác thật như là Lao Thái Thái chưa biểu đạt ra tới ý tứ như vậy, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Bởi vì, cũng không có biện pháp khác, Hạ Đinh tưởng thí, ít nhất bọn họ còn có thể ôm một đường hy vọng sao. Ân, kia vất vả thính thính. Đinh Nhị Gia mặt mày ửng đỏ, giọng nói đã ách. Nhưng là cùng Hạ Đinh nói chuyện thời điểm, vẫn là tận khả năng chậm lại âm điệu, không nghĩ làm chính mình ách thấu thanh âm lại dọa tới rồi Hạ Đinh. Ân, ta tận lực thử một lần, nhị cứu cứu. Hạ Đinh hít một hơi thật sâu, sau đó tiến lên vài bước, đi vào mép giường vị trí, cũng không kịp chờ tỷ nữ đưa ghế rửa lại đây. Hạ Đinh trực tiếp ngồi xổm mép giường vị trí, trước đắp thượng Đinh Nhị Phu Nhân mạch. Đinh Nhị Phu Nhân hiện giờ trên người nhiệt lợi hại, Hạ Đinh đầu ngón tay hơi lạnh, khẽ chạm đi lên lúc sau, đệ nhất hạ làm như bị năng đến giống nhau. Đinh Nhị Phu Nhân mơ hồ mở mắt, nàng cảm thấy chính mình đã thấy không rõ lắm trước mắt sự vật, chỉ có thể miễn cưỡng chống mí mắt nhìn hai mắt, lại nhắm lại đi. Muốn nói gì, nhưng là lại không có sức lực, lại hoặc là nói là giọng nói ếch, phát không ra cái gì âm điệu tới, tưởng rỗi tay nắm một chút Hạ Đinh tay, lại cũng không có sức lực. Nhìn Đinh Nhị Phu Nhân như thế vô lực bộ dáng, Đinh Nhị Gia cảm thấy chính mình giọng nói có chút nghẹn muốn chết, nghĩ nghĩ, lại nỗ lực chậm lại âm điệu, thanh âm thấp thấp nói, là thính thính tới xem ngươi. Đinh Nhị Phu Nhân mí mắt giật giật, cũng không biết là nghe thấy được vẫn là không có. Mà Hạ Đinh ở đem mạch lúc sau, mày nắm thật chặt. Là trùng hợp sao? Nhị cứu mẫu cái này bệnh trạng, ta phía trước ở Lục Gia Gia đưa châm cứu bách khoa toàn thư mặt trên, mới vừa nhìn đến quá. Hạ Đinh sở dĩ nắm thật chặt mày, cũng không phải đối với Đinh Nhị Phu Nhân tình huống bất lực. Tương phản, nàng phía trước mới vừa xem qua cùng loại bệnh trạng, tuy rằng không biết có thể hay không hành, nhưng là lại cũng là có thể buông tay thử một lần. Cái này làm cho Hạ Đinh cảm thấy, có chút nói không rõ vi diệu. Thật giống như là, hết thể tựa hồ là đã an bài dường như, liền chờ nàng tới biểu hiện. Cái này làm cho nàng không khỏi nghĩ tới những cái đó, đại cứu cứu sự tình. Đại cứu cứu trước gặp được phiền toái, sau đó chính mình mới được may mắn tạm, nhưng là xong việc đại cứu cứu bọn họ không có việc gì. Cho nên, 996 thật là quỷ thần khó lường sao, vẫn là nói nó có cái gì thủ đoạn đâu. Đối với Hạ Đinh hoài nghi, 996 nhưng thật ra bằng phẳng thực, cũng không xem như, châm cứu bách khoa toàn thư ngươi xem đến thực nghiêm túc, cũng thực cẩn thận, hơn nữa đã xem qua hơn phân nửa, rất nhiều bệnh trạng, ngươi đều đã biết, cũng không xem như trùng hợp đi. Nói tới đây, 996 nghĩ nghĩ, nói tiếp, thính thính, tín nhiệm là hòn đá tảng, nếu ta thật sự muốn hại ngươi, hoặc là muốn hại người bên cạnh ngươi, hoàn toàn không cần dùng như thế rườm rà lại khúc vòng thủ đoạn. 996 lời này nói được xác thật không sai, nếu đối phương muốn làm cái gì, dựa vào đối phương bản lĩnh, nơi nào yêu cầu các loại loanh quanh lòng vòng. Hạ Đinh bất quá tâm thần hơi đổi, liền suy nghĩ cẩn thận, hít một hơi thật sâu, xoay người sang chỗ khác lấy châm, đồng thời nhất tâm nhị dụng cùng 996 chân thành xin lỗi. Xin lỗi, 996, ta không phải cố ý muốn hoài nghi ngươi, chính là cảm thấy, thực vi diệu. Kỳ thật không có gì vi diệu, chỉ cần thính thính muốn, tổng hội tâm nguyện đạt thành. 996 lại mở miệng ngữ điệu, thập phần sủng lịch, giống như là phụ thân ngày thường dung tung chính mình như vậy. Hạ Đinh mím môi không nói chuyện, trong lòng là vui mừng. Ai không thích bị người sủng, lại có thể tâm tưởng sự thành đâu. Bất quá lúc này vì nhị cứu mẫu chữa bệnh mới là nhất quan trọng, cho nên Hạ Đinh thực mau thu liễm tâm thần, không hề nghĩ nhiều cái khác sự tình, toàn thân tâm đều đầu nhập tới rồi châm cứu mặt trên. Nhị cứu cứu, hỗ trợ đem nhị cứu mẫu áo trên cởi ra. Hạ Đinh chuẩn bị tốt châm, sau đó liền ý bảo Đinh Nhị Gia lại đây hỗ trợ. Bởi vì là phu thê nói lời tạm biệt sao, cho nên người đều đuổi rồi ra tới. Lúc này trong phòng, liền Hạ Đinh, Lao Thái Thái, Đinh Nhị Gia cùng nằm ở trên giường, đã mau không có ý thức Đinh Nhị Phu Nhân. Không cho Đinh Nhị Gia hỗ trợ, chẳng lẽ muốn làm phiền Lao Thái Thái không thành. Đinh Nhị Gia nhưng thật ra không nghĩ nhiều, Hạ Đinh thế nào chỉ huy, hắn liền thế nào phối hợp. Đinh Nhị Phu Nhân bị thoát chỉ còn lại có áo lót lúc sau, Hạ Đinh đỡ nàng, làm nàng ghé vào mép giường vị trí. Sau đó lại sai khiến Đinh Nhị Gia, nhị cứu cứu, lấy cái bồn tới, trong chốc lát nhị cứu mẫu khả năng sẽ phun. Đinh Nhị Gia nghe lời lại đi lấy bồn. Đinh Nhị Gia so Đinh Đại Gia hảo điểm địa phương đại khái ở chỗ, Hạ Đinh làm hắn lấy bồn, nói phu nhân trong chốc lát muốn phun, hắn còn sẽ phát tán tư duy, nhiều suy nghĩ, sau đó nhiều lấy một cái bồn, đánh thủy, còn ướt khăn tiến vào. Nếu đổi thành Đinh Đại Gia, đại khái suất chính là làm lấy bồn liền lấy bồn. Hết thể chuẩn bị tốt lúc sau. Hạ Đinh lấy một cây trường châm, hồi ức chính mình xem qua châm cứu thư, còn có video chung huyệt vị, hít một hơi thật sâu, tay cầm trường châm, mặt mày nghiêm túc nhìn chằm chằm Đinh Nhị Phu nhân phía sau lưng đang xem. Thức mau, huyệt vị tìm đúng, Hạ Đinh vây châm, chậm rãi thâm nhập huyệt vị, trường châm hoàn toàn đi vào 1/3, xem đến một bên hai mẹ con, đều nhịn không được kinh hãi, hút không khí. Nhưng là lại sợ quấy rầy đến Hạ Đinh, rốt cuộc thi châm khi, thi châm người đến hết sức chăm chú, bọn họ nếu phát ra âm thanh, lại quấy rầy đến Hạ Đinh, đối phương một cái tay run, còn không biết muốn phát sinh chuyện gì như đâu. Cho nên, hai người tận khả năng chậm lại thanh âm, nhìn Hạ Đinh lại lấy một cây trường châm, sau đó chậm rãi về, lại hoàn toàn đi vào 1/3. Tiếp theo, đệ tam căn, đệ tứ căn. Hạ Đinh vê rất chậm, ánh mắt cũng thập phần chuyên chú. Cái chán của nàng thượng, mồ hôi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tăng nhiều, sau đó đi đắt đi xuống rớt. Trong phòng không những người khác, Đinh Nhị ra lại không hảo thượng thủ, lão thái thái nghĩ nghĩ, móc ra khăn, lặng lẽ tiến lên, giúp đỡ Hạ Đinh lau mồ hôi. Chương 261 thi châm. Hạ Đinh lúc này toàn bộ lực chú ý, đều ở châm cứu mắt trên. Đối với ai cho nàng lau mồ hôi sự tình, căn bản chịu không ra thời gian tới tưởng. Nàng ghi nhớ mỗi một cái quan trọng huyệt vị, mỗi một lần hạ châm lực đạo còn có chiều sâu. Đương thứ 6 kim đâm đi xuống thời điểm, nguyên bản đều đã lâm vào hôn mê Đinh Nhị phu nhân, đột nhiên giật mình, cũng chính là Hạ Đinh tay ổn, cho nên châm không chịu ảnh hưởng, nói cách khác, còn không biết sẽ thế nào. Đinh Nhị ra cùng lão thái thái giật nảy mình, theo bản năng tiến lên một bước, sau đó liền nhìn đến, Đinh Nhị phu nhân đột nhiên phun ra một mồm to máu đen. Nhìn một màn này, hai người sợ tới mức từng trận hút không khí, tưởng tiến lên, lại sợ quấy rầy đến Hạ Đinh, không tiến lên đi, lại không yên tâm Đinh Nhị phu nhân. Rồi dám bất quá chính là mấy tức thời gian, tiếp theo, Hạ Đinh thứ 7 kim đâm đi xuống. Này một châm đi xuống, Đinh Nhị phu nhân đột nhiên ra tiếng. Phía trước nàng đã rõ ràng khí nhược đi xuống, liền nói chuyện đều khó khăn, chính là lần này lại là đột nhiên chu lên ra tiếng. Têu đến đặc biệt thê lương, lắng nghe nói, kia thê lương trong tiếng. Còn lộ ra hủy khuất cùng bất lực. Hoa, ô Đinh Nhị phu nhân kêu đến quá thảm, thế cho nên Đinh Nhị gia đã nhịn không được tiến lên, muốn đi trấn an nàng, rồi lại bị Lao Thái Thái ôm đồm trở về. Có Lao Thái Thái ở, Đinh Nhị gia lại như thế nào cấp, cũng không dám thật sự lướt qua mẫu thân, còn nữa hắn thật tiến lên, Hạ Đinh khẳng định là muốn chịu ảnh hưởng. Ta coi hẳn là chuyện tốt nhi, ngươi đừng nội, từ từ xem. Lao Thái Thái tổng cảm thấy, Đinh Nhị phu nhân lại là hộp máu, lại là thét chói tai. Nói không chừng là chuyện tốt nhi. Bởi vì Lý Đại Phu nói, Đinh Nhị Phu nhân cái này bệnh, là tâm bệnh. Tích tụ trong lòng, chính mình luẩn quẩn trong lòng, cho nên mới lăn lộn thành như vậy. Hiện giờ này máu bầm cũng phun ra, thanh âm cũng phát tiết ra tới, nói không chừng thì tốt rồi đâu. Lão Thái Thái vẫn là ôm chờ mong, đồng thời cũng là đối Hạ Đinh có chút mê chi tín nhiệm. Đại khái là bởi vì Hạ Đinh phía trước thuốc dán còn có phao chân bao, cho nàng tự tin đi. Đinh Nhị lao ra tuy rằng tạm thời còn không có suy nghĩ cẩn thận. Bất quá Hạ Đinh còn ở thi châm, hắn cũng xác thật không hảo lúc này tiến lên. Nếu hắn đã buông tay lựa chọn tin tưởng Hạ Đinh, như vậy lúc này hối hận, tựa hồ liền không tốt lắm. Tệ nhất tình huống, cũng bất quá chính là Đinh Nhị phu nhân trực tiếp liền như vậy đi, chờ không kịp thấy bọn nhỏ cuối cùng một mặt. Kỳ thật, chẳng sợ không phải như vậy, Đinh Nhị phu nhân phỏng chừng cũng căng không đến Đinh Khải đã trở lại. Nghĩ vậy chút, Đinh Nhị lao ra hít một hơi thật sâu, lại hơi hơi hợp chớp mắt. Mà Hạ Đinh cũng không có chịu hai người ảnh hưởng. Còn ở thi châm, nàng cơ hồ đem Đinh Nhị phu nhân toàn bộ phía sau lưng đều chắc biến, theo một châm tiếp theo một châm gia tăng, Đinh Nhị phu nhân khóc tiếng kêu lại là càng ngày càng yếu lên. Thật giống như, sức lực đã bị hao hết, rốt cuộc khóc không được, cả người hiện giờ chỉ còn lại có run rẩy cùng run rẩy. Hạ Đinh yêu cầu nỗ lực đè lại đối phương bả vai, mới có thể bảo đảm chính mình tiếp theo châm, có thể chắt đi xuống. Cũng may Đinh Nhị phu nhân bị bệnh chút thời gian, trên người không có gì sức lực, bằng không thật dễ rủa. Hạ Đinh còn sợ nàng đụng tới chính mình thi tốt châm. Cũng may, không có gì sức lực, chính là tiểu miêu giống nhau sức lực, thoáng rồi hai hạ móng đuốt, Hạ Đinh chính mình liền ứng phó đến lại đây. Lúc này Hạ Đinh hắn đã liên tiếp thành châu, nếu không phải Lao Thái Thái tự cấp sát nói, sợ là có thể trực tiếp chảy vào trong ánh mắt. Chỉ người phần lương thi xong châm, Hạ Đinh lại ở Đinh Nhị phu nhân cái gãy chỗ làm mấy châm. Tiếp theo chính là dài dòng chờ đợi, yêu cầu chờ đợi châm đến thật chỗ, chậm rãi phát huy hiệu quả lúc sau. Lại đem châm lấy ra. Trong quá trình, Đinh Nhị phu nhân bởi vì thể lực hao hết, cho nên khóc tiếng kêu đã ngừng lại, chỉ còn lại có liên miên không ngừng chịu đắt thanh, một chút tiếp theo một chút, xem đến Đinh Nhị ra đôi mắt đỏ lại hồng, có mấy lần đã quay người đi lau nước mắt. Lao Thái Thái nhìn cũng cảm thấy trong lòng toan đến hoảng. Rõ ràng chính là một cái chịu chịu lộc cộc bóng dáng, nhưng là lại có thể làm người cảm giác được, đối phương bất lực còn có ủy khuất. Bởi vì Đinh Thất cô nương sự tình, cho nên ảnh hưởng Đinh phủ cô nương thanh danh, Đinh Liên Dung mắt thấy muốn xuất giá, cũng không biết có thể hay không bị tương lai nhà chồng nói xấu. Đinh Yến Dung còn chưa từng đính hôn, lúc sau cũng không biết còn có thể hay không chọn đến như ý lang quân. Chuyện này biến thành một cục đá lớn đè ở Đinh Nhị phu nhân trong lòng, tiếp theo Chu gia xảy ra chuyện, có thể nói là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Đinh Nhị phu nhân cuối cùng là chịu không nổi, cố tình nàng tính tình lại mềm, làm người thiên hướng ẩn nhẫn, rất nhiều cảm xúc, thà rằng chính mình chịu đựng, cũng không muốn nói ra tới. Thời gian lâu rồi, cũng không phải là nghẹn ra bệnh tới sao. Người khác lại như thế nào khai đạo, cũng giải quyết không được thực tế vấn đề, cho nên nàng ủy khuất cùng khó chịu còn đè ở trong lòng. Hiện giờ hạ Đinh Thi Trâm, làm nàng vô ý thức phóng thích này đó cảm xúc, chờ đến cảm xúc phóng thích, tình huống của nàng sẽ có sở chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, vẫn là Lý Đại Phu câu nói kia, nàng đây là tâm bệnh, lúc sau vẫn là yêu cầu dẫn đường, làm nàng phát tiết ra tới. Nói cách khác, cũng là trị ngọn không trị gốc. Bất quá kia đều là lời phía sau, trước mắt vẫn là đem người từ Diêm Vương ra nơi đó cướp về rồi nói sau. Hạ Đinh khắp trong chốc lát thời gian, sau đó lại một cây tiếp theo một cây đem châm rút ra tới, một lần nữa rút ra châm, yêu cầu làm tiêu độc xử lý, cái này là 996 cho chính mình xem qua trên video mà nói. Cho nên, này đó rút ra châm, bị Hạ Đinh phóng tới một bên tiểu mâm, chuẩn bị lúc sau lại thu thập. Đinh Nhị phu nhân lúc này đã khóc mệt mỏi, thân thể còn ở vô ý thức chịu đát, Hạ Đinh ôn nhu đem người phiên lại đây. Nguyên bản trắng bệnh sắc mặt, hiện giờ như cũ không quá đẹp, bất quá xám trắng môi sắc nhưng thật ra đẹp một ít, cũng không như là phía trước như vậy cho tàn một mảnh. Hiện giờ nhan sắc, ít nhất không có cho người ta một loại gần chết chi tướng cảm giác. Nhìn Đinh Nhị phu nhân cái dạng này, lão thái thái Mạc Danh liền nhẹ nhàng thở ra, Đinh Nhị ra xem cũng tinh tế, tự nhiên phát hiện điểm này. Lúc này, hắn cũng nói không rõ chính mình là kích động vẫn là cảm động, tóm lại chính là tâm tình phức tạp. Mà Hạ Đinh đem Đinh Nhị phu nhân quần áo cẩn thận một lần nữa mặc tốt, lại đem chăn dịch thượng, tiếp theo lại dùng khăn đem nàng khuôn mặt sửa sang lại hảo, lúc này mới quay đầu, ôn nhu nói, ta chỉ là bởi vì gần nhất ở nghiên cứu châm cứu, lại có lục thần y sách dẫn đường, cho nên tại đây mặt trên có một ít độc hữu tâm đức, khai dược sự tình, sợ là còn muốn phiền toái Lý Đại Phu bọn họ. Đinh Nhị gia vừa nghe lời này, giật mình, mở miệng tiếng nói, như cũ khàn khàn không tốt lắm nghe, lại tiết lộ ra một tia không thể tin được sung sướng, đây là không có việc gì. Lão Thái Thái tuy rằng không hỏi, nhưng là lại cũng đem chứa đầy chờ mong ánh mắt, phóng tới Hạ Đinh trên người. Hạ Đinh nhưng thật ra không cảm thấy áp lực rất lớn, nghĩ nghĩ nói, tạm thời là không có việc gì, chỉ là vẫn là Lý Đại Phu câu nói kia, nhị cứu mâu tích tụ trong lòng, nếu nàng chính mình không thử suy nghĩ khai, lúc sau sợ là còn muốn tới hồi lặp lại lăn lộn, người tinh khí thần liền nhiều như vậy, nhịn không được lăn lộn số lần quá nhiều. Chương 262 cứu trở về. Khác lời nói, Đinh Nhị gia đã không rảnh lo. Hắn chỉ nghe được một câu, tạm thời không có việc gì. Cũng liền ý nghĩa, Đinh Nhị phu nhân hiện tại không cần đã chết. Đến nỗi lúc sau thế nào? Đi một bước xem một bước đi. Trước đem người cứu về rồi lại nói. Phản ứng lại đây lúc sau, Đinh Nhị gia kích động tưởng tiến lên đi nắm Hạ Đinh tay, sờ sờ Hạ Đinh đầu, tưởng biểu đạt chính mình kích động còn có cảm kích. Kết quả bị Lao Thái Thái một cái tát hô lại đây, giận dỗi nói, còn không mau đi kêu Lý Đại Phu bọn họ tiến vào, đem dược hai, nàng vẫn luôn như vậy chịu chịu lộc cộc, đến mệt thành cái dạng gì. Bị hô một cái tát, Đinh Nhị gia lúc này mới phản ứng lại đây, vội bước chân phập phình đi ra ngoài kêu Lý Đại Phu bọn họ. Bởi vì Đinh Nhị phu nhân tình huống không tốt, Lý Đại Phu bọn họ đều ở nhĩ phòng bên kia hầu đâu. Hiện giờ một kêu liền có thể lại đây. Đinh Nhị gia kêu Đại Phu lại đây lúc sau, liền nhìn chằm chằm vào xem, Hạ Đinh nguyên bản thân thể liền không tốt. Trận này thi châm tiêu hao nàng quá nhiều tinh lực, cho nên lúc này chỉ là từ Đinh Nhị phu nhân mép giường, chuyển qua mặt khác một bên tiểu giường bên cạnh. Trên đùi không sức lực, trên người cũng nhung ra, Hạ Đinh ngồi ở chỗ kia, chậm rãi khôi phục. Lão Thái Thái không yên tâm nàng, đồng thời cũng minh bạch bên ngoài người không biết trong phòng tình huống, còn không biết cấp thành cái dạng gì đâu. Thính thính, ta đi trước cùng ngươi đại cứu cứu bọn họ nói một tiếng, đỡ phải bọn họ lo lắng, cùng kêu bảo thành các nàng tiến vào hầu hạ ngươi. Lão Thái Thái không yên tâm Hạ Đinh, nhưng là phía trước vì Đinh Nhị phu nhân bệnh tình, nàng cũng không mang người khác tiến vào. Lúc này, tưởng đều cái tỷ nữ cấp Hạ Đinh, đều không có. Ân, vất vả bà ngoại. Lão Thái Thái phía trước vẫn luôn bồi bọn họ đứng, còn cho chính mình lau mồ hôi, kỳ thật cũng mệt nhọc nửa ngày. Hạ Đinh cũng là thật sự không sức lực, khởi không tới, bằng không cũng không nghĩ làm phiền Lão Thái Thái. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Lão Thái Thái oán trách nhìn Hạ Đinh liếc mắt một cái, cười nói, ngươi đứa nhỏ này. Cùng bà ngoại còn nói này đó lời khách sáo. Lão thái thái lỗ thai lại không điếc, lúc này đã nghe được Lý đại phu kinh ngạc cảm thán thanh. Nay khẩu máu bầm cùng buồn bực phun ra, thân thể là có chuyển biến tốt đẹp, hiện giờ khai chút an thần dược, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đừng nghĩ nhiều như vậy, bất quá lúc sau vẫn là muốn kịp thời khai thông, bằng không lại lần nữa tích tụ với tâm, sợ là thần y khó trị a. Bất quá đây là vị nào thần y lìa ra tay a, tuy rằng nói trị liệu thủ đoạn là sắc bén chút, nhưng là cực kỳ hữu hiệu a, ta lão nhân nhưng thật ra nghĩ tới thi trầm, nhưng là thật sự là lão nhân ở phương diện này không am hiểu a. Hiện giờ có thể ổn định tình huống chính là chuyện tốt nhi, lúc sau có thể chậm rãi lại điều trị. Lý đại phu cùng mặt khác hai cái đại phu thanh âm, hết đợt này đến đợt khác. Lão thái thái nghe được rõ ràng. Càng là nghe rõ, càng là minh bạch, hạ đinh thi trầm, thật không phải hù người, mà là chân chính dùng tốt. Nàng là thật sự đem đinh nhị phu nhân từ quỷ môn quan lại lôi trở lại nhân gian. Tư cập này, lão thái thái ánh mắt mang theo kinh hỉ cùng cảm ơn nhìn về phía hạ đinh, phát hiện tiểu cô nương mệt cực kỳ, lúc này chính rũ đầu, một bàn tay đang ở nỗ lực ấn huyệt thái dương, hẳn là thực không thoải mái, cũng là mệt cực kỳ. Tiểu cô nương thể nhược, vừa rồi thi châm, lại cực kỳ chuyên chú. Nghĩ vậy chút, lão thái thái cũng không rảnh lo cái khác, vội bước chân vội vàng đi ra ngoài. Ra ngoài người sắc thật đều cấp điên rồi, đinh đại gia cùng hạ tứ gia khoảng cách xa một ít, đều nghe được đinh nhị phu nhân ban đầu khóc tiếng kêu. Hai người đều bị dọa tới rồi, cố tình trong phòng không khác tình huống phát sinh, bọn họ lại không hảo quá đi. Đinh đại phu nhân mang theo một chúng các cô nương, cũng cấp đến không được, đinh Yến Dung đã khóc ngất xỉu rất nhiều lần, đinh Liên Dung cũng sắc mặt trắng bệnh. Lúc này nhìn đến lão thái thái ra tới, mặt khác các cô nương đều khóc đến chân mềm, nhưng thật ra đinh đại phu nhân còn chịu đựng được. Vội đi mau vài bước tiến ra đón, nhẹ giọng hỏi, mẫu, mẫu thân, đệ muội thế nào, thính thính đâu? Đinh đại phu nhân nhưng không quên, còn có hạ đinh cái này bệnh nhân đâu, thấy hạ đinh không ra tới, nàng còn có chút không yên tâm. Lão thái thái còn không có tới kịp nói chuyện đâu, ra ngoài liền truyền đến vội vã tiếng bước chân. Mẫu thân thế nào, thế nào? Là đinh khải nghe xong tin tức, vội vàng đuổi trở về, một hồi phủ cái gì cũng không rảnh lo, liền hướng bên này hướng. Rốt cuộc. Tới báo tin gã sai vật nói, nhị phu nhân tình huống không tốt lắm. Đinh Khải một cái miễn cưỡng sẽ cưỡi ngựa văn nhân, là một đường cưỡi ngựa chạy như điên trở về, lúc này tóc rối loạn, trên mặt bị gió lạnh quát đến đỏ bừng, đôi mắt đồng dạng đỏ bừng, cũng không biết là đã khóc, vẫn là bị gió thổi. Tiến vào lúc sau, thậm chí liền ngày thường lễ nghi đều không rảnh lo, vội vàng cao giọng hỏi trước một câu. Mới vừa ổn định tình huống, Lý đại phu ở khai dược. Lao thái thái trước bay nhanh nói một câu, xem như trấn an mọi người tâm. Thấy đại gia thoáng nhẹ nhàng thở ra, lão thái thái lúc này mới nói tiếp, thính thính cấp làm châm, tích tụ trong lòng máu bầm đã phun ra, buồn bực cũng phát tiết ra tới, bất quá đây là tâm bệnh, lúc sau còn muốn chậm rãi khai thông, Lý đại phu bọn họ khai dược, phỏng chừng có thể ngủ một lát. Nói tới đây, lão thái thái vội nhìn về phía Bảo Thanh cùng Bảo Lục bên kia, nhẹ giọng nói, mau vào đi hầu hạ các ngươi cô nương, thính thính vừa rồi thi châm mệt cực, đã không có sức lực đi đường. Bảo Thanh cùng Bảo Lục vừa nghe lời này liền nóng nảy. Đứng dậy lúc sau hướng trong đi. Đem hai cái tỷ nữ tống cổ đi vào lúc sau, lão thái thái mới nói tiếp, chờ uống thuốc, tình huống ổn định, các ngươi lại đi vào nhìn một cái đi. Đinh Khải tuy rằng cấp, nhưng là biết mâu thân tạm thời không có việc gì, cũng không kém này trong chốc lát. Hơn nữa Lý đại phu tự cấp khai dược đâu, hắn lúc này đi vào, cũng giúp không được vội, thuần túy chính là thêm phiền. Cho nên, lại cấp cũng đến thành thật chờ. Đinh Yến Dung mới vừa bị dược cấp vân tỉnh, nghe được lão thái thái nói lúc sau. Vội vội vàng đứng dậy, kết quả bởi vì khóc thoát lực, thiếu chút nữa lại lần nữa ngã trở về, vẫn là tỷ nữ kịp thời đỡ nàng một phen. Tổ mẫu, ta mẫu thân thế nào, thế nào? Đinh Yến Dung quả thực không dám tưởng tượng, nếu mẫu thân không có, nàng phải làm sao bây giờ? Tiểu cô nương khóc đến nước mắt nước mũi một đống, lao thái thái lúc này đảo cũng không chê nàng, ôn nhu trấn an nói, ngươi thính thính biểu tỷ đem người cứu về rồi, hiện giờ Lý đại phu ở khai dược, phòng trừng uống thuốc, có thể ngủ ngon. Đến nỗi tỉnh lại chuyện sau đó. Kia chờ tỉnh lại lúc sau rồi nói sau. Đinh Yến Dung vừa nghe, nước mắt lại khống chế không được, che miệng lại là ô ô ô ô khóc thành tiếng tới. Hạ Đinh chính là lúc này, bị Bảo Thanh cùng Bảo Lục nửa giá đỡ ra tới. Hạ Đinh là thật sự không sức lực đi rồi, còn nữa nàng từ trước cũng bị giá đi qua rất nhiều lần, hiện giờ ngửa quen đường cũ, nửa điểm ngượng ngùng cảm giác cũng không có, cũng sẽ không cảm thấy trước mặt người khác như thế, mất dáng vẻ, hoặc là ném người. Biểu tỷ. Đinh Yến Dung vừa thấy Hạ Đinh ra tới, đang chuẩn bị phi phát qua đi, kết quả sức lực không khôi phục, đứng lên động tác đều thất bại, càng miễn bản phi phát qua đi. Nhưng thật ra Đinh Liên Dung khoảng cách gần, xoay người một tay đem Hạ Đinh cấp ôm lấy, liên quan đỡ nàng Bảo Thanh cùng Bảo Lục cùng nhau. Bảo Thanh cùng Bảo Lục. Chương 263 tạ lễ. Đinh Liên Dung đem Hạ Đinh ôm thật chặt, liên quan Bảo Thanh cùng Bảo Lục cùng nhau. Nước mắt đã khống chế không được, bởi vì Đinh Liên Dung so Hạ Đinh muốn cao một ít, cho nên nàng thoáng nghiêng đầu, miêu ở Hạ Đinh cổ, nước mắt theo cổ chảy đi xuống, cọ tới rồi Hạ Đinh xương quai xanh vị trí, còn có chút ngứa. Bất quá lúc này, tự nhiên không rảnh lo này đó. Hạ Đinh giơ tay lướt qua bên người Bảo Thanh, nhẹ nhàng trấn an một chút Đinh Liên Dung. Bởi vì còn cần lướt qua một người, cho nên tay nguyên bản cũng không quá dài Hạ Đinh, chỉ còn lại có mấy cây ngón tay, có thể thoáng đụng tới Đinh Liên Dung trên người. Ô ô, thính thính, làm ta sợ muốn chết, ô ô ô ô ô ô này vẫn là trừ bỏ khi còn nhỏ. Hạ Đinh lần đầu tiên nhìn đến Đinh Liên Dung khóc đến như vậy không màng hình tượng. Hạ Đinh mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng ở đối phương sau lưng điểm điểm, xem như đơn giản trấn an. Biết Đinh Nhị phu nhân không có việc gì, đối phương lại khóc lớn trong chốc lát phát tiết cảm xúc lúc sau, cả người cuối cùng là hảo rất nhiều. Đinh Yến Dung cũng khôi phục lại, lập tức lại đây đi theo Hạ Đinh bọn họ ôm đến cùng nhau. Bảo Thanh cùng Bảo Lục. Vương tha chúng ta đi, đều sắp bị cắt đứt khí. Cũng may các nàng còn vội vã đi vào xem Đinh Nhị phu nhân, vừa nghe nói Lý Đại Phu xứng dược, đang ở ngao, bọn họ có thể đi vào lặng lẽ xem một cái, đừng quá xảo, miễn cho quấy rầy đến Đinh Nhị phu nhân. Đợi cho đối phương uống thuốc, ngủ say lúc sau, bọn họ đảo có thể có chút đại động tác, nhưng là cũng đừng quá xảo. Đinh Nhị phu nhân yêu cầu nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Đinh Liên Dung các nàng đã tiến vào nội thất, Đinh Đại phu nhân không yên tâm, cũng mang theo Đinh Ngự Dung các nàng đi vào nhìn nhìn. Đinh Khải thân là con cái, đi vào đảo cũng không có gì. Nhưng là Đinh Thẩm cùng Đinh Duy hai cái, chẳng sợ Đinh Duy tuổi còn nhỏ, nhưng là tiến thím trong phòng, rốt cuộc không quá đẹp. Cho nên, hai người chẳng sợ đã trở lại, vẫn là đi theo Hạ Tứ gia bọn họ đứng ở tiền viện nghe tin tức. Biết Đinh Nhị phu nhân tạm thời không có việc gì lúc sau, đại gia cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hạ Đinh mệt muốn chết rồi, Lão Thái Thái cũng bị lăn lộn quá sức. Chỉ là lúc này Lão Thái Thái không tốt lắm trực tiếp trở về nghỉ ngơi, tưởng chờ Đinh Nhị phu nhân chân chính phục dược, ngủ hạ lúc sau lại đi. Hạ Đinh mệt cực kỳ, tự nhiên không tốt ở bên này tiếp tục chờ, chỉ là nhìn Lão Thái Thái muốn nói lại thôi bộ dáng, Hạ Đinh là có thể đoán được, đối phương là sợ Đinh Nhị phu nhân lại có cái gì đột phát tình huống, chính mình lại đến không kịp chạy tới. Cho nên, Hạ Đinh cũng không đi vội vã, bị tỷ nữ mang theo đi Đinh Yến Dung phòng, thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát. Hạ Tứ gia nghe nói Hạ Đinh thi châm lúc sau mệt cực kỳ, còn có chút không thế nào yên tâm, cố ý làm Thuận Phong hồi Hạ Đinh trong viện thông chi Đàm ma ma, nhiều chuẩn bị chút bổ khí dưỡng huyết đồ vật, chờ Hạ Đinh trở về hảo dùng ăn. Lý đại nhân dược thực mau ngao hảo, Đinh Nhị phu nhân uống thuốc lúc sau, hô hấp chậm rãi vững vàng, sắc mặt tuy rằng vẫn là trắng bệnh, nhưng là môi sắc chậm rãi trở nên đẹp lên. Tuy rằng còn không có khôi phục đến người bình thường cái loại này hồng hoặc là phấn, nhưng là rốt cuộc không hề là vẻ mặt chết tương xám trắng. Cái này làm cho một phòng người đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Đinh Đại Phu Nhân ở xác nhận đệ muội không có việc gì lúc sau, cùng Đinh Liên Dung bên này nói vài câu, liền chuẩn bị đưa Lão Thái Thái trở về nghỉ ngơi. Hôm nay này một chuyến, nhưng đem Lão Thái Thái lăn lộn quá sức. Lúc ấy Hạ Đinh ở phòng trong thi trầm, bọn họ không có vào, không thể giúp gấp cái gì. Nghe nói đều là Lão Thái Thái bận trước bận sau đánh xuống tay. Đinh Liên Dung lúc này, đã khôi phục tới rồi còn xem như bình tĩnh bộ dáng, cho nên đứng dậy tặng đưa Đinh Đại Phu Nhân cùng Lão Thái Thái, lại nói vài câu khách khí nói, sau đó mới trở về tiếp theo nhìn mẫu thân. Đinh Nhị Phu Nhân lần này sinh tử chi gian đi rồi một vòng, là thật sự đem trong viện người dọa. Đặc biệt là Đinh Yến Dung, từ trước còn thường thường cùng mẫu thân bực bội, giận dỗi, thường thường còn sẽ bởi vì học quy củ sự tình, phun tảo mẫu thân vài câu. Chính là chân chính tới rồi cùng mẫu thân đối mặt sinh ly tử biệt thời điểm, Đinh Yến Dung lại bắt đầu các loại hối hận, cảm thấy trước kia đủ loại, đều là chính mình không nên. Càng là nghĩ vậy chút, nàng liền càng là nhịn không được muốn rớt nước mắt. Đinh Nhị gia ở biết phu nhân đã ở chậm rãi khôi phục, kế tiếp trị liệu, còn cần quan sát lúc sau, cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đem không gian để lại cho bọn nhỏ, chính mình lui đi ra ngoài. Hạ Đinh ra tay cứu giúp, chẳng sợ đối phương là bởi vì thân thích quan hệ, bởi vì cùng Đinh Yến Dung các nàng giao hảo. Cho nên lúc này mới mạo hiểm ra tay, nhưng là Đinh Nhị gia cái này nhị cứu cứu không thể tiếp thu như thế theo lý thường hẳn là. Cho nên, Đinh Nhị gia lúc này đi ra, là tưởng thừa dịp Hạ Đinh còn không có rời đi, chuẩn bị đi tự mình cảm tạ Hạ Đinh, thuận tiện hỏi một chút tiểu cô nương, có hay không cái gì muốn đổ vật linh tinh. Cảm tạ sự tình, trước nay đều không chỉ là ngoài miệng nói nói. Xinh đẹp nói ai sẽ không nói. Quan trọng nhất vẫn là này một phần thành tâm, đồng thời vật chất thượng cũng đến có chút tỏ vẻ, mới có thể có vẻ chính mình thập phần tâm thành. Kết quả, Đinh Nhị gia quá khứ thời điểm mới biết được, Hạ Đinh biết Đinh Nhị phu nhân tình huống ổn định lúc sau, cũng đã trở về nghỉ ngơi. Lúc ấy Hạ Đinh mệt đến mồ hôi như nước giống nhau đi xuống lăn, Đinh Nhị Gia cũng biết, nàng hôm nay là thật sự mệt cực, nghĩ cảm tạ sự tình, cũng không vội tại đây nhất thời, cho nên ngày mai lại qua đi đi. Hạ Đinh xác thật rất mệt, trở về lúc sau, chỉ đơn giản tẩy tẩy, liền lại đã ngủ. Một giấc này, trực tiếp ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng. Có thể thấy được, ngày hôm qua tiêu hao đối với Hạ Đinh tới nói, vẫn là quá mức. Nàng hiện giờ thân thể, xác thật cũng nhịn không được như vậy lăn lộn, ngủ lâu như vậy rác, cũng đói bụng. Hạ Đinh đứng dậy lúc sau, uống trước điểm nước ấm, nhuận một chút giọng nói, lúc sau mới uống gạo kê củ mài cháo. Một bên uống cháo, một bên nghe Bảo Thanh cùng nàng hội báo, nàng ngủ này một đêm cộng thêm một buổi sáng đều đã xảy ra chuyện gì. Đêm qua đảo còn xem như an ổn, trừ bỏ Hạ Tứ ra không yên tâm, ở Hạ Đinh trong viện lạc khóa trước, đã tới hai tranh, hỏi hỏi tình huống chi ta, không còn có khác. Bất quá hôm nay sớm tới tìm người chính là không ít, đầu tiên là Lao Thái Thái phái Lý Ma Ma lại đây, tặng chút trang sức châu báu, còn có vải dệt, điểm tâm linh tinh. Tràn đầy bốn cái đại hộp, vừa thấy chính là Lao Thái Thái khai tư khố, cố ý cấp Hạ Đinh chọn đồ vật. Hạ Đinh chưa tỉnh, bất quá lúc ấy, Hạ Tứ ra ở, cho nên hắn gật đầu, Bảo Thanh liền làm chủ nhận lấy. Lao Thái Thái lúc sau là Đinh Đại Phu Nhân, Đinh Đại Phu Nhân khai chính là phủ kho, cũng chính là công trung đồ vật, loạn bảy tám tào đồ vật cũng chuẩn bị hai đại hộp. Đồ vật là Đinh Ngữ Dung mang theo Đinh Thanh Dung tự mình đưa lại đây, hai người vẫn là không yên tâm Hạ Đinh, lặng lẽ xem qua Hạ Đinh liếc mắt một cái, xác nhận quá tiểu cô nương chỉ là mệt cực đang ngủ, cũng không phải phát bệnh, lúc này mới yên tâm rời đi. Đinh Đại Phu Nhân lúc sau, tự nhiên chính là Đinh Nhị Phu Nhân bên kia. Chỉ là Đinh Nhị Phu Nhân chưa tỉnh, những việc này nghi, đều là Đinh Nhị ra ở làm. Bởi vì còn cần chiếu cố Đinh Nhị Phu Nhân, cho nên Đinh Nhị ra tốc độ so những người khác chậm chút, bất quá cũng chuẩn bị tràn đầy tứ đại hộp đồ vật, cũng là dùng chính mình tiểu tư khố. Đinh Liên Dung tỉ muội, sáng sớm hồng con mắt lại đây. Bất quá mặc kệ là sắc mặt, vẫn là cảm xúc, đều so ngày hôm qua nhìn muốn hảo rất nhiều. Nhìn dáng vẻ liền biết, Đinh Nhị Phu Nhân hẳn là khôi phục không tồi. Chương 264 lại lần nữa thi trầm. Hạ Đinh vẫn luôn không hỏi nhiều, nghe Bảo Thanh nói. Bảo Thanh cuối cùng nhắc tới chính là Hướng Tuyết, cô câu ngày hôm qua mang theo Hướng Tuyết đi thôn trang bên kia, đã dàn xếp hảo, chỉ là Hướng Tuyết không bỏ được cô nương, cho nên lại chạy về tới, tưởng lại lưu mấy ngày, chờ đến cô nương hồi kinh thời điểm, nàng lại hồi thôn trang đi. Ân, tùy nàng lăn lộn đi. Hạ Đinh cũng thói quen Hướng Tuyết cái này cô nương một cây gân, đôi khi khuyên là vô dụng, dù sao cũng không phải bao lớn sự tình. Từ nàng đến đây đi. Lên tiếng Hướng Tuyết sự tình lúc sau, Hạ Đinh nghĩ nghĩ lại hỏi, nhị phu nhân bên kia tình huống thế nào? Tuy rằng suy đoán tình huống hẳn là thực hảo, bất quá Hạ Đinh rốt cuộc không quá yên tâm, cho nên hỏi nhiều một câu. Hơn nữa, hôm nay chính mình còn cần qua đi thi châm. Chỉ là thi một lần châm, yêu cầu rất nhiều tinh lực, Hạ Đinh yêu cầu dưỡng dưỡng tinh thần, buổi chiều lại qua đi. Chuyện này, Hạ Đinh cùng Lao Thái Thái cùng nhị cứu cứu để qua. Nghe nói buổi sáng thời điểm, tỉnh quá. Uống lên điểm cháo, lại ngủ đi qua, Lý Đại Phu nói, nàng hiện giờ tình huống không xong, vẫn là trước lấy an thần là chủ, cháo cùng dược đều bỏ thêm an thần thành phần. Bảo Thanh nghĩ nghĩ, lúc ấy Đinh Liên Dung nói tình huống, sửa sang lại một chút, giải thích cấp Hạ Đinh nghe. Ân, ta đã biết, châm cứu công cụ chuẩn bị một chút, buổi chiều thời điểm còn cần dùng. Hạ Đinh nghĩ ngày hôm qua trở về thời điểm, nàng chỉ nghĩ nghỉ ngơi, châm cụ linh tinh, đều phủi tay cấp Bảo Thanh các nàng, cũng không biết có hay không thu thập. Cô nương yên tâm, đều thu thập hảo. Bảo Thanh tuy rằng không biết, Hạ Đinh buổi chiều còn muốn tiếp theo đi thi châm, nhưng là lại biết, muốn đem châm cụ thu thập sạch sẽ. Hạ Đinh uống qua cháo lúc sau, lại nhìn trong chốc lát thư, lại thoáng ăn mấy khối điểm tâm lúc sau, lúc này mới thu thập đứng dậy, mang theo Bảo Thanh cùng Bảo Lục, cộng thêm châm cứu công cụ hướng Đinh Nhị ra bọn họ trong viện đi. Chỉ là đi ở trên đường, đột nhiên nhận được tân đánh tạp nhiệm vụ. Đánh tạp tên, Thiên Gia Chi Sắc. Đánh tạp địa điểm. Hoàng cung nhậm một địa phương. Đánh tạp yêu cầu, chúng ta muốn nhìn một chút, cổ địa cầu thời đại hoàng quyền tập trung địa, rốt cuộc là thế nào. Hy vọng có thể có bao nhiêu góc độ nếm thử nha. Tuy rằng đánh tạp địa điểm nói chính là hoàng cung nhậm một địa phương đều có thể, nhưng là đánh tạp yêu cầu, lại là tận khả năng nhiều nhìn xem, tốt nhất có bao nhiêu góc độ. Nay liên ý nghĩa, chính mình cuối cùng chụp ảnh nơi đó, yêu cầu góc độ thực hảo, không thể là trong cung tùy tiện một chỗ địa phương, ứng phó rồi sự. Hạ Đinh xem qua nhiệm vụ lúc sau, nhất tâm nhị dụng vừa đi lộ, một bên cùng 996 nhỏ giọng nói, cũng còn hảo, ta nhận thức mấy vị công chúa, quan hệ cũng đều không tồi, hoàng hậu làm người cũng khoan dung, ta tưởng tiến cung, trước tiên đệ thẻ bài, tưởng đi vào hẳn là không có vấn đề. Cho dù là kinh thành các quý nữ, cũng không phải mỗi người đều có cơ hội, tùy thời có thể tiến cung. Có chút quyền quý nhân gia quý phu nhân, tưởng tiến cung, đệ thẻ bài, hoàng hậu nương nương không phê chuẩn, như vậy cũng là bạch đệ. Cho nên, trong cung cũng không phải là ai đều có thể đi vào. Hạ Đinh cũng là vận khí tốt, cùng mấy vị công chúa hiểu biết, thật sự không được. Còn có thể tìm Như Ninh. Như Ninh lại vô dụng, kia cũng là hoàng gia huyện chúa, ở trong cung bên kia cũng còn có vài phần bạc diện, tuy rằng cũng không thể tùy ý vào cung, nhưng là đối phương đệ thẻ bài, hoàng hậu nương nương khẳng định sẽ phê. Đương nhiên, lại không được, Hạ Đinh chỉ có thể đi cầu tổ mẫu. Tổ mẫu cùng Thái Hậu quan hệ không tồi, cầu nàng lao nhân ra, chính mình tưởng tiến cung cũng là ổn. Cũng may, tạm thời cũng không cần. Ta tin tưởng Thính Thính đắt 996 gần nhất cũng không biết với ai học xong bán manh, nói chuyện, quái đáng yêu. Đương nhiên, bán manh cái này từ, cũng là 996 giáo hội Hạ Đinh cảm thấy cái này từ, thực đáng yêu. Tân đánh tạp nhiệm vụ, một chốc cũng không hoàn thành, Hạ Đinh còn không có khởi hành trở lại kinh thành đâu, cho nên cũng không cần tưởng quá nhiều. Nói đơn giản vài câu, vừa lúc mục đích cũng không sai biệt lắm mau tới rồi, Hạ Đinh liền thu liễm tâm tư. Đinh Nhị ra sáng sớm liền ở bên này hầu chứ, hắn nguyên bản là tưởng tự mình qua đi cảm tạ Hạ Đinh, nhưng là nghe nói tiểu cô nương mệt đến ngủ một ngày một buổi sáng, hắn lại ngượng ngùng tới cửa. Ngượng ngùng đi quấy rầy Hạ Đinh, Đinh Nhị ra quay đầu lại đi cảm tạ Hạ Tứ gia. Hạ Tứ gia nhưng thật ra thản nhiên tiếp thu, rốt cuộc đây là nữ nhi bằng bản lĩnh được đến cảm tạ cùng vinh quang, hắn có cái gì không thể tiếp thu đâu. Hạ Tứ gia hai ngày này kỳ thật còn rất vội, bằng không phía trước khẳng định là sẽ bồi Hạ Đinh ra cửa. Bởi vì lập tức phải về kinh thành, Tư Châu thành phụ cận vùng công việc, đều yêu cầu trước tiên giao đái rõ ràng. Đi phiên bang sự tình, Hạ Tứ gia không tính toán tự mình đi, cũng đến cùng thương đội bên kia câu thông minh bạch, rất nhiều chi tiết linh tinh, cũng yêu cầu giao đái rõ ràng, để người bọn họ lộng không rõ, lại ăn mệt linh tinh. Đinh Nhị gia vội vàng sáng sớm đi cảm tạ Hạ Tứ gia, đối phương thực mau liền ra cửa. Đinh Nhị gia trở về lúc sau, vẫn luôn cố phu nhân bên này, buổi chiều thời điểm, nghe nói Hạ Đinh bên kia đã chuẩn bị ra cửa, hắn vội tới cửa chờ. Thính Thính. Đinh Nhị gia hiện giờ nói không rõ chính mình này trong lòng là cái gì tư vị, cảm kích khẳng định là có, hơn nữa có rất nhiều rất nhiều.